Vân Niệm Ly sợ tới mức nước mắt thật giống như đậu hạt dường như, lạch cạch hướng trên mặt đất rớt. Đại ca, ngươi chạy nhanh tỉnh lại, tiểu mập mạp mấy ngày nay học xong mật nước cánh gà cách làm, ta về sau mỗi ngày làm cho ngươi ăn, ngươi thích ăn cái gì đồ ăn, ta đi học cái gì được không? Vân Lam Thiên cũng hồng hốc mắt, tê tâm liệt phế khóc lên. Vân Thành Nhạc xưa nay không thích nói chuyện, chỉ thấy hắn đứng Vân Mạc Hoa bên người, gắt gao nắm hắn tay, kia hốc mắt cũng bạo hồng lên. Này Vân Đại Thúc tưởng 30 phút trong vòng gấp trở về sợ là khó lâu, này đi chấn trên liền tính ban ngày ban mặt đuổi xe bỏ một chuyến cũng đến 30 phút, hiện tại đại buổi tối, lại còn có đến qua lại, sao có thể hồi đến tới a? Người chung quanh nghe được kia mồ hôi lạnh đều toát ra tới, Mặc Nhi đứa nhỏ này là bọn họ nhìn lớn lên, khiêm tốn có lễ, lớn lên cũng tuấn khí, này thật tốt một cái hài tử, Vân gia lần này sợ là thật sự thiên đều phải sụp a. Cha, ngươi làm đại gia hỏa đều trước tan. Liền nói ta đại ca yêu cầu nghỉ ngơi, chạy nhanh làm cho bọn họ rời đi, ta có biện pháp cứu đại ca, nhưng là không có phương tiện làm cho bọn họ nhìn đến. Vân Sơ nhoán đôi tay gắt gao nhéo vào áo, hung hăng cắn răng một cái, việc đã đến nước này, đại ca bệnh tình kéo không được. Nàng nhanh chóng đi đến Vân Xuân Mục bên người, kéo kéo hắn tay áo, ngữ khí sốt ruột mà kiên định ở hắn bên tai nói. Kỳ thật nàng kiếp trước có cùng nàng lao ba học quá châm cứu thuật, cũng thân thủ luyện qua thật dài thời gian, nhưng là trước kia học được cũng không tốt. Cho nên vừa rồi nàng mới nghĩ làm thôn y y thượng, nhưng không nghĩ tới thôn y y thế nhưng xem không hiểu. Mấy ngày này, nàng trong đầu luôn là có thể hiện ra gia tộc nhiều thế hệ truyền thừa y y thư cùng châm cứu thủ pháp, luôn có một cổ lực lượng làm nàng đi phía trước hướng, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể đua một phen. Nhưng tiền đề cần thiết làm bên ngoài những người đó rời đi, các nàng ở chỗ này mồm năm miệng 10, nàng căn bản tĩnh không dưới tâm tới. Hơn nữa nàng hiểu hay không y y thuật sự tình, nàng cũng không muốn cho bên ngoài người biết. Nàng hiện tại là Cố Thiên Sơn cái đinh trong mắt, kia Cố Thiên Sơn ở huyện thành có tiền có thế, các nàng ra hiện giờ căn bản không bản lĩnh cùng Cố gia cứng đối cứng, nếu là làm Cố Thiên Sơn biết nàng hiểu y y thuật, vậy càng đến không được, cho nên cần thiết bảo mật. Ngươi có thể cứu đại ca ngươi. Hảo hảo hảo. Chương 171 tự mình thi trầm. Vân Xuân Mục biết rõ hắn cha là không có khả năng đuổi đến trở về, hiện tại chỉ cần có thể cứu Mặc Nhi biện pháp, mặc kệ có phải hay không thật sự hữu hiệu. Đều cần thiết thử một lần, hắn không thể làm nhi tử biến thành phế nhân. Lại nói noan noan nha đầu này hiện tại có Bồ Tát phù hộ, nói không chừng thật sự có thể cứu nàng đại ca đâu. Các vị, cảm ơn các ngươi đại gia hỏa hơn phân nửa đêm lại đây, như vậy quan tâm Mặc Nhi bọn họ, nhưng hiện tại Mặc Nhi bọn họ tình huống không tốt, yêu cầu tĩnh dưỡng, nếu không các ngươi đều đi về trước nghỉ ngơi đi. Vân Xuân Mục vội vàng đi ra ngoài, khách khách khí khí nói. Xuân Mục à, Mặc Nhi bọn họ xác thật yêu cầu nghỉ ngơi. Chẳng qua các ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nhớ rõ kêu một tiếng, chúng ta đại gia hỏa đều ở, có thể giúp, chúng ta khẳng định sẽ băng. Bên ngoài những cái đó các thôn dân biết Vân gia người hiện tại tâm tình đều không tốt, một đám đều nhận đồng Vân Xuân Mục lời nói, nhưng là đi phía trước còn đều thực nhiệt tâm nói. Tốt, cảm ơn đại gia hỏa. Vân Xuân Mục lập tức đem những người đó đều cấp tiến đi, chỉ có Triệu Đại Trùy kiên trì muốn lưu lại, hắn liền đem người kéo vào sân, giữ cửa cấp đóng lại. Thôn y thì lao bá. Ta mượn ngươi ngân châm dùng một chút. Vân Sơ Loan thấy mọi người đều rời đi, nhanh chóng tiến lên đi lấy quá thôn y y đặt lên bàn mặt châm bao. Ngươi nha đầu này muốn làm gì? Thôn y y hoảng sợ. Ta có thể cứu ta đại ca. Vân Sơ Loan giọng nói còn không có rơi xuống đất, một châm cũng đã rơi xuống. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, nàng hít sâu một hơi, liền giống như lão danh y y dường như, phi thường thuần thục mà tìm được Vân Mạc Hoa trên đầu mấy chỗ huyệt vị, động tác nước chảy mây trôi, vô cùng tinh chuẩn. Trong chớp mắt toàn bộ đầu cũng đã chát 20 mấy căn châm. Thôn y rỉa vốn dĩ tưởng tiến lên làm Vân Sơ Noãn dừng tay, nhưng là nhìn này tiểu nha đầu kia châm cứu thủ pháp, hắn đều xem đến có chút trợn tròn mắt. Nha đầu này kia hạ châm thủ pháp thoạt nhìn nửa điểm đều không giống tay mới, một bộ thập phần lão luyện bộ dáng, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn thượng vài phần. Này, sao có thể? Vân gia người cũng đối Vân Sơ Noãn này thủ pháp rất là kinh ngạc. Đại Tùng, nha đầu này học quá y rỉa thuật sao? Lúc này trong viện nhiều ra tới hai người, vừa rồi Vân Đại Tùng đi tìm đan lão gia tử bọn họ nói rõ ràng tình huống lúc sau, đan dạ hàn nói chính hắn đi chấn trên tương đối mau, cho nên trực tiếp cơi hắn kia khoái mã liền chạy tới. Vân Đại Tùng thực cảm kích đan dạ hàn làm như vậy, rốt cuộc cưỡi ngựa nhưng đến so xe bò mau ít nhất một nửa thời gian, cho nên hắn cùng đan hạc sơn liền trước vội vội vàng vàng đuổi đã trở lại. Không nghĩ tới một hồi đã đến, thế nhưng nhìn đến nha đầu này ở kim kim. Bọn họ hai người xem đến kia trong mắt đều mau rất ra tới. Đặc biệt Đan Hạc Sơn kinh ngạc đến không được, hắn cũng coi như là một cái vào Nam Gia Bắc có chút kiến thức người, dị vãng tiêu cục nhóm huynh đệ bị thương, bọn họ không ít đi y y quán, gặp qua không ít đại phu thi châm khi thủ pháp. Nhưng hôm nay hắn nuốt lương tâm nói một câu, nha đầu này kia thủ pháp thoạt nhìn giống như muốn so với kia chút đại phu còn muốn tinh đến nhiều, nha đầu này từ thư thượng có thể học được này đó bản lĩnh. Này cũng quá khoa trương đi. Vân ra những người khác tất cả đều ngừng thở, liền hô hấp đều thiếu chút nữa ngừng. Thẳng đến chát đầy 30 căn châm, Vân Sơ Noãn mới chậm rãi ngừng lại, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng đại ca xem. Khu khu đột nhiên Vân Mặc Hoa lại đột nhiên khái vài cái, ói mửa một búng máu. Mặc Nhi mấy nam nhân cùng thôn ý gì sợ tới mức đột nhiên nhào tới. Xong rồi Tiền thị cùng Tôn thị thấy thế cả người đều ngã ngồi ở trên mặt đất, muốn chạy lộ, kia chân đều là mềm. Xem ra Noãn Noãn là thất bại, vừa rồi thôn ý chát một châm, Mặc Nhi cũng đã hộc máu, hiện tại Noãn Noãn chát nhiều như vậy châm, kia Mặc Nhi có phải hay không không được cứu trợ. Các nàng đều thiếu chút nữa ngất đi rồi. Chương 172 đan dạ hàn để bụng. Xong rồi, nha đầu này thật sự đại gặp rắc rối. Thôn y gì cũng thiếu chút nữa gấp đến độ ngất qua đi, vừa rồi hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng làm nha đầu này chát như vậy nhiều châm. Toàn trường liền Vân Sơ Noãn thoạt nhìn nhất bình tĩnh, nàng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá. Dựa theo nàng nhìn đến châm cứu thuật, còn có đại ca hiện tại chỉnh thể tình huống đi lên xem, này khẩu huyết nổ ra, đại ca ngược lại vượt qua nguy hiểm kỳ. Cha, các ngươi trước đừng quá cấp. Đại ca tình huống cũng không có biến kém, căn cứ kêu y hề thư, hắn châm cứu xong vốn dĩ liền sẽ hộp máu, các ngươi nhìn sắc mặt của hắn, rõ ràng so vừa rồi muốn hảo. Vân Sơ Noãn thấy đại gia hỏa đã đều sợ tới mức sắc mặt toàn trắng, vội vàng nói. Di, các ngươi thật đúng là đừng nói, đứa nhỏ này sắc mặt giống như còn thật sự so vừa rồi hảo, ta xem. Thôn y hề ngày thường thường xuyên xem bệnh người, cho nên xem người sắc mặt vẫn là có nhất định nhãn lực kính, hắn nhìn chăm chú liếc mắt một cái. Thật đúng là cảm thấy Vân Mặc Hoa sắc mặt so sánh với vừa rồi, hơi hơi có một ít huyết sắc. Hắn chạy nhanh tiến lên đi, cấp Vân Mặc Hoa một lần nữa hào xem mạch, tức khắc gian toàn bộ trong phòng an tĩnh đến liền tiếng hít thở đều nghe không được. Thần, Mặc Nhi đứa nhỏ này mạch tượng thật đúng là vững vàng không ít, hơn nữa mạch đập cũng hữu lực vài phần, chỉnh thể tới nói ít nhất so vừa rồi tốt hơn tam thành trở lên, đây là cái hảo dấu hiệu A. Thôn y kích động đến kia bắt mạch tay đều run rẩy, đầy mặt không thể tưởng tượng. Thôn y kìa. Ngươi nói đều là thật sự sao? Nhà của chúng ta Noãn Noãn thật sự đem Mặc Nhi cấp bệnh trị hết. Vân Diệp thị các nàng kia sợ tới mức nhún ra tay chân, nháy mắt đều có vài phần sức lực, vội vàng nhìn chằm chằm Vân Mặc Hoa kia dần dần có huyết sắc mặt, hương phấn nói: "Không sai, không sai, Mặc Nhi thoạt nhìn sắc mặt thật đúng là hảo không ít. Chị không trị đến được không nói, nhưng là có một chút có thể xác định chính là Mặc Nhi tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm." Thôn Y Lìa đột nhiên gật gật đầu. "Thật vậy chăng? Thật tốt quá." Thật tốt quá, Noãn Noãn, ngươi thật là nhà của chúng ta tiểu phúc tinh. Mấy cái bà nương kích động đến vội vàng giữ chặt Vân Sơ Noãn tay, cao hứng đến nước mắt thẳng tiêu. Nha đầu, ngươi này thật đúng là thần, ngươi này đầu nhỏ là cái gì làm? Thế nhưng như thế lợi hại. Đan Hạc Sơn mở to hai mắt, khen không dứt miệng nói, Đại Tùng nói này tiểu nha đầu không học qua y y, cũng chỉ xem qua một ít y y thư, chỉ cần đọc sách là có thể lợi hại như vậy, này cũng quá thần trăng. Đơn, Đan ra ra. Ra ra, các ngươi như thế nào tại đây? Các ngươi không phải hẳn là đi trấn trên sao? Vân Sơ Noãn căn bản không biết này hai cái lão nhân ở trong sân, nghe được Đan Hạc Sơn thanh âm, liếc mắt một cái nhìn lại, đồng tử đột nhiên phóng đại, bọn họ không phải đi tìm đại phu sao? Không đi. Kia dược liệu làm sao bây giờ? Đan Dạ Hàn kia tiểu tử thúi chê chúng ta hai cái lao đông tây vướng bận, chính mình cưới khoái mã đi, vẫn là chạy như bay đi, hẳn là thực mau là có thể đã trở lại. Đan Hạc Sơn hồi tưởng khởi Đan Dạ Hàn vừa rồi tông cửa xông ra, nhanh chóng rời đi như vậy, mỹ mắt một trận bạo khiêu. Hắn đều cảm thấy kia không giống như là hắn tôn tử, mấy ngày nay đột nhiên như vậy có nhân tình vị, hắn thật đúng là thực không thói quen. Hắn chạy như bay rời đi. Như vậy lòng nhiệt tình. Vân Sơ Noãn cũng ngẩn người, nàng càng thêm cảm thấy chính mình gặp một cái giả Đan Dạ Hàn. Phía trước đại gia hỏa đều nói gia hỏa này máu lạnh vô tình, tính tình táo bạo, nhưng này nhìn rất nhiệt tâm a. Này nên sẽ không thật là giả đi. Kia hải tử tốc độ thật đúng là đặc biệt mau, ta nói vừa xong, trong chớp mắt hắn liền chạy không ảnh, ta còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác đâu. Vân Đại Tùng hồi tưởng khởi vừa rồi kia hình ảnh, cũng có chút tắp lưới, kia hải tử nghe xong hắn nói, liền nói một câu, hắn đi là được, nháy mắt cũng đã cưỡi đại mã chạy ra sân, hắn đều thiếu chút nữa không phản ứng lại đây đâu. Chương 173 kéo hảo cảm độ. Ngay sau đó mấy cái bà nương vội vàng giúp Vân Mặc Hoa thoa sạch sẽ trên người vết máu. Xong rồi, kia nhị ca khẳng định ngộ không thượng. Vân Sơ Noãn đi đến trong viện chắt thầm nghĩ, Đan Dạ Hàn tốc độ khẳng định so ra ra giá xe bỏ muốn mau đến nhiều, nhị ca vừa rồi chạy ra đi vốn dĩ liền có chút đã muộn, khẳng định không đuổi kịp hắn. Ngoan ngoãn, thu phục. Lúc này Vân Thanh Phong mở ra viện môn, thấy các thôn dân đều đi rồi, hắn thở hổn hển nói. Nhị ca, ngươi có gặp được Đan đại ca? Vân Sơ ngoan mãn nhãn kinh ngạc, nhị ca đây là phi chân sao? Cư nhiên đuổi kịp. Gặp, vừa rồi ta tính một chút, biết chính mình đi ra ngoài thời điểm, có khả năng bỏ lỡ ra bọn họ, liền vòng sau núi một cái tiểu đạo, từ trên núi nhảy ra đi. Ở đi thông trấn trên con đường kia thượng, đại khái khoảng cách cửa thôn 1.000m vị trí, ngăn cản Đan đại ca, nhanh chóng đem phương thuốc tử cho hắn. Vân Thanh Phong thở hổn hển nói, này Linh Sơn thôn chung quanh tiểu đạo, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vừa rồi sợ bỏ lỡ, liền từ sau núi bên trong sao tiểu đạo đi qua, kia tiểu đạo tương đối gập ghềnh, nhưng gần rất nhiều. Không nghĩ tới thế nhưng là Đan đại ca cưỡi ngựa đi trấn trên, tân mệnh sao cái kia tiểu đạo, hơn nữa hắn ngày thường thường xuyên rèn luyện thân thể, chạy trốn mau. Nếu không thật đúng là đuổi không kịp. Người sao sau núi tiểu đạo? Vân Sơ noán hoảng sợ, đại buổi tối, kia sau núi tùy thời đều có thể toát ra tới hung mãnh dã thú, nhị ca thật là không sợ chết. Nàng không dám nói lớn tiếng, nhị thẩm đang ở trong phòng hỗ trợ chiếu cố đại ca, lực chú ý không ở bên này, nếu là làm nàng đã biết, khẳng định lại đến sợ hãi. Tân mệnh không có việc gì, nếu không nàng đã có thể nghiệp chướng, quay đầu lại đến hảo hảo nói nói nhị ca, muốn đi nguy hiểm như vậy địa phương, ít nhất cũng đến nhiều kêu lên vài người a. Ngươi đứa nhỏ này, đại buổi tối ngươi chạy sau núi đi. Ngươi chừng nào thì đuổi theo ta, làm gì chạy sau núi nguy hiểm như vậy lộ. Vân Đại Tùng xem hắn thở dốc xuyến thành như vậy, đã cao hứng tiểu tử này cho phối phương, nhưng lại lo lắng hắn lá gan lớn như vậy, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Ngươi rời đi đại khái 15 phút sau, không đi rồi sơn lộ, căn bản đuổi không kịp A. Vân Thanh Phong có loại điểm xấu dự cảm, thực túng nói. Vừa rồi ta rời đi 15 phút lúc sau, ngươi còn đuổi theo đàn tiểu tử. Vân Đại Tùng vốn dĩ thực tức giận, nhưng là nghe xong lời này, rất là kinh ngạc nhìn tiểu tử này. Sau núi cái kia đường nhỏ hắn cũng biết, đặc biệt khó đi, thiên lại hắc, hơn nữa đường xá cũng không ngắn, này cước trình đến nhiều mau mới có thể đuổi kịp A. Đan Hạc Sơn nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn, phía trước tiểu tử này cho bọn hắn ra đưa thức ăn thời điểm, hắn có chú ý tới tiểu tử này nhìn có chút rắn chắc, nhưng là nhưng thật ra không để ý nhiều như vậy. Cũng thật không nghĩ tới, như vậy một cái 16 tuổi mao đầu tiểu tử. Vì đưa phương thuốc tử, cư nhiên có dũng có mưu, đại buổi tối dám chạy sau núi những cái đó hiểm lộ. Trước đừng nói sau núi những cái đó lộ có bao nhiêu không dễ đi, liền tính là bình lộ, tiểu tử này tốc độ cũng mau đến ngoài dự đoán ở ngoài A. Ra ra, ta nhị ca ngày thường đối luyện võ có bao nhiêu chấp nhất ngươi lại không phải không biết, hắn tay chân đều quăng ngã chặt đứt rất nhiều lần, còn mỗi ngày đều không quên đứng tấn, chạy bộ, luyện quyền. Có này đó cơ sở ở, hắn cước trình nơi nào là chúng ta có thể so sánh. Vân Sơ Loan chú ý tới Đan Hạc Sơn ánh mắt, nàng ánh mắt sáng lên, lập tức cố ý nói. Phía trước nhị ca có trộm cùng nàng nói qua, đi đan gia nhìn đến đan gia mãn viện tử vũ khí, còn có luyện võ thiết bị, hắn hảo hâm mộ, nếu không phải đan gia gia không thu đồ đệ, hắn khẳng định chạy tới bái sư, còn vẻ mặt mất mát bộ dáng. Chương 174 thôn ý gì nghi hoặc. Nàng nguyên bản còn tính toán tìm một cơ hội, nghĩ cách lấy lòng đan gia gia, làm đan gia gia đem nhị ca cấp thu. Hiện tại này Đan lão gia tử xem nhị ca ánh mắt mang theo vài tia tán thưởng, nhìn đúng là đề cử nhị ca rất tốt thời cơ. Đan Hạc Sơn âm thầm đánh giá tiểu tử này vài lần, không nghĩ tới tiểu tử này như vậy thích tập võ. Nhìn hắn này thân hình, nghị lực, còn có can đảm, thật đúng là căn hạt giống tốt, đáng tiếc hắn chưa bao giờ thích thu đồ đệ, từ nay về sau cũng không chuẩn bị thu đồ đệ, hy vọng hắn có thể gặp được một cái hảo sư phụ. Vân Sơ Loan thấy được Đan Hạc Sơn ánh mắt kia biến hóa, giống như đối nhị ca cảm giác cũng không tệ lắm. Khóe miệng nàng âm thầm một câu. Nhị thẩm không lớn đồng ý nhị ca tập võ, hiện tại không phải để cái này hảo thời điểm, đan gia gia có này ấn tượng tốt là được, về sau nàng lại nghĩ cách, nhất định sẽ giúp nhị ca mộng tưởng trở thành sự thật. Điều này cũng đúng, tên tiểu tử thúi này từ nhỏ vì tập võ, là có thể chứ ma dường như, cước trình xác thật sẽ so với chúng ta mau. Chẳng qua này lá gan cũng phỉ thật sự, chuyện gì đều dám làm, lớn như vậy buổi tối dám một mình chạy tới sau núi, ngươi tên tiểu tử thúi này. Quay đầu lại mỗi ngày đem trong nhà kia hai bổn luận ngữ cho ta sao hai lần, trong khi một tháng. Vân Đại Tùng nghiêm túc nói, tên tiểu tử thúi này nếu là lại không hảo hảo quản, quá nhiều hai năm càng có chủ ý, càng quản không được, đến lúc đó còn như thế nào không làm thất vọng chết đi lão nhị. Không phải đâu. Thân gia gia, ngươi còn không bằng giết ta, ngoan ngoan cứu mạng A. Vân Thanh Phong thiếu chút nữa không quỳ, phía trước trèo tường bị phạt, thật vất vả mới ngao một nửa thời gian, lại tới. Ngươi cái tiểu tử thúi nếu là có người cho ngươi cầu tình, thêm năm biến. Vân Đại Tùng nói, nhị ca, cứu không được. Vân Sơ Loan thực đồng tình nhìn ra hỏa này, thật là quá bi thảm, chẳng qua nhiều viết chữ cũng là tốt. Vân Thanh Phong đầy mặt táo bón, trời xanh a, hắn rốt cuộc tạo cái gì người ta. Vân Sơ Loan thật sự xem không được nhị ca thảm như vậy bộ dáng, chạy nhanh trở lại trong phòng, nàng đại ca cái kia châm đến 30 phút lúc sau mới có thể nhổ, cho nên nàng chạy tới giúp Tam Thúc nhìn một chút thương thế. Mới vừa rồi thôn Y Lìa đã cấp Tam Thúc chắc châm, tình huống này nhìn giống như cũng hảo không ít, nàng cẩn thận xem xét thương thế lúc sau, căn cứ chính mình châm cứu chi thức, ở mấy cái đặc thù huyệt vị cấp bổ mấy châm. Lần này thôn Y Lìa không có lại nói nàng cái gì, ngược lại ánh mắt kia chung mang theo tràn đầy sùng bái, thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, như vậy một tiểu nha đầu thế nhưng có thể có này bản lĩnh, liền Vân Mặc Hoa nàng đều cứu được. Vân nha đầu, ngươi nếu có thể cho người chữa bệnh, vậy ngươi vì sao phía trước không giúp ngươi tiểu thúc cũng nhìn một cái? Thôn Y có chút buồn bực nói, theo lý mà nói này Mặc Nhi tình huống, muốn so Vân gia lão tứ nghiêm trọng đến nhiều. Nha đầu này liền Mặc Nhi đều trị được, kia vì sao Vân gia lão tứ đều đã bị bệnh nhiều năm như vậy, vẫn luôn không hề khởi sắc. Đại gia hỏa tức khắc gian đều nhìn về phía Vân Sơn Đoán, đối nga, đứa nhỏ này có lợi hại như vậy bản lĩnh, phía trước như thế nào chưa cho lão tứ nhìn một cái đâu. Chẳng lẽ là nàng học tập biện pháp chung, không có cấp lao tứ trị liệu biện pháp. Thôn Y Lìa lao bá, không nói gạt ngươi, ta là này 1-2 năm mới bắt đầu xem Y Lìa thư, cũng không biết sao lại thế này. Phía trước nhìn Y Lìa thư, cũng liền xem hiểu, cũng không cảm thấy bao sâu nhập lý giải, cho nên căn bản không dám tùy tiện ra tay. Chính là lần này bị xét đánh lúc sau, khi ta lại hồi tưởng khởi trước kia xem qua những cái đó thư lúc sau, ta đột nhiên đầu óc thật giống như khai quang giống như cái gì đều hiểu, cái gì đều có chính mình hiểu được. Nay không, nhà ta hiện tại thực yêu cầu tiền, ta vội vã muốn kiếm tiền, liền vẫn luôn ở nhà lăn lộn mù quáng nghiên cứu tân thức ăn, không nghĩ tới dựa trong đầu nhớ rõ những cái đó mỹ thực bước đi làm được đồ vật, thật đúng là đều ăn rất ngon. Còn có ta tam thẩm nói ta ở trấn trên cứu một cái tiểu cô nương, lúc ấy ta xem kia tiểu cô nương khóc đến rối tinh rối mù, hơn nữa lại không có tiền, thoạt nhìn thực thảm bộ dáng. Chương 175 nguyên nhân. Ta cũng không biết vì sao, đầu óc một phát nhiệt, thế nhưng nhìn ra tới tình huống của nàng là chật khớp, liền tùy tay cho nàng bẻ đi trở về. Còn có vừa rồi, ta cũng là dưới tình thế cấp bách nghĩ tới cứu ta đại ca biện pháp, ta chính mình hiện tại bình tĩnh lại đều có chút mông vòng, giống như phía trước ta xem những cái đó sách vở nội dung, ta thật đúng là đều học xong. Vân Sơ Loan đôi mắt mở to, giả ngây giả dại nói, nàng nhớ rõ này thôn Y Lìa làm người không tồi, cũng không yêu khua môi múa mép, cho nên liền dùng như vậy một cái cớ. Cái gì? Bị sét đánh lúc sau, đầu óc linh quang. Thôn Y Lìa khó có thể tin nhìn nàng, bị sét đánh cư nhiên còn có thể có này đại chỗ tốt. Nếu là thật sự tốt như vậy, hắn đều muốn đi cấp sét đánh vài lần đâu. Các ngươi có hay không cảm thấy, nhà chúng ta Loan Loan từ bị sét đánh lúc sau, giống như còn thật sự so trước kia thông minh rất nhiều. Hóa ra nhà chúng ta Noãn Noãn thật đúng là bị kia lôi cấp phách linh quang. Tiền thị đôi mắt đột nhiên trợn mắt, có chút kích động nói, nàng gần nhất cùng này tiểu nha đầu đợi thời gian dài nhất, tuy rằng nha đầu này vẫn là giống như trước như vậy tung tăng nhảy nhót, nhưng là tổng cảm giác có một chút không lớn giống nhau. Đặc biệt kia đầu nhỏ là thật sự trở nên đặc biệt hảo xử, làm chuyện gì đều phản ứng đặc biệt mau, lại còn có sẽ làm thức ăn, trị bệnh cứu người, buôn bán, trước kia Noãn Noãn nhưng không lợi hại như vậy. Tiền thị, ngươi nói như vậy thật đúng là. Nhà chúng ta này tiểu nha đầu, gần nhất nhưng cơ linh, hơn nữa lá gan cũng lớn dối thiên dối địa dối cố ra, nhưng cứng hãn. Vân Diệp thị ngẩn người, nghĩ vậy nha đầu gần nhất kia biểu hiện, đầy mặt kinh hỉ, nhà nàng bảo bồi cháu gái thật sự bị sét đánh đến đầu dưa như vậy linh quang, kia lão tứ bệnh chẳng phải là cũng có hy vọng. Ai hú huy, thật là cái bảo bối cục cưng tới. Tam thẩm, mãi mãi, ta thật sự biến thông minh sao? Ta không phải vẫn luôn đều thực thông minh sao? Vân Sơ Loan ngây ngô cười nói. Chính là, vẫn luôn đều thực thông minh, thật xinh đẹp, siêu cấp vô địch đáng yêu. Vân Thanh Phong, Vân Lam Thiên, Vân Thành Nhạc, Vân Niệm Ly tức khắc gian đều chăm miệng một lời nói, thanh âm kia thiếu chút nữa đều đem tòa nhà này cấp chấn sụp. Hắc hắc, không tồi không tồi, đều rất có ánh mắt. Vân Sơ Loan hoảng sợ, không nghĩ tới này đó anh em như vậy cấp mặt, làm cho nhiều như vậy người ngoài mặt, nàng đều có chút ngượng ngùng, đầy mặt thẹn thùng nói. Đó là, kia mấy cái nam hoa hoa xú không biết xấu hổ dơ dơ lên cằm. Nhà bọn họ nha đầu, bọn họ sủng. Đan Hạc Sơn vui tươi hớn hở nhìn này mấy cái nam hoa hoa, không tồi, thật không sai, cùng hắn giống nhau thật tinh mắt. Đúng đúng đúng, nói được không sai, nhà của chúng ta Noãn Noãn vẫn luôn đều thực thông minh, nhà của chúng ta Noãn Noãn siêu cấp vô địch cơ linh, lại đẹp. Vân Diệp Thị bắt lấy nha đầu này tay, mãn nhãn sủng địch. Thôn Y Lìa mí mắt chịu chịu, này Vân ra sủng khởi nha đầu này tới, hắn cũng không biết chính mình còn có thể nói cái gì. Nha đầu này thông minh hắn thừa nhận, nhưng này lớn lên đen bóng, nói xinh đẹp lương tâm không đau sao. Mãi mãi, phía trước ta không biết ta thế nhưng học xong y y thuật, chờ quay đầu lại ta nhiều xem chút thư, tìm đại phu nhóm tham thảo tham thảo, nói không chừng thật đúng là có thể tìm được trị liệu tiểu thuốc biện pháp. Vân Sơ Loan thuận thế nói, mấy ngày này cấp tiểu thuốc uống linh tuyển thủy, cảm giác được đến sắc mặt của hắn đã rõ ràng hồng nhuận, tiểu thuốc chính mình cũng nói cả người đều nhẹ nhàng nhiều. Chẳng qua hắn vẫn luôn đều cho rằng chính mình thân thể biến hảo, là bởi vì gần nhất trong nhà thường xuyên ngao con lươn cháo, bổ dưỡng canh, uống nhiều quá, thân mình mới dần dần thoải mái. Hiện tại tiểu thúc thân mình bên trong đã ở dần dần được đến khôi phục, có hôm nay cái này thực tiễn cơ sở, nàng đối chính mình y lý thuật lại có một ít tin tưởng. Chương 176 nhà họ Cố đắc ý. Chờ quay đầu lại nàng đem cấp tiểu thúc châm cứu biện pháp, còn có thích hợp phương thuốc tử viết ra tới, cấp Trương đại phu nhìn một cái, nếu là có thể nói, vậy lập tức có thể tiến hành trị liệu. Hào hào hảo. Vân Diệp thị cao hứng đến khóc cười lên, có hy vọng tổng so không hy vọng muốn tới đến hảo. Chẳng qua các vị trưởng bối, ta hiện tại biến hóa, đặc biệt hiểu y thuật sự tình, hy vọng các ngươi không cần đối ngoại nói. Các ngươi cũng biết, kia Cố gia mỗi ngày nhằm vào nhà của chúng ta, này nếu là làm Cố Thiên Sơn bọn họ biết ta biến hóa, bọn họ khẳng định sẽ thực ghen ghét, đến lúc đó tuyệt đối lại sẽ khắp nơi tìm chúng ta Vân gia cha, quá phiền nhân. Vân Sơ Noãn nhìn về phía thôn ý gì bọn họ, thực bất đắc dĩ nói. Nha đầu, ngươi yên tâm đi, Đan gia gia sẽ không đối ngoại nói. Đan Hạc Sơn cái thứ nhất gật đầu nói. Noãn Noãn, ngươi suy xét đến có đạo lý, đại trùy thúc cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Triệu đại trùy cũng không chút do dự nói. Đồng thời gian hắn có chút ngoài ý muốn Đan Hạc Sơn này như vậy lạnh như băng người, thế nhưng đối Noãn Noãn ngự khí như vậy ôn hòa, không thể không nói nha đầu này thật sự đặc nhận người hiếm lạ a. Vân nha đầu, lão bá cũng tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài nửa câu. Vừa rồi lão bá đối với ngươi thái độ không tốt, cũng thỉnh ngươi đừng để ý, chẳng qua ta có một cái thỉnh cầu, ngươi ở thư đi học đến như vậy nhiều học thức, ta ngày thường có rất nhiều không hiểu được vấn đề, về sau có thể hỏi ngươi sao. Thôn y ghi hải mãn nhãn khát vọng, lại rất là thành khẩn nói. Nha đầu này hôm nay này châm cứu thủ pháp thật đúng là làm hắn tự thấy không bằng a. Trước kia hắn có rất nhiều không hiểu vấn đề, chỉ có thể hỏi chung quanh này đó sơn giã đại phu. Nhưng đại gia hỏa cũng chưa cái gì bản lĩnh, cơ bản đều hỏi không ra cái nguyên cơ tới, mọi người đều nói sách vở chung có đặc biệt nhiều tri thức, nói không chừng nha đầu này có thể giúp hắn giải đáp đâu. Này tất nhiên là đương nhiên, chỉ cần lao ba có cái gì không hiểu, mà ta lại vừa vặn hiểu, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi giải thích nghi hoặc. Vân Sơ Noãn không nghĩ tới thôn ý gì cư nhiên sẽ cùng nàng xin lỗi, còn phải hướng nàng học tập. Này trong thôn nam nhân nhưng đều là thập phần hảo mặt mũi, thôn ý có thể như vậy khiêm tốn. Cũng thật là khó được, dạy hắn một ít chính mình hiểu đồ vật, có thể trị bệnh cứu càng nhiều người, cớ sao mà không làm. Hảo hảo hảo. Thôn y gì tức khắc gian cao hứng đến cùng cái kẻ lỗ mãng dường như, trước kia không cùng nha đầu này đánh quá giao tế, không nghĩ tới nha đầu này lại là như vậy đại khí có lễ phép, trách không được như vậy thảo hỉ. Lúc này, Cố gia bên này. Hai ngày này, Cố Thiên Sơn nghĩ mọi cách, giúp Cố Lao Thái bà các nàng tìm được rồi một cái danh y lì, kia danh y lì nhưng thật ra có điểm bản lĩnh. Cấp Cố Lao Thái các nàng châm cứu rất nhiều lần, các nàng trên người hồng bệnh sởi rốt cuộc không như vậy ngứa. Các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cái đều cho rằng chính mình mau hảo, nháy mắt liền lại mãn huyết sống lại lên. Vừa rồi biết được Vân gia đã xảy ra chuyện, các nàng vốn dĩ nghĩ ra đi xem náo nhiệt, nhưng là đại phu nói các nàng tạm thời không thể đi ra ngoài bên ngoài, miễn cho có thương tích thế ngoài ý muốn. Cho nên các nàng chỉ có thể tâm ngứa ở trong sân nghe bên ngoài những người đó nghị luận thanh, nhưng cũng cao hứng đến thẳng nhảy dựng lên. Lão đại, ngươi cũng thật lợi hại, cư nhiên đem Vân gia làm đến thảm như vậy, lần này các nàng khẳng định xong đời. Cố Lao Thái kích động nhìn Cố Thiên Sơn nói. Cố Thiên Sơn vừa rồi chạm vạng phía trước cố ý trở về một chuyến trong thôn, hôm nay Trần Ký sự tình hắn tức điên, sợ bên này lại có cái gì sai lầm, cho nên riêng trở về nhìn chằm chằm. Đúng vậy, đại bá, ngươi lần này ra tay thật đúng là quá đáng tin cậy, vừa rồi đại gia hỏa đều đang nói Vân Mặc Hoa hộc máu, mau không được, kia Vân Thu thật cũng bị thương đặc biệt trọng. Xương cốt đều nứt ra rồi. Lần này Vân gia nếu muốn y gì hảo Vân Mặc Hoa bọn họ, liền tính bán đất bán tòa nhà phỏng trừng đều cứu bất quá tới, làm cho bọn họ cùng nhà của chúng ta đối nghịch, chỉnh chết bọn họ. Nô Thu Phượng cao hứng nhìn thấy mi không thấy mắt, kia ngự khí miễn bản nhiều ác độc. Chương 177 bồi thường. Cùng ta đấu, bọn họ cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Cố Thiên Sơn cười lạnh nói, đối với hôm nay kết quả này hắn phi thường vừa lòng. Vân Đại Tùng mấy cái nhi tử, lão đại thành thật tử tâm nhãn, tuy rằng nghề mộc bản lĩnh không tồi, nhưng lại thế nào? Có hắn chen ép, cả đời đều đừng nghĩ có cái gì xuất đầu ngày. Vân lão nhị nhưng thật ra biết ăn nói chút, nhưng đã sớm chết thẳng cẳng. Vân Lão Tam đâu, nguyên bản hiểu chút thân thủ, còn có thể đi ra ngoài kiếm mấy cái tiền trinh, nhưng hiện tại xương cốt đều nứt ra, còn như vậy nghiêm trọng. Này xương cốt bị thương như vậy lợi hại, nếu muốn chữa khỏi, ít nhất yêu cầu vài trăm thậm chí hơn 1.000 lượng bạc, liền Vân gia tình huống hiện tại lấy đến ra tiền mới là lạ, khẳng định phế đi. Vân gia lão tứ liền càng đừng nói nữa, trước kia nhưng yêu, học phú ngũ xa, đại gia hỏa đều khen hắn là tài tử, nhưng hôm nay tê liệt trên giường, liền một phế vật. Dù sao Vân Đại Tùng mấy cái nhi tử, xem như tất cả đều chơi xong rồi. Mà Vân gia mấy cái nam hoa hoa bên trong, cũng liền này Vân Mặc Hoa có điểm tiền đồ, còn lại mấy cái ngày thường làm cho bọn họ đi học đường, đều giống như muốn bọn họ mệnh dường như, về sau khẳng định không có gì trông cậy vào. Hiện tại này Vân Mặc Hoa phế đi, kia Vân gia về sau liền thật thật gì hy vọng đều tuyệt, nghĩ như vậy kia tâm tình quả thực không cần thật tốt quá. Nhi à, vừa rồi ngươi có phải hay không nói, kia Vân Thu Thật bọn họ hôm nay điều khiển xe bò, chỉnh chức đều rơi vào vách núi. Cố Lao Thái kích động phải hỏi nói, Vân gia như vậy nghèo, bọn họ dùng xe bò là thuê trở về, này nếu là thật sự không có nói, kia ít nhất đến bồi 20 mấy lượng bạc, đây chính là một bút đại sổ mục A. Này đối Vân gia tới nói tuyệt đối ở miệng vết thương thượng lại chắt một đại đao, ngẫm lại đều thống khoái vô cùng. Không sai, đã truy ngay. Cố Thiên Sơn ánh mắt xẹt qua một đạo âm lanh ý cười. Này Vân gia hôm nay được Trần Ký 20 lượng bạc bồi thường kim, hắn nhưng không được làm Vân gia cấp nổ ra sao. Hắn biết kia Vân Thu Thật có chút thân thủ, cho nên cố ý làm bọn hạ nhân tìm đúng góc độ, đem xe bỏ đâm xuống sườn núi, nhưng lại cấp Vân Thu Thật bọn họ để lại một đường sinh cơ, mà này một đường sinh cơ cần thiết làm cho bọn họ bị thương nặng. Hai người kia nếu là trực tiếp đã chết có ý tứ gì? Chỉ có nửa chết nửa sống, mới nhất có thể tra tấn Vân gia những cái đó tiện nhân, làm các nàng nhiều mấy cái ấm sắc thuốc. Loại cảm giác này tuyệt đối sống không bằng chết. Không nghĩ tới hôm nay phái ra đi người biểu hiện không tồi, kế hoạch hoàn thành đến phi thường thành công. Nguyên bản hắn còn đã làm tốt Vân Thu Thật bọn họ nhảy ly xe bỏ thời điểm, nếu là không bị thương nặng nói, làm người trở về bổ một đao. Hiện tại thật hoàn mỹ. Đại bá, kia Vân gia vốn dĩ liền thiếu một đống nợ bên ngoài, trong nhà khẳng định nghèo đến len ken vang, hiện tại còn đem thuê tới xe bỏ lộng không có. Này xe bỏ chủ nợ nhưng không thể so vay tiền cho các nàng những người đó. Chỉ cần chúng ta sau lưng động động tay chân, cấp kia thuê xe bỏ người một ít chỗ tốt, người nọ còn không được bức tử Vân gia. Nô Thu Phượng đầy mình ý nghĩ xấu nói, nàng đều có thể tưởng tượng đến Vân gia bị buộc đến cùng đường, cầu mỗi ngày không ứng, cầu mà không linh thảm trạng, ngẫm lại nàng đều kích động đến không muốn không muốn. Này đó tiện nhân làm hại nàng tướng công hiện tại còn ở đại lao bên trong ngồi xổm, nàng lần này nhất định phải này đó tiện nhân không chết tử tế được. Đúng đúng đúng, lão đại. Chúng ta đến chạy nhanh làm người đi tìm kia thuê xe bỏ người, làm hắn thượng Vân gia muốn nợ đi, cho ta hướng chết buộc bọn họ. Ta lần này nhất định phải xem các nàng chó cùng rứt dậu, lại nhảy không đứng dậy thảm dạng, xem các nàng sống không bằng chết. Cố Lao Thái bộ mặt giữ tợn cười nói, Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân nói các nàng này trên người hồng bệnh sởi là chúng ta, hại nàng gần nhất sợ tới mức cả ngày ngủ không yên, cả người đều mau dọa điên rồi. Chương 178 tháng. Nhưng sự thật chứng minh, các nàng trên người này đó hồng bệnh sởi là trị được, kia tiểu tiện nhân làm hại nàng trong khoảng thời gian này quá đến thảm như vậy, nàng nhất định phải Vân gia trả giá đại giới. Nương, chuyện này không cần phải các ngươi nói, ta đã sớm làm người đi làm. Nhưng thật ra các ngươi hiện tại thương thế cũng đã mau hảo, cũng đừng lại cả ngày thiêu như vậy nhiều hương đem nhà ở chỉnh đến trướng khí mù mịt. Kia nha đầu chết tiệt kia nói cái gì chuyện ma quỷ các ngươi đều tin tưởng, cũng không biết các ngươi có phải hay không đầu góc bị cửa kẹp. Cố Thiên Sơn nhìn trong phòng này ra cụ nơi nơi đều đen như mực, hắn nhìn liền cảm thấy hòa đại. Này hai cái phá của đàn bà, gần nhất sợ hãi Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân nói nguyền rủa là thật sự, cả ngày ở nhà thắp hương bái Phật, ước chừng hoa 50 lượng bạc, thiêu hai, tam vạn chi Phật hương. Hiện tại toàn bộ tòa nhà đều bị hương đen, thật là trướng khí mù mịt. Ai, nhi a, ai nguyện ý tin tưởng Vân Sơ Noãn kia tiện nhân chuyện ma quỷ, phía trước không phải cũng là không có biện pháp vẫn luôn trị không hết trên người bệnh sao? Hiện tại hảo, chúng ta này bệnh đều hảo, về sau ai còn quản kia tiện nhân nói cho má lời nói, đợi lát nữa ta liền đem những cái đó Phật hương đều cấp xử lý rớt, ta còn lười đến thiêu đâu. Cố Lao Thái đẩy mặt ghét bỏ nói. Chính là, không thiêu không thiêu, nhìn nhà của chúng ta hiện tại thật tốt, kia Vân gia đều phế đi, ai xui xẻo này không đồng nhất mục hiểu rõ sao. Nô Thu Phượng vội vàng thôi dừng tay, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, ai vui cả ngày thiêu những cái đó sặc người chết ngoạn ý, Vân đã chết. Năm đó làm cho bọn họ không cần bao dưỡng kia tiểu tiện nhân, các nàng không tin, hiện tại hảo, quay đầu lại ta lại đến bên ngoài hảo hảo thêm ít lửa, liền nói Vân gia đều là bị kia tiểu tiện nhân cấp khác, tức chết bọn họ. Cố Lão Thái nói. Nương, vậy ngươi đốm lửa này nhưng đến cho ta thiêu mánh điểm. Cố Thiên Sơn nghe vậy đôi mắt hiện lên lượng mang, cảm thấy hắn nương ý tưởng này không tồi, cười lạnh dặn dò một câu. Thanh thanh thành, đây chính là ngươi nương nhất am hiểu sự, ta bảo đảm làm đến Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân về sau ở trong thôn rốt cuộc không dám ngẩng đầu, làm nàng sớm chết sớm siêu sinh. Cố Lão Thái vô cùng ác độc nói. Cố Thiên Sơn thực vừa lòng gật gật đầu, hắn tuyệt đối tin tưởng này Lão Thái bà có kia bản lĩnh. Nô Thu Phượng kia tâm tình nháy mắt đều sôi trào lên, nàng bà kia ngang ngược vô lý ác liệt tính ham mê, nàng vẫn là thực lý giải, không có gì ghê tởm sự nàng làm không được. Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân lần này tuyệt đối có thể bị nhục nhã đến không mặt mũi sống sót. Nương, vậy các ngươi hiện tại chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, các ngươi này trên người hồng trần cũng không thể lại tái phát, nếu không ta đã có thể thật sự không có biện pháp. Cố Thiên Sơn cảm giác được bên ngoài bắt đầu khởi phong, hắn sốt ruột nói, này hai cái bà nương bệnh nếu là lại không tốt, hắn đều phải phá sản. Ai nha, nương này đều đã hảo, liền tính lại như thế nào chúng gió đều không có việc gì, sợ cái gì. Cố Lão Thái các nàng hiện tại kia tâm tình hảo đến bay lên, căn bản không đem trên người hồng bệnh sởi đương hồi sự, cao hứng phấn chấn vô cùng. Chính là, đại bá, chúng ta Cố gia như vậy có phúc khí, này trên người hồng bệnh sởi sao có thể lại tái phát, chúng ta hiện tại hảo thật sự đâu, ngươi phóng một vạn cái tâm. Nô Thu Phượng cũng lời thề son sắt nói, nàng hiện tại cũng cao hứng đến tìm không ra bắc, liền một lòng chờ nghe bên ngoài góc tường, xem Vân gia chê cười. Cố Thiên Sơn thấy các nàng hai cái tinh thần khí như vậy đủ, cũng thư khẩu khí, tâm tình không tồi, này ông trời cuối cùng vẫn là chạm hắn này một đầu, hắn trung quy vẫn là thắng. Lúc này, Vân gia bên này, chương 179 trị hết. Đan Dạ Hàn đã đem Trương Đại Phu mang theo đã trở lại, chỉ dùng hơn 15 phút thời gian, liền đem người cấp mang theo đã trở lại. Nhưng đem trong viện người cấp khiếp sợ hỏng rồi, tốc độ này cũng là không ai. Trương Đại Phu vừa vào cửa, nhìn đến Vân Mạc Hoa trên đầu chắt những cái đó châm, cùng thôn y lìa bọn họ vừa rồi phản ứng đầu tiên hoàn toàn giống nhau, mãn nhãn kinh ngạc. Lúc sau hắn giúp Vân Mạc Hoa bọn họ kiểm tra rồi một chút, xác định kia châm cứu biện pháp đối bọn họ thật sự đặc biệt có trợ giúp, còn có nha đầu này cấp hai cái phương thuốc tử cũng đặc biệt thích hợp bọn họ. Trương Đại Phu vốn dĩ liền đối Vân Sơ Noãn ấn tượng không tồi. Đương biết được Vân Sơ Noãn y lý thuật là tự học thành tài, càng là mãn nhãn tán thưởng, đối nàng khen không dứt miệng. Bởi vì hiện tại đại buổi tối, cũng không có phương tiện lại lên đường đưa Trương Đại Phu trở về, cho nên Trương Đại Phu hôm nay buổi tối tạm thời lưu trữ Vân gia nghỉ ngơi. Kỳ thật hắn như vậy thoạt nhìn giống như căn bản cũng không vui đi, vẫn luôn nói muốn cùng Vân Sơ Noãn tham thảo y lý thuật, Vân Sơ Noãn cũng đáp ứng rồi, còn phải cùng Trương Đại Phu thảo luận trị liệu tiểu thuốc biện pháp đâu. Hiện tại Vân Mạc Hoa cùng Vân Thu Thật bệnh tình đều đã an ổn xuống dưới, Vân Diệp Thị các nàng thấy đại gia hỏa đêm nay đều mệt muốn chết rồi, đang định chuẩn bị nấu ăn khuya tiếp đón đại gia hỏa. Noãn Noãn, vừa rồi ta từ bên ngoài trở về thời điểm, nghe được có người nói cô ra giống như tìm được rồi danh ý đi hề, đã giúp kia hai cái mụ già thúi đem bệnh cấp trị hết. Vân Sơ Noãn đang ở chuẩn bị làm ăn khuya đồ vật, Vân Thanh Phong im ắng đem nàng kéo đến một bên nói. Cái gì? Tìm được thần ý gì hề trị hết? Sao có thể? Vân Sơ Noãn nhăn nhăn mày, này tuyệt đối không có khả năng, bỏ thêm linh tuyển thủy giã khoai lang nước sốt, nếu là không có linh tuyển thủy sao có thể giải được a? Sao lại thế này đâu? Chẳng lẽ là dùng châm cứu tạm thời ức chế? Như thế có khả năng. Noãn Noãn, các nàng không phải dính giã khoai lang nước sốt mà thôi sao? Vì sao ngươi nói không có khả năng? Ta nghe nói kia Cố gia lần này thỉnh danh y dì, dùng một lần ước chừng hoa 500 lượng bạc đâu. Hơn nữa gần nhất toàn bộ đại phu chẩn trị phí dụng thêm lên ít nhất cũng có 1.000 lượng bạc, đây chính là một bút đại sổ mục. Vân Thanh Phong đối nha đầu này phản ứng rất là khó hiểu, nay tầm thường dính vào dã khoai lang nước sốt, nhiều lắm 2 ngày là có thể hảo, Cố Lao Thái bà các nàng đều đã ít nhất 5-6 thiên, còn hoa như vậy nhiều tiền. 1.000 lượng bạc ra, kia đều đủ nhà bọn họ hoa 100 năm, hoa nhiều như vậy ngân lượng đem bệnh chữa khỏi, đã đủ nhiều đi. Nhị ca, ta nói cho ngươi một bí mật. Lần trước lộng dã khoai lang nước sốt ở các nàng trên người thời điểm, kỳ thật ta ở kia nước sốt bên trong gia nhập điểm ngứa phấn. Kia ngứa phấn là ta căn cứ y thư bên trong phối chế, chỉ có ta có thể phối ra giải dược tới, các nàng không có khả năng chữa khỏi. Chẳng qua nhưng thật ra có một loại khả năng, đó chính là lợi dụng châm cứu biện pháp, tạm thời áp chế đi xuống, quay đầu lại vẫn là sẽ độc phát. Vân Sơ Noãn ngẩn người, tổng không thể nói kia dã khoai lang nước sốt bỏ thêm linh tuyển thủy đi, cho nên tìm cái lý do nói. Dù sao hiện tại người trong nhà đều biết nàng hiểu y y thuật, nàng sẽ tự chế cái gì thuốc bột có cái gì kỳ quái. Lần này Cố Thiên Sơn dám như vậy tính kế các nàng ra, nàng nhất định phải làm Cố Thiên Sơn túi tiền xuất huyết nhiều. Đến lúc đó này số tiền khẳng định đến làm người nhà biết, vừa lúc lấy tới còn tiền thuốc men, còn có bồi thường xe bỏ những cái đó phí dụng, cho nên cần thiết nói ra. Ngươi còn có này bản lĩnh. Đan Dạ Hàn đột nhiên đứng ở Vân Sơ Loan phía sau, trầm giọng nói. Hắn vừa mới trở về lúc sau, nghe nói này tiểu hồ ly thế nhưng đọc sách liền học được y y thuật, hơn nữa thật sự đem người cấp trị hết, hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, sao có thể. Chương 180 tái phát. Không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy nha đầu này trên người có cái gì bí mật. Vốn dĩ nghĩ tới tìm nàng tâm sự, thuận tiện hảo hảo quan sát nàng, không nghĩ tới thế nhưng nghe thấy cái này. Một tiểu nha đầu phiến tử chính mình phối chế ngựa phấn, này ngoạn ý tại đây loại trấn nhỏ thượng căn bản không có, nàng sợ là thấy cũng chưa gặp qua đi. Thế nhưng có thể chính mình phối chế ra tới. Lợi hại như vậy. Ngươi như thế nào nghe lén nhân ra nói chuyện a? Vân Sơ Noãn cùng Vân Thanh Phong hoảng sợ, thấy rõ ràng là gia hỏa này nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nói chuyện nói được lớn tiếng như vậy, còn trách ta. Đan Dạ Hàn tỏ vẻ thực vô tội. Ngươi không chuẩn nói ra đi, nếu không ta tấu ngươi. Vân Sơ Noãn mở to hai mắt nhìn, uy hiếp nói. Vân Thanh Phong hai chân run lên, nha đầu này từ đâu ra tự tin, nói như vậy ngang tàng nói, vội vàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Đan Dạ Hàn biểu tình, sợ Đan Dạ Hàn tấu hắn muội muội. Chúng ta rất quen thuộc sao? Ngươi làm ta không nói ta liền không nói. Đan Dạ Hàn thật sâu hít vào một hơi, hắn cảm thấy này nha đầu chết tiệt kia là thật sự không lương tâm, hắn vừa mới mệnh chết mệnh sống giúp các nàng ra tìm tới Trương Đại Phu, hiện tại lại là như vậy hung thần ác sát nói với hắn lời nói. Thế, ta sẽ làm cái gì cá tới? Giống như có sóc hoa quế cá, cá kho, cá hầm ớt, cá hầm cải chua, băm ớt cá đầu, hương cay cá nướng, giòn hương tắc cá chua ngọt, cá viên, cá bải. Vân Sơ Loan thiếu chút nữa không bị gia hỏa này nói sặc tử, con ngươi vừa chuyển, ai nói nàng không có bản lĩnh làm hắn không nói, lập tức liền nói mấy chục cái cá thức ăn. Ngươi cùng ta nói cái này làm cái gì? Đan Dạ Hàn hầu kết nhịn không được giật giật. Vân Thanh Phong ở bên cạnh nghe được kia nước miếng cũng mau khống chế không được. Đan đại ca, ngươi nếu là giúp ta một cái vội, vì báo đáp ngươi đêm nay giúp chúng ta ra tìm đại phu, còn chờ sẽ cái này tiểu vội, ta sửa ngày mai đêm này đó thức ăn đều cho ngươi làm một lần. Thế nào? Vân Sơ Loan cười ra nói. Ngươi vô nghĩa thật nhiều, nói. Đan Dạ Hàn nghĩ đến đêm nay ăn kia thịt cá, định định lưng, thanh âm có điểm phiêu. Vân Sơ Loan nhìn hắn này cao ngạo bộ dáng, khỏe miệng một câu, ở bên thai hắn nói vài câu, lỗ thai hắn đều nhịn không được đỏ, cất bước liền chạy. Vân Thanh Phong xem đến sửng sốt, không nghĩ tới này đan đại ca thế nhưng đáp ứng nha đầu này tính tình nhìn cũng không phải rất kém cỏi sao. Ngay sau đó, Đan Dạ Hàn cầm Vân Sơ Loan cho hắn một cái nước thuốc cái chai, đi đến sau núi lộng một chút dã khoai lang nước sốt đi vào, đi tới Cố gia. Cố Lao Thái cùng Ngô Thu Phượng đang ở trong viện ăn điểm tâm ngọt, kia tâm tình mỹ vô cùng. Đan Dạ Hàn lợi dụng nội lực đem nước thuốc hướng các nàng trên người rất nhỏ dương đi lúc sau, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Này đêm đã khuya, đều có sương sớm. Ngô Thu Phượng cảm giác được trên người đột nhiên có chút hơi nước, nói thầm nói. Tê, hảo ngứa a. Như thế nào đột nhiên lại như vậy ngứa? Cố Lao Thái bà đột nhiên đảo hút một ngụm khí lạnh, kia trên người hồng bệnh sởi vốn dĩ đều đã không thế nào ngứa, như thế nào đột nhiên lại ngứa đi lên, hơn nữa cái loại cảm giác này so với phía trước còn muốn khó chịu mấy chục lần. A, không được, ta chịu không nổi. Cố Lao Thái nháy mắt liều mạng nắm lên trên người những cái đó hồng bệnh sởi, kia miệng vết thương cơ hồ trong nháy mắt liền ngứa đến nàng da đầu thẳng tê dại, nàng tức khắc liền đỉnh không được. Cả người ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng gãi miệng vết thương lăn lộn lên. Nương, đại phu làm ngươi không cần đến bên ngoài đi, ngươi như thế nào liền không nghe đâu, vừa rồi khẳng định là ở trong sân đãi lâu lắm. Cố Thiên Sơn thấy thế lại lo lắng lại tức giận chạy ra giận dữ hét. Vừa rồi bên ngoài người đang nói Vân gia tình huống, hắn làm này Lao Thái bà ở nhà đợi lát nữa hắn đem tình huống nói cho nàng là được, nhưng nàng càng muốn chính mình đi nghe góc tưởng, hiện tại đem chính mình cấp lăn lộn hỏng rồi đi. Trước kia thầy bói nói qua, chỉ có thân nhân càng nhiều, hắn sinh ý mới có thể càng thuận lợi, đặc biệt trí thân, hắn cũng không thể làm này Lao Thái bà có việc. Chính là lần này hắn tìm đại phu cũng là thật sự tận lực, này Lao Thái bà như thế nào liền như vậy có thể làm ầm ĩ đâu, nếu là lại xảy ra chuyện còn không được lăn lộn chết hắn. Hắn chạy nhanh ngồi xổm xuống thân mình để lại Lao Thái bà tay, không cho nàng điên cuồng loạn trảo. Chương 181 khí ngất đi rồi. Ta còn không phải xem ngươi lần này hại Vân gia như vậy thành công, trong lúc nhất thời cao hứng hỏng rồi sao? Lại nói đại phu nói chúng ta có thể tới trong viện A, ai biết A. Cố Lao Thái thấy nàng nhi tử kia tức muốn hộp máu ánh mắt, ủy khuất đến kia hốc mắt nháy mắt đều tiêu đỏ, lại khóc lại hét lên. Đại bá, nương nói được không sai, kia đại phu đích xác nói chúng ta có thể ở trong sân hoạt động, chúng ta ở trong sân hẳn là không có việc gì mới đúng vậy. Nô Thu Phượng thấy nàng bà đột nhiên như vậy, nàng sợ tới mức phía sau lưng mồ hôi lạnh cuồn bạo, này rốt cuộc sao lại thế này. Nàng nên sẽ không cũng sẽ phát tác đi, này nhưng đừng a. Đúng đúng đúng, Nhi a, ngươi nghe một chút Ngô thị đều nói như vậy, đại phu xác thật nói như vậy, hắn còn làm chúng ta không có việc gì nhiều đến trong viện đầu hít thở không khí đâu. Cố Lao Thái khó chịu nói. Kia này rốt cuộc sao lại thế này a? Cố Thiên Sơn kia đầu nháy mắt đều lớn, nếu đại phu cho phép các nàng ở trong sân nghỉ ngơi, kia vì sao sẽ đột nhiên lại phát ngứa đâu? Hơn nữa tình huống này nhìn cũng không phải là giống nhau nghiêm trọng a. Thế, nương, ta giống như cũng ngứa. Nô Thu Phượng kia trên người chợt cũng truyền đến từng đợt đau ngứa cảm giác, nàng sợ tới mức đôi mắt trợn trợn. Cái gì? Ngươi cũng ngứa? À, lão nương chịu không nổi, thắp hương, khẳng định là Bồ Tát đang trách tội chúng ta hôm nay không đủ thành tâm không có thắp hương. Cố Lao Thái nghe được Nô Thị nói như vậy, sắc mặt trắng nhợt, từ trên mặt đất đột nhiên bỏ lên, chạy như bay hướng trong phòng chạy đi vào, bắt một đại hương, lại chạy tới thần vị bên kia thiêu lên. Nương, ta cũng thiêu. Nô Thu Phượng lúc này nào còn có vừa rồi kia khoe khoang kính nhi, cũng phát điên dường như chạy đi vào, nắm lên hai đại đem Phật hương, điên cuồng đốt lửa thiêu lên. Cố Thiên Sơn xem đến kia trong mắt đều mở rất ra tới, đầu cũng mau nứt ra rồi, hắn thật vất vả mới khuyên này hai cái bà nương không cần lại thắp hương, này như thế nào lại thiêu cháy. Hơn nữa này hai cái bà nương cư nhiên dùng một lần liền bắt như vậy nhiều Phật hương, kia mỗi người trong tay ít nói cũng có 100 căn đi, thật là điên rồi. Khu khu khu liền trong nháy mắt. Toàn bộ trong viện bay lên hơn người chết Phật mùi hương, Cố Thiên Sơn bị sặc đến chết khiếp. Ngứa à, Nhi à, nương đều ngứa đã chết, ngươi tìm kia cái gì chó má đại phu, đều không dùng được, ngứa chết người, cứu mạng à. Cố Lao Thái mới thượng xong hương, liền khó chịu đến đôi tay kia lại điên cuồng ở toàn thân loạn bắt lên. Đúng vậy, đại bá, ngươi hiện tại đều như vậy có bản lĩnh, ngươi cho chúng ta tìm đại phu, cũng tìm cái hảo điểm đi, cái này thật sự không được à. Này so với phía trước còn càng ngứa mấy chục lần đâu, này rốt cuộc cái gì lang băm a? Nô Thu Phượng liều mạng bắt lấy chính mình đầu tóc, nàng cảm thấy chính mình hiện tại trên người thật giống như gà ở mổ dường như, mỗi cái hô hấp, trên người kia đau từng cơn đều đau đến xương cốt bên trong đi, nàng hảo ngứa đau quá, hảo muốn chết ta. Ta như thế nào liền chưa cho các ngươi tìm hảo đại phu? Hôm nay tìm cái này ước chừng hoa ta 500 lượng bạc, này còn chưa đủ hảo a? Cố Thiên Sơn thiếu chút nữa chưa cho khí ngất xỉu đi. 500 lượng bạc à, này ăn mặc cần kiệm nói, đều đủ nuôi sống toàn thôn người 2 năm. Dùng một lần hoa nhiều như vậy tiền thỉnh đại phu vẫn là lang băm, hắn cũng không biết nên thế nào mới tính hảo. Cái gì? Ngươi hôm nay tìm kia lang băm cư nhiên hoa 500 lượng bạc. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào như vậy xuẩn, cư nhiên làm người cấp lừa đi, ta tích mẹ ruột à. Cố Lao Thái lập tức trợn trắng mắt, trực tiếp liền cấp khí hôn mê bất tỉnh. Phía trước thỉnh như vậy bao lớn phu phía trước phía sau hoa 500 lượng bạc. Nàng đều đã thịt đau đến kia tâm mỗi ngày đều ở lấy máu, hiện tại một ngày liền mất trắng như vậy 500 lượng bạc, nàng đều phải khí điên rồi. Chương 182 gây sự quỷ. Nương. Cố Thiên Sơn vội vàng tiến lên đỡ Cố Lao Thái bà. A. Nô Thu Phượng mãn nhãn hâm mộ nhìn nàng bà, cũng tưởng ngất xỉu đi, chính là hoa không phải nàng tiền, nàng vượng bất quá đi a. Lúc này trên người nàng ngứa đến thâm nhập cốt thủy, khó chịu đến nàng không ngừng lớn tiếng kêu thảm, kia tóc đều bị nàng cấp bắt được tới một đống tới. Đan Dạ Hàn bên ngoài tường đầu nghe Cố gia trong viện này đại động tĩnh, hắn kêu biểu tình tràn đầy kinh ngạc, nha đầu này rốt cuộc như thế nào làm được, này nước thuốc hiệu quả lại là như vậy hảo. Lập tức liền thấy hiệu quả. Này Cố gia là làm sao vậy? Nô thị như thế nào lại quỷ kêu lên? Bên cạnh rất nhiều hàng xóm đều bị đánh thức, mấy ngày trước Cố Lao Thái các nàng mỗi ngày quỷ kêu, các nàng đảo cũng thói quen, nhưng là các nàng hôm nay không phải nghe nói Cố Lao Thái các nàng bệnh trị hết à? Nay đều có 3 ngày không ổn nào. Như thế nào đột nhiên kêu thảm thiết đến so với phía trước còn muốn nghiêm trọng, nghe được người kia nổi da gà đều nhịn không được gỡ ra. Vân gia bên này, Vân Sơ Loan tự mình xuống bếp cho đại gia hỏa làm ăn khuya. Đại buổi tối cũng không có biện pháp đi chuẩn bị cái gì đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ có thể ở nhà ngay tại chỗ lấy tài liệu, cho đại gia hỏa làm gà ti nấm hương lẩu niêu cháo, bánh rán hành, xào ốc đá, cùng gà rán khối. Đan Dạ Hàn sau khi trở về, nhìn thấy những cái đó ăn. Hắn trong lòng không biết vì sao thế nhưng hiện lên một tia ấm áp, đã lâu chưa thử qua đại buổi tối còn có thể ăn thượng như vậy sắc hương vị đều đầy đủ nông gia tiểu thái. Thừa dịp đại gia hỏa không chú ý, hắn tìm Vân Sơ Noãn một chút, đem Cố gia tình huống nói cho nàng. Mới vừa rồi ta nghe được kia Cố Lao Thái bà nói Cố Thiên Sơn lần này tính kế các ngươi Vân gia thực thành công, xem ra hôm nay buổi tối trận này ngoài ý muốn là Cố Thiên Sơn làm không sai được. Mà ngươi cấp những cái đó nước thuốc hiệu quả thực không tồi, ta đem nước thuốc chiếu vào các nàng trên người lúc sau, các nàng lập tức liền ngứa đến ngã trên mặt đất đánh lên lăn. Kia Cố lao thái bà các nàng ồn ào Cố Thiên Sơn hôm nay tìm chính là lang băm, đương biết được Cố Thiên Sơn hôm nay tìm kia đại phu hoa 500 lượng bạc, nàng trực tiếp cấp khí hôn mê, nô thị hiện tại thì tại trong nhà nhảy nhót lung tung. Còn có Cố lao thái bà các nàng gần nhất vì ngăn cản ngươi nói cái kia Bồ Tát nguyền rủa, ở nhà thiêu rất nhiều Phật hương, toàn bộ sân đều hân đến trướng khí mù mịt, Cố Thiên Sơn nhìn không phải giống nhau hỏng mất. Đan Dạ Hàn đem hắn nhìn đến nghe được, đều nhất nhất cùng Vân Sơn nói. Này nha đầu chết tiệt kia phá hư năng lực cũng thật không phải cái a, liền nàng bộ dáng này, sợ là không phải người có thể khi dễ được nàng, không bị nàng chỉnh chết đều thật cao hứng, thật là cái siêu cấp gây sự quỷ. Thật đúng là chính là Cố gia làm, này đàn đáng chết nhân cha. Không phải nói không tin ta nói kia Bồ Tát nguyền rủa sao? Nhìn đem các nàng cấp sợ tới mức, xứng đáng, xem lão nương không làm chết bọn họ. Sáng nay vốn đang ở tính toán ngày mai liền bán giải dược cho các nàng, hiện tại chính là các nàng tự tìm. Vậy lại ngứa mấy ngày đi, đến lúc đó ta còn có thể kiếm một bút đồng tiền lớn đâu. Vân Sơ nhoán khỏe miệng gợi lên một mặt tà tà ý cười, phía trước nàng tính toán cấp Cố lao thái bà các nàng giải dược, mỗi viên bán cái 100 lượng bạc, nhưng là hiện tại này 200 lượng bạc nhưng tiêu không được nàng trong lòng chi hỏa. Vừa rồi nàng tính ra một chút, Cố lao thái bà các nàng trên người kia độc tố bị đại phu dùng châm cứu pháp cấp ức chế ở, muốn lại lần nữa phát tác ít nhất đến 2 ngày sau. Nhưng đại ca bọn họ tình huống, làm nàng phi thường phẫn nộ. Căn bản vô tâm tình chờ lâu như vậy, cho nên cố ý làm Đan Dạ Hàn hỗ trợ dùng nước thuốc, một lần nữa dụ phát các nàng trên người những cái đó độc tố. Chương 183 nàng lại phiên ta xem thường. Hơn nữa những cái đó nước thuốc còn cấp tăng lớn vài lần độ dày, làm các nàng hảo hảo cảm thụ bị người tính kế rốt cuộc có bao nhiêu sảng. Lần này đã có thể không phải 200 lượng bạc có thể giải quyết sự. Ngươi tính toán như thế nào thu này số tiền? Đan Dạ Hàn kia thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng kia sáng lấp lánh đôi mắt nói: Cố Thiên Sơn có nhất định nhân mạch, đến lúc đó muốn đem giải dược lấy thần bí thân phận bán được trong tay của hắn, ít nhất cũng đến hảo hảo bố cục. Ngươi còn tưởng giúp ta à? Vân Sơ nhoáng nhướng mày, diễn ngược hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đan Dạ Hàn né tránh nàng ánh mắt, mặt vô biểu tình nói, này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là đem hắn đương cu ly đúng không, bọn họ rất quen thuộc sao. Không giúp liền tính, ta như vậy thông minh tuyệt đỉnh, chính mình cũng có thể nghĩ đến biện pháp. Vân Sơ Loan thấy này, nam nhân vẻ mặt xú thí bộ dáng, nhún vai nói. Gia hỏa này có võ công có nhân mạch, nếu là hắn có thể hỗ trợ kia tuyệt đối hoàn mỹ, dù sao tạm thời cũng còn không tính toán cấp Cố lao thái bà các nàng giải dược. Không muốn liền không muốn bái, quá hai ngày lại nghĩ cách thu phục hắn, tiểu dạng. Đan Dạ Hàn không nghĩ tới nàng trực tiếp nói như vậy, ngẩn người, mặc danh có chút hối hận vừa rồi như vậy nói, nhưng là nói ra đi nói, lại thu không trở lại, trong lòng đổ. Ngươi choáng váng. Đều nói xong, còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? An khuya. Vân Sơ nhoáng đẩy đẩy bờ vai của hắn, gia hỏa này ngẩn người làm gì a? Khó được bị nàng mỹ hôn mê. Ai choáng váng, ngươi đáp ứng quá ta thức ăn, nhưng đừng cho ta đã quên. Đan Dạ Hàn cũng không biết chính mình chịu cái gì điên, cư nhiên ngây ngẩn cả người, lập tức buột miệng thốt ra nói sang chuyện khác. Tỷ tỷ ta như là cái loại này nói không giữ lời tiểu nhân sao? Đáp ứng rồi ngày mai cho ngươi làm, liền khẳng định sẽ cho ngươi làm. Một cái đều không rơi hạ. Vân Sơ nhoán vô bộ ngực nói. Nhưng này động tác làm được nàng có chút chắc tâm, vùng đất bằng thẳng, có điểm vũ nhục ngực cái này tự, này tiểu đậu nha dáng người, nhưng đến hảo hảo bổ lâu, nếu không về sau liền thảm lâu. Từ từ, ngày mai trước làm 8 đồ ăn là được, dùng một lần làm mấy chục cái loại cá thức ăn, ăn nị đến hoảng, dư lại ngươi mỗi ngày cho ta làm một cái, tổng cộng 48 cái đồ ăn, ta nhớ rõ. Đan Dạ Hàn thực thiếu đánh nói. Kỳ thật là hắn không nghĩ dùng một lần liền đem như vậy thật tốt ăn đồ ăn đều cấp ăn xong rồi, mấy chục cái thức ăn, từ từ ăn, ít nhất đều có thể ăn một tháng. Ha ha, ngươi trí nhớ cũng thật hảo, chuyện này còn nhiều. Vân Sơ Loan thực ghét bỏ chừng hắn một cái. Gia hỏa này đầu óc là máy tính sao? Nàng bùn bùn nói một đồng lớn, tổng cộng thật đúng là chính là 48 cái đồ ăn, nếu không phải nàng trí nhớ cũng siêu hảo, nàng đều không nhớ rõ chính mình nói qua cái gì, đây là kỳ phùng địch thủ. Ngươi đây là đối đại ân nhân nên có biểu tình sao? Đan Dạ Hàn lại bị nàng trợn trắng mắt, thực bất đắc dĩ phun tào nói, cũng liền này nha đầu chết tiệt kia dám đối với hắn như vậy kiêu ngạo trợn trắng mắt. Cảm ơn ta tôn kính, kính yêu, kính trọng đại ân nhân. Vân Sơ nhoán lại mắt trợn trắng, sau đó cười gian lộ ra 8 viên trắng tinh đến lóe sáng mọi người đôi mắt tiểu hầm răng, cộng thêm một cái tiểu má lún đồng tiền, thật sâu hướng người nào đó cúc một cung. Đan Dạ Hàn khiếp sợ, đối nàng này không tình nguyện tiểu biểu tình cùng hành vi cử chỉ, tỏ vẻ rất là bất đắc dĩ, hắn lại không làm nàng hành lớn như vậy lễ. Ai hư huy, ngươi tên tiểu tử thúi này ngươi làm cái gì đâu? Ngươi ở Vân gia còn dám khi dễ này tiểu nha đầu, ngươi tìm chết ta. Đan Hạc Sơn đột nhiên từ phía sau đi ra, vừa lúc thấy như vậy một màn, lập tức xông lên Ninh Đan Dạ Hàn lỗ thai, sợ bị Vân gia người biết, không dám lớn tiếng. Chương 184 tiểu không lương tâm. T. Lão giả thúi tử, ta không khi dễ nàng. Đan Dạ Hàn trên đầu bay qua một đám hắc điểu, hắn lại làm sai cái gì? Này nha đầu chết tiệt kia như vậy quỷ tinh linh, nàng không khi dễ người đã thực hảo được không? Đan Gia Gia, hắn phía trước tuy rằng khi dễ quá ta, nhưng lần này thật đúng là không khi dễ ta, vừa rồi ta là ở cảm tạ hắn hôm nay buổi tối lại giúp nhà ta đại ân. Vân Sơ Loan thấy Đan Dạ Hàn bị lao ra tử ninh lỗ thai, sợ tới mức vội vàng giải thích nói, hiện tại cũng không thể đắc tội này đại gia, quá mấy ngày còn muốn hắn hỗ trợ đâu. Nguyên lai là như thế này, nha đầu, hắn về sau nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi nhưng đến nói cho ta, ta tấu hắn. Đan Hạc Sơn lúc này mới buông tay, hung ba ba nói. Hảo hảo hảo, chúng ta ăn khuya đi. Vân Sơ Loan thực đồng tình hướng Đan Dạ Hàn thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ, liền cười tủm tỉm lôi kéo Đan lão gia tử đi rồi. Này tiểu không lương tâm, còn chê cười ta. Đan Dạ Hàn thực chắc tâm, này nha đầu chết tiệt kia khẳng định là hắn khắc tinh. Theo sau, đại gia hỏa liền ăn xong rồi ăn khuya. Hoa, nha đầu, ngươi mấy thứ này nấu đến ăn ngon đến ta này đầu lưỡi đều mau nuốt mất. Phía trước ngươi thím ăn nhà các ngươi đưa những cái đó gà rán khối cùng bún ốp lúc sau, nói chính mình làm những cái đó thức ăn quả thực là cơm heo, gần nhất mỗi ngày tự ti đến độ sẽ không nấu cơm, còn xảo muốn tới theo ngươi học mấy tay đâu. Triệu Đại Trụy một bên gặm bánh rán hành, một bên mút ốc đá, lại cùng Vân Xuân Mục bọn họ uống thượng hai ly nhà mình ủ tiểu rượu, kia hăng hái cảm giác, làm hắn cảm thấy chính mình đều phải phiêu. Thành A, chỉ cần thím không chê, ngươi làm nàng tùy thời lại đây. Vân Sơ Noãn vui tươi hớn hở cười nói, này Triệu gia thím đối với các nàng gia cũng thực không tồi, giáo nàng làm điểm tiểu thái, này thì đã sao? Này nào thành? Nhà các ngươi này đó thức ăn làm là muốn xuất ra đi buôn bán, nhà ta kêu bà nương cũng liền thuận miệng nói càn nói bậy, đùa giỡn, không quan tâm nàng. Triệu Đại Trùy thôi dừng tay, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nhưng khó chịu, hắn tức phụ nếu có thể làm ra ăn ngon như vậy thức ăn, kia hắn mỗi ngày còn không được mỹ đã chết. Thật là hâm mộ Xuân Mục có thể nhận nuôi một cái như vậy cơ linh khuê nữ, tên tiểu tử thúi này mệnh cũng thật hảo, trách không được cả ngày ở trước mặt hắn khoe khoang. Đại Trùy thúc, thím muốn học, ta giáo nàng này có cái gì cái gọi là đâu. Nhà của chúng ta gà rán cánh cùng bún ốp cách làm, cũng không phải là nhân gia tùy tùy tiện tiện là có thể làm được ra tới. Này hai dạng thức ăn, chúng ta đắc dụng mấy chục loại đặc chế gia vị, tỉ mỉ phối chế mới có thể làm ra tới. Các ngươi ngày thường ăn thức ăn, bình thường cũng sẽ không làm như vậy phức tạp, ta có thể giáo thím một ít giản tiện cách làm, nhưng bảo đảm làm ra tới cũng có thể thực mỹ vị. Vân Sơ Noãn nhìn Triệu Đại Truy này ngoài miệng nói không muốn không muốn, nhưng biểu tình lại ruột gan cồn cào bộ dáng, mặc danh cảm thấy thực đáng yêu, liền cười nói. Này bất luận cái gì cơm nhà thức đều có mấy chục loại thậm chí thượng trăm loại cách làm. Gia đình ăn nói nàng có thể giáo một ít đơn giản cách làm, này đối với các nàng gia tới nói căn bản không ảnh hưởng. Thím trước kia đối với các nàng gia như vậy hảo, khó được có các nàng muốn học đồ vật, cũng nên hảo hảo báo đáp báo đáp. Đúng vậy, Đại Truy thúc, nhà của chúng ta này thức ăn cách làm nhưng phiền thoái, ta ngày thường mỗi ngày đi theo Noãn Noãn cùng nhau làm, đều đắn đo không hảo cái kia độ đâu, tẩu tử khẳng định cũng sẽ không học như vậy phiền thoái cách làm. Nàng muốn học mấy cái cơm nhà nói, nhà của chúng ta nha đầu sẽ làm nhưng nhiều. Làm nàng giáo mấy cái, hoàn toàn không thành vấn đề. Tiên thị cũng thực nhiệt tình nói. Chương 185 đính thức ăn. Đại Trùy, nha đầu này cùng tam đệ muội đều đã nói như vậy, ngươi cũng đừng lại như vậy khẩu thị tâm phi. Nhìn một cái kia nước miếng đều mau chảy ra, quay đầu lại chạy nhanh đi nói cho đệ muội, làm nàng có rảnh lại đây học. Vân Xuân Mục còn có thể nhìn không ra đến chính mình huynh đệ kia mãn nhãn hâm mộ bộ dáng sao. Phi thường tự hào chê cười nói. Nha đầu, kia ngày mai ta đã có thể làm ngươi thím lại đây học. Ngươi sẽ dạy nàng mấy cái gia thường tiểu thái là được, quá quý nguyên liệu nấu ăn thúc cũng mua không nổi, kia bà nương cũng không hạ thủ được đi làm, ha ha ha. Triệu Đại Trùy tính tình cũng là thuộc về thuần hậu cái loại này, cao hứng đến phá lên cười, nhà hắn tức phụ nếu là biết Noãn Noãn chịu giáo nàng, kia khẳng định đến vui vẻ đến độ thẳng nhảy dựng lên. Thôn Y ở bên cạnh yên lặng uống cháo, hắn cũng cảm thấy này Vân gia thức ăn đặc biệt ăn ngon, đều đã bị kinh diễm đến nói không ra lời. Gần nhất mấy ngày này, thường xuyên nghe được bên ngoài những cái đó hưởng qua Vân gia gà rán khối người đang nói, Vân gia thức ăn thật tốt ăn thật tốt ăn. Ngẫu nhiên hắn cũng ngửi được Vân gia này mãn viện tử thị hương vị, cảm thấy đặc biệt hương, không nghĩ tới thế nhưng thật sự ăn ngon đến loại trình độ này, này hương vị hoàn toàn không phải ngày thường ăn những cái đó thức ăn có thể so nghĩ. Vô cùng đơn giản nguyên liệu nấu ăn có thể làm được như vậy mỹ vị, hôm nay hắn cũng coi như trường kiến thức a. Đại truy thúc, ngươi yên tâm, thím muốn học cái gì, ta sẽ dạy cái gì. Hai quặng hành hoa, đều có thể làm ra thơm ngào ngạt hành du đâu, không có gì việc nhà nguyên liệu nấu ăn có thể khó đến ta, nhậm các ngươi tuyển. Vân Sơ Noãn nhìn Triệu Đại Trụy kia trương có thể dung hạ một cái nắm tay Đại Trụy ba đang ở vui mừng cười lớn, nàng mặc danh cảm thấy thực đáng yêu, rất có thân hòa cảm, lập tức giơ lên kia ngọt ngào tiểu má lún đồng tiền nói: "Hảo hảo hảo, ngươi nha đầu này quá lợi hại." Triệu Đại Trụy nhìn nàng kia lấp lánh sáng lên mắt to, khen không dứt miệng nói: "Còn chưa bao giờ gặp qua trong thôn cái nào tiểu cô nương ra ra có thể giống nha đầu này như vậy có tự tin, thực sự có tiền đồ." Đan Dạ Hàn vẫn luôn ở yên lặng uống cháo gà. Vừa rồi hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bởi vì bọn họ gia tôn ở đây, đại gia hỏa đều thực có quáp. Hắn ở trong thôn thanh danh không tốt, mà lao nhân ở trong thôn cũng vẫn luôn hung thần ác sát, đại gia hỏa đều sợ bọn họ, cho nên từ ngay từ đầu ngồi xuống ăn cơm, hắn liền không mở miệng nói chuyện qua, lẳng lặng. Chẳng qua từ nha đầu này mở miệng trêu ghẹo nói chuyện lúc sau, không khí giống như khá hơn nhiều. Hắn thường thường trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, này nha đầu chết tiệt kia như vậy biết hắn nói, da mặt còn dày hơn. Chắc không được các trưởng bối đều như vậy thích nàng. Kỳ thật hắn đã thật lâu không cùng nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm, bản thân có chút không thói quen, nhưng là nhìn này nha đầu chết tiệt kia mặt mày hớn hở bộ dáng, thế nhưng cảm thấy tâm tình bằng phẳng không ít. Nha đầu, vẫn là ta lão già này ánh mắt hảo, sớm liền ở nhà các ngươi đính thức ăn, ta này miệng à, sớm hay muộn đều làm ngươi cấp dưỡng ngậm. Đan Hạc Sơn Mỹ tư tư mút ốc đá, uống tiểu rượu, này ốc đá ngao chế gia vị phối chế đến không tồi, sắc hương vị đều đầy đủ. Làm được thực ngon miệng, ăn lên tương đương hương. Đặc biệt nha đầu này xử lý ốc đá cắt tiêm thủ pháp cũng thực không tồi, ốc đá thịt thực dễ dàng hút ra tới, phi thường dễ dàng ăn, lại uống thượng 2 ly tiểu rượu, thật sự tuyệt, ăn đến hắn nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Đến nỗi đính thức ăn điểm này hắn là cố ý để, làm đại gia hỏa đã biết, về sau bọn họ cũng sẽ không quá kinh ngạc bọn họ Đan gia cùng Vân gia lui tới, đến lúc đó còn có thể thường thường tới Vân gia cọ cơm ăn đâu. Đan Dạ Hàn âm thầm ngắm lão già này liếc mắt một cái. Này tâm cơ lão nhân, đính thức ăn. Triệu Đại Trụy cùng thôn ý gì bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân gia người, này có ý tứ gì a? Chương 186 rất có lễ phép. Nga, là cái dạng này, phía trước chúng ta Đan gia cùng Vân gia hai nhà đã xảy ra một ít việc, chúng ta Vân gia ngượng ngùng, liền cấp Đan huynh đệ bọn họ tặng chút chính mình làm thức ăn qua đi. Không nghĩ tới Đan huynh đệ bọn họ thế nhưng thực thích nhà của chúng ta làm thức ăn, bọn họ gia tôn hai không lớn sẽ làm thức ăn. Ngày thường ăn cái nhiệt đồ ăn đều phải thượng trấn trên ăn quá phiền thoái, liền ở nhà của chúng ta đính cơm. Hiện tại bọn họ ra tôn hai mỗi ngày chung cơm chiều đều từ nhà của chúng ta đưa, nhà của chúng ta cũng ra mặt dày đáp ứng rồi, còn kiếm lời một bút sinh ý đâu. Vân Đại Tùng cười nói, chẳng qua từ hôn đưa thức ăn nhận lỗi việc này hắn liền một ngữ mang qua, dù sao đại gia hỏa đều minh bạch. Nguyên lai là như thế này, nếu là nhà của chúng ta có tiền, ta cũng ước gì mỗi ngày ở nhà các ngươi đính đồ ăn ăn. Này có thể so chấn trên những cái đó tiệm cơm thức ăn ăn ngon nhiều đâu, thật đúng là tài thật liêu. Triệu Đại Trụy nghe vậy lập tức liền kích động đến phát ra từ nội tâm nói. Chẳng qua hắn sở dĩ phản ứng nhanh như vậy, cũng là có điểm tiểu tâm tư, thứ nhất là cảm thấy này đó thức ăn thật sự ăn ngon, Đan Hạc Sơn bọn họ rất có ánh mắt. Thứ hai là vì Vân nha đầu suy xét, miễn cho làm đại gia hỏa cảm thấy nha đầu này cùng Đan gia còn có cái gì, người này đâu, dễ dàng nhất vào trước là chủ, hắn như vậy vừa nói. Đại gia hỏa ý nghĩ khẳng định đều đi theo hắn đi rồi. Đại Trụy nói rất đúng, nhà các ngươi này đó thức ăn sắc thật ăn rất ngon, nếu là nhà ai có bản lĩnh, ai đều hiếm lạ tới nhà các ngươi đính thức ăn. Thôn Y Ghi đã sớm bị những cái đó thức ăn cấp chính phủ, cũng thực tán thành Triệu Đại Trụy cách nói, thuận miệng phụ hòa nói. Cảm ơn Đại Trụy thúc cùng Thôn Y Ghi lao bá khích lệ. Vân Sơ Noãn ánh mặt trời sáng lạn cười nói, Vân gia người cũng đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Vân Xuân Mục nhìn ra được Triệu Đại Trụy về điểm này tiểu tâm tư. Âm thầm giẫm Triệu Đại Trụy một chân, cho hắn một cái vui tươi hớn hở ánh mắt, tỏ vẻ cảm tạ. T. Triệu Đại Trụy đau đến đảo hút một ngụm khí lạnh, thực hung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này tôn tử, có như vậy tạ người sao? Hắn chân đều mau bị giẫm chặt đứt, thật hận không thể một chân đem hắn cấp đá bay ra đi, có cái khuê nữ cả ngày một bộ muốn trời cao bộ dáng. Vân Xuân Mục đối hắn này biểu tình thực khinh thường, nếu không phải hiện tại Mặc Nhi bị thương, hắn tâm tình không như vậy hảo, hắn thật đúng là đắc ý đến độ muốn trời cao đâu. Vân Niệm Ly chú ý tới hắn cha đối Đại Trụy thúc làm này động tác nhỏ, rất buồn phiền đỡ đỡ chán, lớn như vậy người như thế nào còn như vậy ấu trí đâu. Ấu trí? Đan tiểu tử, thực cảm tạ ngươi giúp nhà của chúng ta nhiều như vậy đại ân, Vân đại gia kính ngươi một ly. Vân Đại Tùng đột nhiên giơ lên chén rượu, rất là cảm kích nhìn về phía Đan Dạ Hàn. Chẳng qua người nhiều, hắn cũng liền không đem Cố Thiên Sơn hại bọn họ quầy hàng, Đan Dạ Hàn hỗ trợ những cái đó sự tình đều nói rõ ra tới, dù sao tiểu tử này biết hắn đang nói cái gì là được. Vân đại gia khách khí, năm đó nếu không phải Vân Đại Thúc đã cứu ta nói, hiện tại cũng không có ta Đan Dạ Hàn, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ta thân mình không khỏe, chỉ có thể lấy trà thay rượu. Đan Dạ Hàn không nghĩ tới này, lão nhân gia sẽ đột nhiên kính rượu, ngẩn người, vội vàng cầm lấy bên cạnh một ly trà, thực lễ phép mà nói. Vân Sơ Loan trộm nhấc lên mí mắt nhìn ra hỏa này liếc mắt một cái, không nghĩ tới còn rất có lễ phép sao. Đại gia hỏa đối Đan Dạ Hàn khách khí như vậy có lễ hành vi cử chỉ cũng có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này nhìn cùng bên ngoài nói như thế nào nửa điểm đều không giống nhau. Tuy rằng bề ngoài có chút lạnh như băng, cũng không thích nói chuyện, nhưng là hắn như vậy dụng tâm giúp Vân gia, cũng biết ơn báo đáp, nhìn còn rất không tồi a. Chương 187 kể chuyện xưa. Vân Diệp thị các nàng mấy cái bà nương, lần đầu tiên nhìn đến lớn lên như vậy tuấn khí hài tử, thấy hắn còn như vậy có lễ phép, đối hắn ấn tượng đều không tồi, còn đều âm thầm đau lòng hắn sinh này quái bệnh, thật tốt hài tử a. Ở đây thôn ý gì cùng Triệu Đại Truy bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay Vân gia thế nhưng sẽ đi tìm Đan gia hỗ trợ, mà này Đan gia thật đúng là hỗ trợ, nguyên bản còn có chút không nghĩ ra đâu. Nhưng vừa mới nghe nói Đan gia năm đó cùng Vân gia định ra việc hôn nhân này vốn dĩ cũng chỉ là vì báo ân, mà hai đứa nhỏ phía trước cơ hồ chưa thấy qua, căn bản không có cảm tình, cho nên Đan gia mới hoàn toàn không ngại từ hôn. Hiện tại Đan gia còn nhớ thương Vân Xuân Mục lúc trước ân cứu mạng, cho nên hai nhà người như cũ co lui tới, nói như vậy, nhưng thật ra thực bình thường. Hôm nay nếu là Loan Loan kia nha đầu không hiểu ý y thuật nói, Đan gia tiểu tử có thể nhanh như vậy đem Trương Đại Phu cấp tìm trở về, cũng làm theo có thể đem người cứu trở về tới, không thể không nói Đan gia thật đúng là niệm ân, cũng trọng tình trọng nghĩa. Bọn họ nguyên bản đối Đan gia tổ tôn hai người còn có chút nhút nhát, hiện tại thấy Đan lão gia tử đối Vân Sơ Noãn nói chuyện như vậy hiền từ, còn có Đan Dạ Hàn cũng rất có lễ phép, bọn họ tức khắc gian cũng đều thả lỏng. Đan tiểu tử, tới tới tới, ăn nhiều một chút thịt, năm đó ta cứu ngươi kia sự tình hôm nay liền phiên thiên, ngươi không cần quá để ở trong lòng, hôm nay việc này nhà của chúng ta là thật sự đến cảm tạ ngươi. Vân Xuân Mục cũng kính Đan Dạ Hàn một chén rượu, tiểu tử này không phải hắn con rể, nhìn con rất thuận mắt, nếu là tương lai con rể nói, kia nhìn khẳng định không như vậy thuận mắt. Cũng không biết vì cái gì. Đại gia hỏa đều nói kia Hàn Cẩn Việt là cái tài tử, lớn lên cùng anh Tuấn, đặc biệt nhận người hiếm lạ, nhưng là hắn thấy thế nào đều cảm thấy không vừa mắt, cùng hắn đoạt khuê nữ người, thấy thế nào liền đặc biệt thiếu đánh. Hiện tại không thấy cũng hảo, khuê nữ cũng không cần làm người cấp đoạt. Đan Dạ Hàn cũng không biết nên nói như thế nào khách sáo. Liền gật gật đầu, lại uống lên một ly trà. Đan gia gia, ngươi có thể hay không cho chúng ta nói một chút ngươi ngày thường áp tiêu vào Nam gia Bắc gặp được mới mẻ sự a? Vân Niệm Ly tên tiểu tử thúi này nghe con mới sinh không sợ cọp, đống nhiên chạy đến Đan Hạc Sơn bên cạnh, túm hắn tay háo, chớp kia nho đen mắt to, mãn nhãn tò mò hỏi. Tiểu hài tử đều đặc biệt thích nghe chuyện xưa, liền cùng cái tò mò bảo bảo dường như. Đan Hạc Sơn túi đầu nhìn thoáng qua Vân Niệm Ly kia mãi manh bộ dáng, tâm ấm áp. Tiểu tử này nhìn một bộ cơ linh dạng, cùng hắn tỉ tỉ giống nhau, so Đan Dạ Hàn tên tiểu tử thúi này khi còn nhỏ thảo hỉ quá nhiều. Đan Dạ Hàn thấy thế âm thầm thở dài, hắn khi còn nhỏ cũng nói qua nói như vậy. Nhưng là lão già này một cái tắt liền đem hắn cấp chủ bay, làm hắn muốn biết cái gì liền chính mình đi thể nghiệm, hắn sẽ không kể chuyện xưa. Sau lại hắn chính là dựa vào chính mình vào Nam ra Bắc, mới biết được vô số mới mẻ sự vật, này lão già thúi tử kia tính tình lại xú lại ngạnh, có thể nói mới là lạ. Đan gia gia, ngươi áp tải như vậy lợi hại, khẳng định có rất nhiều uy phong sự tình đi. Vân Sơ Noãn rảnh rỗi không có việc gì, muốn sống nhảy sinh động không khí, cũng đầy mặt mới lạ phụ hòa nói, này lao ra tử kiến thức rộng rãi, từ hắn trên người khẳng định có thể hiểu biết đến càng nhiều này quốc gia nội sự tình. Nha đầu, các ngươi như vậy muốn nghe. Kia Đan gia gia liền cho các ngươi giảng Đan Hạc Sơn nghe này ngọt ngào nữ hoa thanh, đột nhiên có loại thật sâu bị yêu cầu cảm giác, tâm tình rất tốt. Rồi sau đó, lão gia tử cho bọn hắn nói rất nhiều những năm gần đây áp tiêu phát sinh sự tình, bao gồm gặp được cường đạo dùng như thế nào kế thoát hiểm, gặp được bầy sói như thế nào đem bầy sói đều đánh hạ tới bán đồng tiền lớn, còn có dọc theo đường đi nhân văn phong tình, nhìn thấy qua các loại hiếm lạ cổ quái phong tục, thức ăn. Chương 188 làm Đan Dạ Hàn đi tìm Hàn Cẩn Việt. Một hứng khởi, thế nhưng thao thao bất tuyệt cho đại gia hỏa nói một canh giờ, nghe được đại gia hỏa đều vui vẻ vô cùng. Đặc biệt Vân Thanh Phong kia đôi mắt lượng đến cùng Thái Dương dường như, đặc biệt hâm mộ. Đại gia hỏa đều nghe được thực vui vẻ, một đám mồm năm miệng mười hỏi hoa hòe loẹ loẹt vấn đề. Duy độc Đan Dạ Hàn vẻ mặt đau lòng, nói tốt tính tình quái gở, sẽ không kể chuyện xưa đâu. Nếu không phải cảm thấy ở Vân gia đợi cảm giác còn rất thoải mái, hắn đã sớm thở phì phì chạy lấy người. Thật hoài nghi Vân Sơ Noãn kia nha đầu thúi mới là lão già này thân cháu gái, nhân gia tiểu nha đầu vừa nói muốn nghe chuyện xưa, lão nhân liền tung ta tung tăng, quá làm giận. Đan lão gia tử cũng không biết nhà mình cháu ngoại có bao nhiêu chắc tâm, như cũ cao hưng phân chấn giảng, lại nói 30 phút, tiểu hài tử rốt cuộc chịu không nổi bắt đầu ngáp. Sau lại đại gia hỏa cảm thấy thật sự quá muộn, mới lưu luyến không rời tan cuộc. Chẳng qua đừng xem thường lần này kể chuyện xưa, trải qua hôm nay buổi tối như vậy một ở chung, đại gia hỏa nguyên bản đối Đan gia gia tôn hai kiêng kỵ đều đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí còn cảm thấy bọn họ kiến thức rộng rãi, đặc biệt có bản lĩnh, thực sùng bái. Ở biên lai nhận ra trên đường, tiểu tử thúi, Noãn Noãn kia nha đầu gần nhất đối với ngươi có phải hay không đặc biệt hảo? Đan Hạc Sơn đột nhiên nâng nâng con ngươi hỏi, hắn nhớ tới một kiện rất quan trọng sự, tính toán kịch bản tiểu tử này, làm hắn giúp cái đại ân. Ngươi từ nào nhìn ra tới nàng rất tốt với ta, nàng không hung ta, cũng đã mặt trời mọc từ hướng Tây. Đan Dạ Hàn thực không muốn phản ứng hắn, ngự khí thanh lanh nói, lao già này đôi mắt thật là càng ngày càng có vấn đề. Vậy ngươi vì cái gì đối nhân ra như vậy hảo? Nhìn một cái ngươi hỗ trợ giúp đến như vậy để bụng, ta lão già này bị người bắt cóc, ngươi phỏng chừng cũng chưa như vậy để bụng. Đan Hạc Sơn khỏe miệng chịu chịu, giống như còn thật là, kia tiểu nha đầu lá gan như phì, nhìn nửa điểm đều không sợ tên tiểu tử thúi này, thật đúng là làm người kinh ngạc. Nếu là đổi làm khác tiểu cô nương đối mặt hắn như vậy một bộ hung thần ác sát bộ dáng, phỏng chừng đã sớm dọa khóc, này kịch bản một mở miệng liền bộ sai phương hướng rồi, hắn chạy nhanh xoay chuyển một chút. Người trước kia không mỗi ngày ở ta bên thai ồn ào, ân cứu mạng đường dũng tuyển tương báo sao, này không ở báo ân sao. Ngươi nhìn không ra tới. Đan Dạ Hàn cảm thấy này chết lão nhân này ấp á ấp úng bộ dáng có chút quái, khẳng định có cái gì đại sự cầu hắn, chẳng lẽ là muốn ăn hắn cá. Không có khả năng à, nếu là vì ăn thịt cá, hắn đi tìm kia nha đầu thúi là được, không đến mức như vậy đổi tính như vậy ôn tồn đi. Nếu ngươi đều như vậy dũng tuyển tương báo, nếu không liền lại nhiều báo một chút đi. Đan Hạc Sơn cảm thấy này chết hải tử thật sự quá sẽ không nói chuyện thiếm, luôn sặc hắn, cũng thật sự trang không nổi nữa, trực tiếp thiết nhập chính đề. Có sự nói sự. Đan Dạ Hàn nhàn nhạt nói, xem đi, liền nói khẳng định có sự. Vân nha đầu không phải thực thích chấn trên kia Hàn thư sinh sao? Ta nghe nói kia Hàn thư sinh hiện tại rơi xuống không rõ, lao tử hiện tại chân còn không có khỏi hẳn, không có phương tiện đi ra ngoài chạy lung tung. Ngươi gần nhất áp tải nhận thức như vậy nhiều người, ngươi hỗ trợ tìm xem bái. Kia nha đầu nhìn như vậy đáng yêu, ta nghe nói kia Hàn thư sinh không chỉ có lớn lên tuấn khí, còn phi thường thông minh, nhân phẩm cũng đặc biệt không tồi, đối nha đầu này cũng phi thường hảo, hai người còn đặc biệt tình đầu ý hợp. Chẳng qua bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, các nàng hai cái hiện tại tạm thời mất đi liên hệ. Nàng là lao tử ân nhân cứu mạng, lao tử không bỏ được nàng khổ sở, tưởng giúp nàng tìm người, chính là ta hiện tại thật sự không có phương tiện. Dù sao ngươi ngày thường vốn dĩ liền sẽ đi ra ngoài hành tẩu, ngươi liền hỗ trợ tìm xem bái. Đan Hạc Sơn rất là lời nói thâm tiếng nói. Đan Dạ Hàn đột nhiên đôi mắt đột nhiên trầm xuống, lập tức dừng lại bước chân. Chương 189 tiểu tử này không thích hợp. Ngươi tên tiểu tử thúi này, đi tới sao không đi rồi, ngươi muốn đâm chết lao tử a? Đan Hạc Sơn đi ở Đan Dạ Hàn phía sau, tiểu tử này đột nhiên dừng lại, nếu không phải hắn phản ứng mau liên tiếp lui hai bước, thiếu chút nữa liền đụng phải đi. Nháy mắt bảo tính tình đều đi lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giúp kia nha đầu tìm cái kia thư sinh. Đan Dạ Hàn cũng không biết vì sao, ngực tức khắc gian nghẹn muốn chết, đột nhiên quay đầu, rất khó lấy tin tưởng nhìn chằm chằm lao nhân hỏi. Này lao giả thúi tử khi nào trở nên như vậy hái sen vào việc người khác? Ngươi tên tiểu tử thúi này, làm sao vậy? Không được à, Vân nha đầu cùng kia thư sinh tình đầu ý hợp, hiện tại thấy không nhân ra tiểu thư sinh, nha đầu này trong lòng đến nhiều khổ sở a. Ngươi ra ra ta chính là người từng trải, ta nhưng hiểu cái loại cảm giác này, ngươi bà ngoại qua đời sau, ta vừa thấy về đến nhà những cái đó vật trang trí, ta kia tâm đều nắm nắm. Càng đừng nói nhân ra đây là sinh ly, lại không phải từ biệt, này rõ ràng còn có cơ hội. Đan Hạc Sơn cảm thấy tên tiểu tử thúi này quá kỳ cục, cư nhiên ngữ khí như vậy hung, nhân ra tiểu nha đầu nhiều đáng thương hắn liền nhìn không ra tới sao. Liền giống như hắn, hắn tức phụ đi rồi lúc sau, hắn hiện tại mỗi ngày buổi tối chỉ cần nghĩ đến nàng thời điểm. Tổng hội nhịn không được trộm lau nước mắt, nhưng khó chịu. Ta nghe nói Vân gia người đều không thích nàng cùng kia thư sinh lui tới, hơn nữa kia thư sinh hắn nương cũng không đồng ý các nàng ở bên nhau. Dưới loại tình huống này, các nàng liền tính miễn cưỡng ở bên nhau, cũng sẽ không có hạnh phúc, ngươi có thể hay không không cần nhiều chuyện như vậy à? Đan Dạ Hàn thực không vui trầm trầm con ngươi, lạnh lùng nói. Có hay không hạnh phúc lại không phải ngươi định đoạt, các nàng có thể tư buôn, liền đủ để nhìn ra cảm tình có bao nhiêu sâu. Thành gia lập nghiệp là hai cái hậu sinh sự, dưới bầu trời này nào có cha mẹ không hy vọng nhà mình nhi nữ quá đến vui vui vẻ vẻ. Ta đã sớm hiểu biết qua, kia Vân gia người căn bản không chán ghét Hàn Tú Tài, chỉ là khí Hàn Tú Tài hắn nương đối noãn noãn kia nha đầu thái độ không tốt. Nhưng này theo ý ta tới, này hoàn toàn không phải cái gì vấn đề lớn a, noãn noãn nhiều thảo hỉ một tiểu nha đầu, kia Hàn Tú Tài hắn nương cũng chỉ là không hiểu biết nàng mà thôi, nếu là thật sự hiểu biết này tiểu nha đầu khẳng định sẽ thức thích. Mặc kệ thế nào, lão tử cảm thấy cần thiết lại cho các nàng một lần cơ hội, nếu là lại không thành nói, kia mới xem như ý trời, không thể làm kia nha đầu lưu tiếc nuối. Đan Hạc Sơn thực đau lòng nói, Vân gia người đều như vậy đau noãn noãn này tiểu nha đầu, mà nàng ở Vân gia cũng quá thật sự vui sướng. Nàng có thể vì này thư sinh ngoan hạ tâm đi tư buôn, này cảm tình khẳng định không phải giống nhau thâm. Tuy rằng nha đầu này hiện tại cả ngày thoạt nhìn dường như không có việc gì bộ dáng, nhưng là hắn cảm thấy nàng khẳng định là hiểu chuyện, sợ người trong nhà lo lắng, không dám nói ra, cũng không thể làm nàng nghẹn hỏng rồi a. Tiếc nuối. Kia nha đầu thúi không phải nói Bồ Tát không cho bọn họ ở bên nhau sao. Nàng cũng nghĩ thông suốt, còn từ đâu ra cái gì tiếc nuối, làm ơn ngươi, đừng làm bậy được chưa. Đan Dạ Hàn đột nhiên hảo tưởng tấu lao già này một đốn, trực tiếp đem hắn tấu vựng cái loại này, chuyện này cũng thật nhiều. Ngươi tên tiểu tử thối này, ngươi không phải nhất không tin những cái đó quỷ thần nói đến sao. Bồ Tát nói như thế nào là Bồ Tát sự, chúng ta như thế nào làm là chúng ta sự. Nay cảm tình nếu là thật sự lời nói, kia chính là có thể cảm động đất trời, Bồ Tát mới sẽ không như vậy tuyệt tình đâu. Đan Hạc Sơn cảm thấy tên tiểu tử thối này có chút kỳ kỳ quái quái. Trước kia chỉ cần hắn muốn đi làm sự tình, liền tính nhà ma hắn đều chiếu sấm, căn bản không đem những cái đó đầu trâu mặt ngựa đồ vật đương hồi sự, hôm nay thế nhưng chủ động đưa ra này cách nói, thật là gặp quỷ. Bồ Tát chuyện này hắn phía trước cũng nghe nói qua, chính là hắn cảm thấy, nếu là hắn, Bồ Tát làm hắn rời đi hắn tức phụ, hắn khẳng định là tình nguyện chết đều không vui. Chương 190 Đan Dạ Hàn trăn trọc. Kia nha đầu nhìn cũng là một cái thực trọng cảm tình người, nàng nói muốn thông, 89 phần 10 là bởi vì không biết Hàn thư sinh ở đâu. Vì không cho người nhà lo lắng, lại không dám nói ra. Hắn thân là người từng trải nhưng không bỏ được làm nàng đem chính mình cấp nghẹn hỏng rồi, người hắn cần thiết hỗ trợ tìm, đến lúc đó kia nha đầu có thấy hay không, liền xem nàng chính mình lựa chọn. Dù sao hắn cảm thấy nhân sinh trên đời không dễ dàng, có thể làm nha đầu này niên thiếu khi thiếu chút tiếc nuối, tuyệt đối là một chuyện tốt. Mặc kệ nói như thế nào, ta liền cảm thấy ngươi đây là ở lăn lộn mù quáng, nhân gia hiện tại hảo hảo. Ngươi một hai phải chỉnh như vậy nhiều có không làm cái gì đâu. Ta gần nhất cứu kia nha đầu hai lần, còn giúp Vân gia đối phó rồi Trần Ký, đêm nay càng suốt đêm tìm tới Trương Đại Phu, Vân gia ân tình nên báo ta cũng báo, vừa rồi Vân Đại Thúc cũng nói, ta không nợ bọn họ cái gì. Ngươi muốn báo ân chính mình đi báo, muốn tìm người ngươi cũng chính mình tìm đi, ta không rảnh. Đan Dạ Hàn sắc mặt đổi đổi, hắn đây là làm sao vậy? Trước kia hắn xác thật không tin này đó hư vô mờ mịt lý do thoái thác. Hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình lúc này trong lòng kia cổ khắc thường bực bội cảm, ngữ khí có chút hướng ném xuống như vậy nói mấy câu, liền bước kia chân dài, bay nhanh rời đi. Ai hư huy, tên tiểu tử thúi này, ta không phải làm hắn tìm cá nhân sao, lại không phải muốn hắn mệnh, hắn như thế nào liền lạnh lùng như thế vô tình đâu, tức chết lão tử. Đan Hạc Sơn nghe vậy đầu góc một trướng, thiếu chút nữa đều cấp khí ra chảy máu nao tới. Gần nhất thật vất vả cảm thấy tên tiểu tử thúi này có như vậy một chút nhân tình vị. Không nghĩ tới hoàn toàn là suy nghĩ nhiều quá, này nhìn nhiều máu lạnh vô tình a. Nhân gia tiểu nha đầu như vậy đáng yêu, còn mỗi ngày cho hắn làm tốt ăn, hắn giúp một chút cũng sẽ không chết, tức chết rồi, tức chết rồi. Đan Dạ Hàn về đến nhà lúc sau, trực tiếp về phòng, lý đều không hề lý lao già này nửa hạ. Chẳng qua trở lại phòng an tĩnh lại lúc sau, hắn vẫn là cảm thấy cả người đều thực bực bội, lập tức đứng dậy mở ra cửa sổ. Này núi lớn mặc dù là mùa hè, đêm khuya phong vẫn là thực lạnh. Hắn thổi ngoài cửa sổ gió lạnh, nguyên bản nên thực thoải mái mới là, chính là hắn vẫn là cảm thấy tâm tình thực buồn, buồn đến làm hắn cảm giác thực khó chịu, thực táo bạo. Hắn ở trong phòng đi tới đi lui, lại chạm lại đả tọa, lăn lộn một hồi lâu, như cũ cảm thấy quanh thân không thoải mái. Sau lại trực tiếp phao tắm rửa, thay đổi thân xiêm y đi hề nằm xuống nghỉ ngơi, chính là nhắm mắt lại lúc sau, trong đầu lại đều là kia nha đầu chết tiệt kia hướng hắn trợn trắng mắt, le lưới hình ảnh. Ta này rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào luôn nghĩ vậy nha đầu chết tiệt kia, khẳng định là bởi vì chưa thấy qua nàng như vậy ra mặt dày, như vậy tự luyến, lại như vậy xấu xấu nha đầu. Đan Dạ Hàn lẩm bẩm tự nói lên. Cũng không biết lao nhân nghĩ như thế nào, kia nha đầu chết tiệt kia gần nhất nhìn rõ ràng vui vẻ vô cùng, thật không biết hắn từ nơi nào nhìn ra tới nàng không vui. Không phải một cái thư sinh sao? Thế gian này có tài nam tử mãn đường cái đều là, có cái gì hảo hiếm lạ, đi rồi liền đi rồi, về sau tìm một cái càng tốt không phải thành sao. Một hai phải ở một thân cây treo cổ, nhiều xuẩn hành động. Đan Dạ Hàn ở trên giường trằn trọc, trong óc không ngừng hiện lên này kia nha đầu bộ dáng, còn lục tục hiện lên phía trước hắn ở trong thôn, nghe được các thôn dân đối Vân Sơ Noãn cùng Hàn Cẩn Việt đồn đãi. Những cái đó các thôn dân đều nói kia Hàn Cẩn Việt lớn lên đặc biệt tuân khí, còn ôn tồn lễ độ, gia tộc lại là nhiều thế hệ thư hương dòng dõi, phi thường ưu tú. Hơn nữa kia tiểu tử đối này nha đầu thúi cũng đặc biệt hảo, thường xuyên mang nàng nơi nơi ăn cái gì, dạo hiệu sách, hai người hứng thú yêu thích hợp nhau, cảm tình phi thường hảo, càng muốn đến này đó hắn kia tâm tình liền càng nóng nảy. Chương 191 người thật xấu. Hắn một cái đột nhiên đứng dậy, đi đến án thư bên cạnh, vốn dĩ tính toán viết phía trước chính mình đối những cái đó áp tiêu tân ý tưởng, trong lúc vô tình nhìn đến bên cạnh trong ngăn tủ, kia nha đầu chết tiệt kia phía trước còn quần áo khi đưa tới kia tờ giấy. Đại huynh đệ, đa tạ ngươi ngày hôm qua giang hồ cứu cấp, xiêm y đã tẩy sạch, đại ân vô lấy hồi báo, chỉ có thể tại đây thành tâm thành ý chúc ngươi người tốt cả đời bình an, sống lâu trăm tuổi, lấy biểu cảm kích chi ý. Phía sau còn vẽ một cái le lưới mặt quỷ. Sống lâu trăm tuổi. Ta ở trong mắt nàng liền như vậy lão sao? Cũng bất quá lớn nàng 5 tuổi mà thôi, hắn cảm giác tâm hoa tử lại bị thọc một đao tử, một đêm vô miên. Hôm sau, sáng sớm, Vân Sơ Noãn này tiểu không lương tâm, cũng không biết người nào đó đêm qua vì nàng rối rắm đến trằn trọc, trắng đêm chưa ngủ. Nàng sáng sớm tinh mơ lên, liền lấy ra một cái phá gương đồng, nghiêm túc thưởng thức nổi lên chính mình này kinh thiên dung nhan. Nhưng kia gương đồng một chút đều không rõ ràng, nàng nỗ lực trợn to chính mình kia đen nhánh sáng ngời mắt to, cũng chỉ nhìn đến trong gương mặt có một cái lại hắc lại hoàng bóng dáng, thật sự không thấy ra bản thân rốt cuộc có hay không trắng. Nội tâm rất là hỏng mất. Chẳng qua nàng nhìn chính mình trên người làn da, cảm thấy so với phía trước trắng một ít, chiếu tốc độ này nếu là lại nỗ lực, quá nhiều 1-2 tháng, nàng cảm thấy có thể biến bạch. Nàng ma lưu hướng chính mình trên mặt đổ một tầng bạch cập linh tuyển thủy mặt nạ thuốc mỡ, chờ tới rồi 30 phút lúc sau, nàng mới chạy tới rửa sạch sẽ. Gần nhất hộ ra chuyện này, chính là nàng mỗi ngày đều đặc biệt nghiêm túc ở làm. Tô bảo, ngươi mau nhìn xem, ta có hay không so với phía trước trắng. Vân Sơ Noãn đem còn ở tiểu ổ chăn ngủ Tô bảo, cấp nắm lên. Trước 2 ngày nàng mãi mãi làm nàng cha cấp Tô bảo làm cái giỏ tre tiểu hoa, bởi vì mùa hè sợ tiểu gia hỏa này quá nhiệt, giỏ tre còn riêng làm thành chậm giống, làm được tương đương tinh xảo, bên trong còn phô tế nhuyễn vải đông, tiểu hoa liền đặt ở nàng giường đuôi chỗ. Tiểu gia hỏa này nói tiểu hoa nhưng thoải mái. Gần nhất mỗi ngày đều ngủ đến cùng lợn chết dường như. Tô bảo bị nàng phiền đến không được, đôi mắt rất là không tình nguyện mở một cái tiểu phùng phùng, nhìn nàng một cái, tức khắc gian đôi mắt trợn trợn. Wow, này nha đầu chết tiệt kia hôm nay như thế nào trắng nhiều như vậy? Khả năng vừa vặn tới rồi một cái quá độ điểm, hôm nay thế nhưng so ngày hôm qua muốn bạch thượng không ít. Phía trước nàng kia làn da đen thui, hiện tại đều mau tiếp cận khỏe mạnh tiểu mạch da thịt sắc điệu, nếu lại như vậy kiên trì đi xuống. Nói không chừng thật đúng là có thể bạch đến cùng công chúa Bạch Tuyết giống nhau đâu. Ngươi vật nhỏ này kích động như vậy, ta có phải hay không thật sự so với phía trước trắng? Ta liền nói sao, ta tuyệt đối là có thể mắt mù các ngươi mắt chó, xem ra ta lại hướng mộng tưởng rảo bước tiến lên một đi nhanh, theo ta này tinh xảo tiểu ngũ quan, thực mau là có thể khuynh quốc khuynh thành. Ta này trên mặt rốt cuộc trắng nhiều ít, 2 thành, tam thành, vẫn là 5 thành. Vân Sơ Noãn thấy vật nhỏ này kích động như vậy, kia đôi mắt nháy mắt đều nhấp nhoáng quan mang, cả người đều bắt đầu có chút phiêu, phi thường chờ mong nhìn vật nhỏ này. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ta chỉ là cảm thấy ngươi khỏe mắt ghèn thật lớn a, quá xấu. Tô bảo thật sự chịu không nổi nàng khen khởi chính mình khi này không biết xấu hổ bộ dáng, ra vẻ thực ghét bỏ nhìn nàng khỏe mắt liếc mắt một cái, mắt trợn trắng, liền từ nàng trong tay giấy rùa khai, chạy về tiểu hoa trong ổ mặt ngủ ngon đi. Không phải trắng một chút sao? Mặt sau nỗ lực không gian còn lớn đâu. Đừng làm cho nàng quá kiêu ngạo. Chương 192 thật sự biến trắng. Có ghèn. Quá xấu. Ngươi này chết hài tử. Vân Sơ Noãn đột nhiên nhìn về phía gương, thật đúng là phát hiện chính mình khỏe mắt treo một khối to ghèn, kia mộng đẹp phanh một tiếng tan biến, tức giận đến nhe răng trợn mắt bạo khiêu lên. Noãn Noãn, ngươi làm sao vậy? Vân Diệp Thị vừa vặn từ bên ngoài đi ngang qua, bị nha đầu này kia bạo nộ thanh cấp sợ tới mức thiếu chút nữa liền quỳ, vội vàng chạy tới. Đứa nhỏ này sáng sớm tinh mơ như vậy sinh khí làm cái gì? Mãi mãi, Tô bảo đều lười đã chết, như thế nào kêu đều không đứng dậy, ta tưởng tấu nó. Vân Sơ Noãn vốn dĩ tức giận đến chính dương nanh múa vớt, vừa lúc bị Lao Thái Thái nhìn đến, kia một cái xấu hổ, chỉ có thể tức giận nói. ngươi đứa nhỏ này, Tô Bảo vẫn là chỉ tiểu miêu đâu, tham ngủ thực bình thường, ngươi liền từ nó đi thôi. Đúng rồi, vừa rồi Trương Đại Phu ở tìm ngươi đâu, nói đại ca ngươi bọn họ tình huống đã hoàn toàn ổn định xuống dưới, hơn nữa ngươi cái kia phương thuốc tử hiệu quả cũng phi thường hảo, hắn hiện tại có rất nhiều vấn đề muốn cùng ngươi thỉnh giáo đâu. Ngươi nếu là thu thập xong rồi liền đi ra ngoài một chút, tìm một chút hắn, mãi mãi cho ngươi làm ngươi thích nhất ăn canh trứng đi. Vân Diệp Thị rất là sủng nịch nói. Nay bảo bối cháu gái thật đúng là đem nàng đại ca bọn họ bệnh cấp trị hết, như vậy thông minh nha đầu, thật là làm người hiếm lạ đã chết. Hào đát, ta đã rửa mặt xong rồi, ta đây này liền tìm Trương Đại Phu đi. Vân Sơ đoán đối thượng lao thái thái này hiền từ sủng ái ánh mắt, kia tâm tình nháy mắt đều sáng lạ lên, ngọt ngào đáp. Di, ngươi nha đầu này gần nhất giống như biến trắng, này khuôn mặt nhỏ nhìn cùng ngươi nhị thẩm màu da đều không sai biệt lắm, là mãi mãi này lao đôi mắt mở, xem kém sao. Vân Diệp Thị đột nhiên có chút kinh ngạc nói, nàng vừa rồi ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy nha đầu này màu da giống như thay đổi nhưng không dám xác định, như vậy nhìn kỹ thật đúng là cảm thấy biến trắng. Tôn Thị làn da vốn là tương đối bạch, nhưng là bởi vì hiện tại mỗi ngày trên mặt đất làm việc, đen không ít, cùng loại với lúa mạch nhan sắc, này xóa mắt vừa thấy, nha đầu này làn da thật đúng là cùng nàng nhị thẩm không sai biệt lắm. Mãi mãi, ta thật sự biến trắng sao? Chẳng lẽ là ta dùng kia bạch cập phân có hiệu quả? Vân Sơ nhoáng mừng rỡ như điên nói, trắng. Thật sự trắng. Ai nha má ơi, nguyên lai nàng không phải ảo giác, là thật sự, mẹ ruột ta, quả thực không cần rất cao hứng. Lão nhị tức phụ, lão tam tức phụ, các ngươi mau tới. Vân Diệp Thị vì xác nhận chính mình không phải hoa mắt, kích động đến ra bên ngoài hô to một tiếng. Nương, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ra cái gì đại sự? Tiền thị đang ở trong phòng xuyên giày, mới vừa mặc tốt một con, liền nghe được nàng bà đột nhiên kêu to. Sợ tới mức đệ nhị chỉ giày cũng chưa tới kịp xuyên, bắt lấy giày liền bay nhanh chạy tới. Tôn thị vốn dĩ đang ở trong phòng bếp chuẩn bị sáng nay đồ ăn sáng, trong tay cầm đao, cũng vội vã dẫn theo đao chạy tới. Các ngươi hai cái bà nương chạy nhanh bắt tay đầu đồ vật bông, đừng dọa Noãn Noãn, các ngươi mau nhìn một cái, chúng ta Noãn Noãn này làn da có phải hay không biến trắng. Vân Diệp thị thấy hai cái con dâu này tư thế rất là dở khóc dở cười, vội vàng ý bảo các nàng bông đồ vật. Ai u huy, nương, Noãn Noãn thật đúng là biến trắng. Nàng trước kia đen bóng, nhưng hiện tại này làn da nhan sắc liền cùng nhà chúng ta già nhất kia chỉ gà mái già lông gà một cái sắc, này nhưng không trắng sao. Tiên thị chạy nhanh đem giày hướng trên chân một bộ, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Sơ Noãn xem, đột nhiên gật gật đầu nói. Vân Diệp thị nghe được kia khỏe miệng bất đắc dĩ chịu chịu, này tiền thị mỗi lần hình dung đều có thể làm người chắt tâm hoa tử, nhưng lại hình dung đến vô cùng chuẩn xác. Chương 193 chỉ trên mặt nàng vết sẹo. Nương, ta cũng cảm thấy Noãn Noãn biến trắng. Này nhìn đều mau so với ta còn trắng. Tôn thị so sánh với tiền thị kêu kêu kêu quát quát bộ dáng, nàng nhưng thật ra ôn nhu nhiều. Nàng buông đại đao bước nhanh đi đến Vân Sơ Noãn bên người, tinh tế đánh giá vài cái, còn dùng chính mình cánh tay cùng Vân Sơ Noãn trên mặt màu da đối lập một chút, sau đó hưng phấn gật đầu nói. Thật sự sao? Thật tốt quá, xem ra Noãn Noãn nói không sai, là dùng kia bạch cập phấn đổ mặt có tác dụng. Vân Diệp thị nháy mắt đại hỉ. Cao hứng đến vội vàng đi qua đi nắm Vân Sơ Noãn tay, kích động lay động lên. Vân Sơ Noãn đầy mặt hoài nghi nhìn này mấy cái bà nương, nàng thật sự trắng như vậy cỡ nào. Kia Tô Bảo này chết hải tử vừa rồi vì sao còn nói nàng xấu đã chết. Theo lý mà nói vật nhỏ này tương đương với linh thú, kia thị giác hẳn là so mãi mãi các nàng lợi hại rất nhiều mới đúng vậy. Minh Bạch, này chết hải tử ghen ghét nàng mỹ mạo lừa nàng. Thật là thiếu tấu. Là bởi vì dùng kia thuốc bột. Chính là nương. Chúng ta Noãn Noãn ngày hôm qua nhìn còn không có như vậy bạch đâu, sao một buổi tối liền trắng nhiều như vậy đâu. Tiên thị thực xác định nha đầu này ngày hôm qua còn không có như vậy bạch, rất là trợn mắt há hốc mồm hỏi. Tam thẩm, này màu da biến bạch đều là một chút từ từ tới, phía trước khẳng định cũng có ở dần dần biến bạch, chẳng qua biến bạch trình độ không đủ rõ ràng. Hiện tại có thể là này bạch cập phấn dùng một đoạn thời gian, làn da bị chữa trị đạt tới nhất định trình độ, cho nên thoạt nhìn mới bạch đến so với phía trước rõ ràng. Vân Sơ Noãn giải thích nói, phía trước mấy ngày này nàng kỳ thật vẫn luôn có cảm giác được chính mình thân thể thượng làn da có ở biến bạch, nhưng là kia tốc độ chậm rãi, cũng không rõ ràng. Nhưng hôm nay buổi sáng là thật sự phát hiện thân thể thượng làn da, so với phía trước bạch đến có chút thấy được, thật tốt quá, rốt cuộc bắt đầu trắng. Đúng đúng đúng, khẳng định là cái dạng này, nhân gia sinh bệnh uống thuốc, ngay từ đầu hiệu quả bình thường đều không rõ ràng, cơ bản đều là sau lại mới chậm rãi tốt, hẳn là chính là lý lẽ này. Vân Diệp thị thật mạnh chụp một chút chính mình đùi, thực kích động khẳng định nói. Ai u, nếu là nói như vậy, kia chúng ta Noãn Noãn lần này thật đúng là dùng đối dược, không nghĩ tới này dược hiệu quả lại là như vậy hảo, sớm biết rằng chúng ta đã sớm cấp Noãn Noãn thải đi. Tiền thị nói, Tam Thẩm, hiện tại phát hiện cũng không muộn a. Vân Sơ Noãn cười nói, đúng đúng đúng, hiện tại phát hiện cũng không muộn, ta đây liền đi nói cho lão đại bọn họ đi, làm cho bọn họ chạy nhanh cấp nha đầu này chọn thêm điểm cái kia bạch cập trở về. Vân Diệp thị người này tính tình có tiếng hấp tấp, cảm thấy lời này nói được thật tốt, lập tức liền cao hưng phân chấn chạy đi ra ngoài. Gần nhất trong nhà đồng ruộng sống vốn dĩ cũng rất nhiều, hiện tại Vân Thu Thật bọn họ còn xảy ra chuyện, tạm thời khẳng định hạ không được địa, cho nên Vân Xuân Mục sáng sớm tinh mơ liền cùng Vân Đại Tùng xuống đất đi bận việc đi. Nha đầu, nhìn ngươi này làn da biến trắng, ngươi vui vẻ, chúng ta đại gia hỏa cũng thay ngươi vui vẻ, thật tốt. Tôn Thị lại nhìn nhìn nha đầu này kêu màu da, phát ra từ phế phủ nói. Nhị Thẩm, chờ quay đầu lại nhà của chúng ta tình huống ổn định một chút, ta nhất định nhiều xem ý hề thư. Tranh thủ cho ngươi điều phối đi ra ngoài có thể trừ trên mặt vết sẹo thuốc mỡ. Vân Sơ Noãn nhìn Tôn Thị kia quan tâm thần sắc, trong lúc vô tình chú ý tới nàng vừa rồi bởi vì sốt ruột chạy tới, mà đã quên che lấp vết thương, thực nghiêm túc nói. Kỳ thật nàng hiện tại trong đầu thật đúng là có một cái có thể đi trừ vết sẹo thuốc mỡ phối phương, nhưng là này phối phương bên trong có chút dược liệu đặc biệt quý, tạm thời mua không nổi. Chờ thêm 2 ngày thu thập xong Cố Thiên Sơn bọn họ, hết thể liền đều dễ làm. Chương 194 tự thi. Ngươi nha đầu này, ngươi nói cái gì đâu? Ta này đều sống hơn phân nửa đời người, làm sao để ý trên mặt điểm này vết sẹo, ngươi nhưng đừng hạt tiêu tiền, nhị thẩm không có gì đáng ngại. Tôn Thị khiếp sợ, nàng nghe nói qua cái loại này đi vết sẹo thuốc mỡ đều đặc biệt quý giá, quý muốn mấy chục, thậm chí vài trăm lượng bạc đâu, nàng vội vàng đột nhiên lắc đầu nói. Kỳ thật nha đầu này có thể có ý nghĩ như vậy, nàng thật sự thực cảm động, giống nàng như vậy một cái quả phụ, nếu là ở khác gia đình, khẳng định sẽ nhận hết xem thường. Nhưng nha đầu này lại như vậy chi kỷ, nhiều ấm lòng hoa tử a. Từ nàng tướng công qua đời lúc sau, trong nhà người đối với các nàng mẫu tử mấy cái đã đủ hảo, hiện tại trong nhà tình huống đều đã kém như vậy, nàng nào còn có thể làm trong nhà vì nàng hoa như vậy nhiều tiền. Tiên thị âm thầm cho Vân Sơ Noãn một ánh mắt, làm nàng trước đừng nói nữa. Nhị tẩu ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng trong lòng nhưng để ý, về sau có tiền lại trộm cho nàng lộng chính là, nàng vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi trong nhà, hiện tại nói nàng khẳng định sẽ không tán thành. Lúc trước Vân gia lão nhị cùng Tôn thị cùng nhau xảy ra sự cố, Vân lão nhị bị trọng thương qua đời, mà Tôn thị bởi vì bị Vân lão nhị bảo hộ ở trong ngực, toàn thân cũng chỉ có trên mặt bị một đạo thương mà thôi. Trong thôn những cái đó tâm nhãn không người tốt, đặc biệt Cố Lao thái bà các nàng, lúc ấy cả ngày ở bên ngoài bố trí Tôn thị, nói nàng khắc phu, kia ngôn ngữ nhưng khó nghe. Này đối Tôn thị đả kích cũng không phải là giống nhau đại, thế cho nên những năm gần đây, Tôn thị ở bên ngoài thường xuyên không dám ngẩng đầu làm người. Nơi nơi đều sống được thật cẩn thận, vẫn luôn cảm thấy chính mình đối lập khởi Vân gia, nàng khẳng định không có biện pháp yên tâm thoải mái tiếp thu như vậy quý trọng dược liệu. Vân Sơ Noãn hiểu ý gật gật đầu, vừa rồi nàng cũng chỉ là thuận miệng nói, vậy trước ngầm chuẩn bị, chờ đến lúc đó biến thành thuốc mỡ, lại đưa cho nhị thẩm đi. Rồi sau đó, Vân Xuân Mục bọn họ nghe Vân Láo Thái nói này bạch cập đối nhà mình khuê nữ như vậy hữu dụng, đều cao hứng choáng váng. Lập tức liền cùng Vân Đại Tùng cùng nhau thượng sau núi đi. Chạy hơn phân nửa cái trên núi, cho nàng lại tìm tới mười mấy cây bạch cập. Vân Sơ Noãn ở nhà tắc lợi dụng thời gian rảnh cùng Trương Đại Phu thảo luận một chút trị liệu nàng tiểu thuốc biện pháp, nàng đưa ra ý nghĩ của chính mình, trong đó phương thuốc tử cùng châm cứu biện pháp đều có tinh tế kiến nghị. Diệu à, nha đầu, ngươi này nhiều hơn này hai vị dược, còn có châm cứu biện pháp bên trong nhắc tới này mấy cái huyệt vị dùng đến thật sự thật là khéo. Dựa theo ngươi này biện pháp, đối với ngươi tiểu thuốc bệnh tình tuyệt đối có rất lớn trợ giúp. Ngươi này đó biện pháp thật sự đều là dựa vào chính mình đọc sách hiểu được ra tới sao. Trương Đại Phu nghe xong Vân Sơ Noãn ý tưởng, cả người đều kích động không thôi, nha đầu này biện pháp xác thật thực thích hợp, so với phía trước bọn họ khai kia phương thuốc tử còn có châm cứu biện pháp, quả thực muốn tốt hơn mấy chục lần đâu. Trương Đại Phu, này đó biện pháp xác thật là chính mình hiểu được ra tới, không nghĩ tới thật sự thích hợp. Vân Sơ Noãn bán ngốc nói, nàng phía trước nghe nói này Trương Đại Phu trước kia đời đời đều là làm nghề y y. Gia tộc rất nhiều tổ tiên còn ở quận thành những cái đó đại địa phương hành qua y y, trong đó còn có một vị phi thường có danh tiếng danh y y. Nay Trương Đại Phu sở dĩ trở lại mộ Vân Trấn tới, là bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân, hắn y y thuật ở mộ Vân Trấn thượng tương đương không tồi, xem ra nghe đồn không giả a. Trương Đại Phu ngày hôm qua xem xong nàng khai mấy cái phương thuốc lúc sau, không giống thôn y y như vậy đầy mặt nghi ngờ, cũng không đưa ra quá bất luận cái gì nghi ngờ, mà là lập tức liền phi thường nhận đồng, có cái biết hàng. Nàng cũng thư thái nhiều. Chương 195 tiền thuốc men cự quý. Nay thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy a, ngươi nha đầu này cũng thật lợi hại. Hôm nay lão phu cùng ngươi tham thảo mấy vấn đề này, thật sự làm Lao Phu được lợi không ít, về sau ngươi có rảnh nhưng đến thường xuyên đi Nhân Đức Y quán ngồi ngồi, Lao Phu còn có rất nhiều vấn đề phải hướng ngươi lãnh giáo đâu. Trương Đại Phu rất là hâm mộ bội phục nói, nhà bọn họ đời đời đều là Đại Phu, hắn cũng chưa nha đầu này như vậy thông tuệ đâu, thật là hậu sinh khả úy a. Trương Đại Phu quá khen, nếu là ta sẽ vấn đề, tự nhiên nguyện ý cùng Trương Đại Phu cùng nhau tham thảo. Vân Sơ Noãn cười gật gật đầu, vừa rồi đang nói chuyện thiên trong quá trình, Trương Đại Phu hỏi nàng rất nhiều hàng ngày hoang mang hắn vấn đề, vừa lúc những cái đó vấn đề nàng đều nghe nàng lao ba lại nhảy quá, liền nhất nhất trả lời. Nhưng đem lão già này cấp kích động hỏng rồi, hiện tại có thể cùng y quán đi được gần, cũng là một chuyện tốt, về sau có chuyện gì, phương tiện nhiều. Đúng rồi, Trương Đại Phu, đêm qua lấy kia mấy phó dược đều không tiện nghi đi, đại khái yêu cầu bao nhiêu tiền. Vân Sơ Noãn chính mình khai phương thuốc tử, chính mình rất rõ ràng trong đó có mấy vị dược liệu có chút quý. Chẳng qua làm nàng có chút kinh ngạc chính là, nàng kia hai cái phương thuốc tử đều dùng một lần muốn 10 phó dược, này Trương Đại Phu người thế nhưng thật đúng là cấp bao 20 phó, cũng không vội vã thuốc dục tiền, người cũng thật hảo a. Nha đầu, ngươi nếu hiểu y y thuật, khẳng định biết ngươi ngày hôm qua khai kia hai cái phương thuốc tử đều không tiện nghi. Chúng ta y quán rửa theo nhất tiện nghi giá cho các ngươi tính, ngươi ca cái kia phương thuốc tử một bộ yêu cầu 3 lượng bạc. Ngươi tam thúc cái kia tuy rằng tiện nghi điểm, nhưng một bộ cũng muốn 1-2-500 văn tiền. Hơn nữa hắn còn phối chế 2 vại ngoại thương dược, này dược 1 vại phải 5 lượng bạc, tổng tính lên yêu cầu 55 lượng bạc. Còn có ngươi vừa rồi cho ngươi tiểu thúc khai này phương thuốc tử, dựa theo này liều thuốc nói, một bộ yêu cầu 1 lượng bạc tử, liền tính trước lấy cái 10 phó, cũng yêu cầu lại nhiều 10 lượng bạc. Lần này ta đến khám bệnh tại nhà, ở ngươi nơi này cũng học được không ít học thức, đến khám bệnh tại nhà phí dụng ta liền không thu, nhưng liền phía trên những cái đó dược liệu, tổng cộng yêu cầu 65 lượng bạc. Trương Đại Phu ngữ khí có chút trầm trọng nói, này Vân gia tình huống hiện tại thoạt nhìn cũng không phải là giống nhau không tốt, muốn xuất ra này số tiền, sợ là có chút khó lâu. Trương Đại Phu, ta chính mình khai phương thuốc tử, ta xác thật biết không tiện nghi, ngươi cái này giá đã thực công đạo. Chẳng qua ta có một cái vấn đề nhỏ, này đó dược liệu đều như vậy quý, mà chúng ta hiện tại trong nhà tình huống thật không tốt, ngươi cũng biết, ngươi vì sao nguyện ý nợ chướng cho chúng ta đâu. Vân Sơ Noãn Hiếu Kỳ nói, phía trước nàng kỳ thật là nghĩ cùng đan ra trước vay tiền, đến nỗi làm nàng ra đi y quán nợ trướng, cũng chỉ là thử một lần mà thôi, không nghĩ tới này Trương Đại Phu lại là như vậy bình tĩnh, thật sự cho, còn toàn bộ hành trình không để qua tiền, quá không thể tưởng tượng. Nha đầu, không nói gạt ngươi, ngày hôm qua nhìn đến ngươi kia phương thuốc tử, ta cũng đã bị kinh diễm tới rồi, Lao Phu cả đời không có gì yêu thích, liền đối y thuật phi thường chấp nhất. Hơn nữa phía trước nhìn đến ngươi ở y quán đối một cái xưa nay không quen biết tiểu cô nương như vậy hảo, lão phu tin tưởng nhân phẩm của ngươi, rất vui lòng làm ngươi nợ trướng. Lại nói cho ngươi cái này nợ trướng, chính là có song trọng bảo đảm. Trương Đại Phu nói bỗng nhiên nở nụ cười. Song trọng bảo đảm. Vân Sơ Noãn đôi mắt chớp 2 cái, đối lời này rất là khó hiểu, có ý tứ gì đâu. Nợ trướng còn có thể có bảo đảm. Ngày hôm qua cái kia đi tìm lão phu tiểu tử nói, này số tiền các ngươi Vân gia tưởng trước nợ trướng, nhưng là làm Lao Phu không cần lo lắng, nếu các ngươi còn không thượng nói, tìm hắn là được. Trương Đại Phu nói, chương 196 đáng thương vô cùng. Hắn nói tìm hắn muốn. Vân Sơ Noãn mở to 2 mắt, gia hỏa này lại là như vậy trưởng nghĩa. Này cũng không phải là một bút tiền trình A, đột nhiên đối hắn ấn tượng bất chi bất giác trung hảo vài phần. Nha đầu, ngươi thật đúng là đừng nói, kia tiểu tử nhìn lạnh như băng, không nghĩ tới vẫn là cái lòng nhiệt tình. Lúc ấy tìm Lao Phu thời điểm cảm xúc nhưng kích động, trực tiếp đem Lao Phu từ trong ổ chăn cấp nắm ra tới. Hơn nữa kia cưỡi ngựa tốc độ nhưng dọa người, cảm giác đều mau bay lên tới. Lao Phu lúc ấy kia tâm can tỳ phổi thận đều thiếu chút nữa bị đánh rách tả tơi, thật đáng sợ a. Đợi lát nữa Lao Phu nhưng không cần hắn đưa ta trở về, ta đi theo các ngươi xe bỏ trở về trấn thượng là được, nếu không Lao Phu đều sợ là sống không quá ngày mai. Trương Đại Phu đột nhiên kinh hồn táng đảm nói, đi vào này Vân gia. Nếu không có này tiểu nha đầu y thuật chấn động đến hắn, lại còn có như vậy thật tốt ăn thức ăn, hắn khẳng định đến tức chết rồi, hiện tại kia mông còn vô cùng đau đớn đâu. Tốc độ nhanh như vậy, còn đem Trương Đại Phu ngươi sợ tới mức thảm như vậy. Trương Đại Phu, dùng không cần cho ngươi lấy chút ngoại thương dược a. Vân Sơ Noãn nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn Trương Đại Phu kia ủy khuất ba ba bộ dáng, tưởng tượng thấy hắn kia chịu ủy khuất thí, thiếu chút nữa không phúc hậu cười ra tiếng tới. Chắc không được đan dạ hàn đêm qua nhanh như vậy liền đã trở lại, chính như thôn y hề nhóm nói, liền tính nàng không hiểu y hề thuật, đan dạ hàn nhanh như vậy có thể đem Trương Đại Phu mang đến, cũng có thể cứu nàng ca ca bọn họ một mạng. Hắn ngày hôm qua như vậy đuổi, hẳn là cũng lo lắng đi. Xem tại đây ra hỏa như vậy để bụng, như vậy mệnh phân thượng, hôm nay cần thiết đem cho hắn kia vài món thức ăn, cấp chỉnh đến cao lớn thượng một chút. Không cần không cần, lão phu chính mình trong lòng hiểu rõ, chính mình có dược. Chỉ là lần sau nếu là có việc tìm lão phu nói, nhưng ngàn vạn không cần lại làm kia tiểu tử đi. Lão phu nhìn đến hắn kia trái tim đều kinh hoàng, thật sự không dám tới a. Trương đại phu thôi dừng tay, rất là vô cùng đau đớn nói. Trương đại phu, lần này là đặc thù tình huống, đan đại ca ngày thường hẳn là không như vậy bạo lực. Vân Sơ nhoáng dở khóc dở cười nói. Này nhưng khó nói, dù sao lão phu cũng không dám, ta này mạng già còn muốn. Trương đại phu đột nhiên phe phẩy đầu nói. Vân Sơ nhoáng nhìn hắn này đáng thương vô cùng bộ dáng, chỉ có thể nghẹn cười. Trương đại phu, có một việc ta cùng ngươi thương lượng một chút, nhà ta hiện tại tạm thời không như vậy nhiều tiền, tiền thuốc men phương diện có thể trước làm nhà ta nợ chướng 10 ngày sau. Vân Sơ nhoán bông nhiên nói, chờ thêm 2 ngày bán thuốc viên cấp cố già kia hai cái mụ già thúi lúc sau, nàng liền có tiền. Chẳng qua trong nhà tổng không có khả năng lập tức nhảy ra tới như vậy nhiều tiền đi. Cho nên có cái 10 ngày giảm sốc kỳ, đến lúc đó ngân lượng lai lịch liền có bo lớn giải thích có thể nói. 10 ngày đương nhiên không thành vấn đề. Này lão phu có thể giúp các ngươi cùng y quán bên kia đảm bảo, nhưng nhiều như vậy ngân lượng, liền 10 ngày các ngươi lấy đến ra tới sao? Nếu là thật sự không được, một cái 2 tháng thời gian, lão phu cũng là có thể đảm bảo. Trương đại phu nghe đều vì Vân gia cảm thấy gian nan. Nghe nói này Vân gia phía trước vài lần cứu nhà bọn họ lão tứ, còn có nha đầu này, cũng đã thiếu rất nhiều nợ bên ngoài. Lần này xảy ra chuyện còn ném thuê tới xe bò, kia ít nói cũng đến 20 lượng bạc. 10 ngày sao có thể lấy đến ra tới nhiều như vậy ngân lượng a? Trương đại phu, ta đây đã có thể trước đa tạ ngươi, này bút bạc nhà của chúng ta sẽ tận lực sớm chút thấu ra tới, tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử. Vân Sơ Loan thực cảm kích nói. Trương đại phu rất là ngoài ý muốn lại nhìn này tiểu nha đầu, mấy chục lượng bạc a. Bình thường dưới tình huống những cái đó đại lao ra nghe thế số lượng, đều đến cấp dọa trận tròn mắt, này tiểu nha đầu lại là như vậy bình tĩnh, thoạt nhìn giống như một chút đều không sợ hãi dường như. Này lá gan thật đại, thật là không giống người thường a. Chương 197 dọa tới rồi. Lúc sau, Vân Diệp thị các nàng mấy cái bà nương muốn đi dò hỏi Trương đại phu phí dụng vấn đề. Vân Sơ nhoáng ngăn cản các nàng, đem dược phí số lượng nói cho các nàng, mấy cái bà nương tức khắc gian chân đều mềm, thiếu chút nữa không đứng lại, Vân Sơ nhoáng chạy nhanh đỡ các nàng. Nhoáng nhoáng, ngươi nói cái gì? Này tiền thuốc men không sai biệt lắm muốn 70 lượng bạc. Vân Diệp thị hư đỡ Vân Sơ nhoáng, mặt như màu đất nói, mãi mãi, ta ca bọn họ tình huống rất nghiêm trọng, chỉ có dùng tốt phương thuốc tử, mới có thể làm cho bọn họ sớm chút khôi phục, không lưu di chứng. Cho nên lần này cho bọn hắn dùng dược đều là tương đối tốt dược, quý chút. Vân Sơ nhoáng gật gật đầu nói, nương, nơi này 65 lượng bạc, kia xe bỏ bên kia còn phải bồi thường 20 lượng bạc không sai biệt lắm, này tổng tính lên chẳng phải là muốn 85 lượng bạc. Liên tính kia Trương đại phu chịu làm chúng ta nợ chướng 2 tháng, nhưng này, nhiều như vậy ngân lượng, 2 tháng thời gian, nhà của chúng ta nào lấy đến ra tới a? Tiên thị lập tức liền gấp đến độ hoang mang lo sợ lên. Lần này bị thương người, trong đó một cái là nàng tướng công, kia xe bỏ cũng là nàng tướng công thuê, lần này tử làm trong nhà hoa nhiều như vậy tiền, này nhưng như thế nào cho phải a? Nàng ngẫm lại đều cảm thấy thực gây náy. Mãi mãi, tam thẩm, này bút tiền thuốc men bên trong nhưng không ngừng ta đại ca cùng tam thúc tiền thuốc men, còn bao gồm tiểu thuốc dự phí. Vừa rồi ta cùng Trương đại phu đã thảo luận ra trị liệu tiểu thúc biện pháp, nếu lần này thuận lợi nói, không ra một tháng, tiểu thúc là có thể xuống đất đi đường, thân mình cũng có thể dần dần khôi phục đến từ trước. Này bút tiền thuốc men tuy rằng không ít, nhưng chờ đến lúc đó tiểu thúc thân mình cũng hảo lên, hắn không chỉ có không cần lại mua thuốc, nhà chúng ta kia sức lao động cũng lập tức nhiều lên. Người này nhiều lực lượng đại, tiền cũng tới cũng nhanh, đây chính là một kiện rất tốt sự. Vân Sơn vẫn nói, cái gì? Các ngươi tìm được rồi trị liệu ngươi tiểu thúc biện pháp. Mấy cái bà nương tức khắc gian đều mở to hai mắt, rất nhiều đại phu đều nói lao tứ kia bệnh đời này đều không thể trị hết. Này, sao có thể? Một tháng là có thể chữa khỏi. Mãi mãi, thôn y lìa cũng nói ta đại ca bọn họ tình huống rất nghiêm trọng, đều đã tới rồi mau chuẩn bị hậu sự nông nỗi. Nhưng hiện tại không cũng khôi phục không ít, không có gì đại nguy hiểm sao. Việc này ở nhân vi, trên đời này không có gì không có khả năng sự. Ngươi cần phải tin tưởng nhà các ngươi bảo bối nha đầu. Vân Sơ Noãn tự tin tràn đầy nói. Hảo hảo hảo, mãi mãi tin tưởng ngươi, mãi mãi tin tưởng ngươi. Ngươi chính là nhà chúng ta tiểu phúc tinh, mãi mãi nghe ngươi, nếu là ngươi tiểu thúc bệnh có thể hảo lên, chúng ta đây toàn gia đã có thể đến vui vẻ đã chết. Vân Diệp thị kích động đến kia hốc mắt đều đỏ, nếu là lao tứ bệnh thật sự có thể tốt lời nói, kia đã có thể thật sự cảm ơn trời đất. Những năm gần đây lão tứ tức phụ chạy, chính hắn thân mình lại biến thành như vậy, tổng bị trong thôn người ta nói nhàn thoại cười nhạo, đứa nhỏ này tổng nói chính mình là một cái phế vật, các nàng người một nhà nội tâm đều khổ không nói nổi. Nếu là ông trời có thể cho hắn một cái một lần nữa làm người cơ hội, kia đã có thể thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Mãi mãi, kỳ thật ngân lượng sự tình các ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta lần này không phải đối kia cố lao thái bà các nàng hạ dược sao. Kia ngoạn ý ta có giải dược viên, quay đầu lại ta hung hăng gõ các nàng một bút, không phải đem những cái đó tiền thuốc men đều cấp giải quyết. Vân Sơ đoán sợ này mấy cái bà nương cấp lo lắng hỏng rồi, lại bổ sung một câu. Phía trước nàng cùng nhị ca giải thích cố lao thái bà các nàng tình huống, không thể nói ra linh tuyển thủy sự, cho nên nói thành đối cố lao thái bà các nàng hạ ngựa phấn, hiện tại chuyện này trong nhà người cũng đều đã biết. Chương 198 Vân Tú Tú. Ngươi nhà đầu này, ngươi liền tính bán thuốc viên cấp cố gia kia chết lao thái bà, nhiều lắm cũng liền bán cái mấy lượng bạc, có thể đỉnh cái gì dùng. Vân Diệp thị các nàng nói, ở các nàng trong mắt này mấy viên thuốc viên mấy lượng bạc cũng đã lao quý. Hắc hắc, đỉnh không được việc. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Vân Sơ Loan cười cười, không có lại nói tiếp, nàng cũng không dám trực tiếp cùng lao thái thái các nàng nói nàng cảm nhận trung định giá, sợ đem các nàng cấp dọa ngất xỉu đi, cười gian cười gian. Đồ ăn sáng lúc sau. Vân gia tạm thời còn không có đối ngoại nói Vân Mặc Hoa bọn họ cụ thể tình huống. Rốt cuộc Vân Sơ Loan tối hôm qua cấp trị liệu biện pháp phi thường hảo, hiện tại Vân Mặc Hoa bọn họ khôi phục đến có chút mau, không nghĩ quá nhanh làm cố ra như vậy biết các nàng Vân gia tình huống. Đêm qua đại gia hỏa đều ngao đêm, trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc, không có đủ thời gian chuẩn bị bày quán nguyên liệu nấu ăn, cho nên hôm nay Vân gia cũng không đi bày quán, vừa lúc cấp cô gia bên kia tạo thành biểu hiện giả dối. Tối hôm qua đáp ứng Đan Dạ Hàn làm thịt cá thức ăn cho hắn ăn sự tình, hiện tại người trong nhà đều đã biết. Đại gia hỏa cảm thấy nhân gia hỗ trợ đi thỉnh Trương đại phu, lại hỗ trợ đi cố gia đối phó cố lao thái các nàng, làm đốn ăn ngon hợp tình hợp lý. Cho nên ăn xong đồ ăn sáng, Vân Xuân Mục cùng Vân Đại Tùng giá xe bỏ đưa Trương Đại Phu trở về, thuận tiện mua nguyên liệu nấu ăn đi. Hiện tại ban ngày ban mặt, trên đường lui tới người không ít, hơn nữa các nàng Vân gia hiện tại mặt ngoài tình huống đã như vậy không xong, đảo cũng không lo lắng Cố Thiên Sơn lại chơi xấu. Vân Xuân Mục bọn họ đi rồi, trong nhà tới hảo chút các thôn dân, đại gia láng giềng quê nhà, nhìn Vân gia ra chuyện lớn như vậy, các nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Vân Chính Nghĩa vợ chồng đưa tới một đại rổ trứng gà, Triệu Đại Trụy vợ chồng đưa tới 4 điều chính mình từ trong sông vớt tới tiểu ngư, Lý Chính Gia đưa tới nhà mình loại khoai lang, còn có nhân gia tặng chút rau dưa linh tinh. Đại gia hỏa đều không giàu có, nhưng là nghe nói Vân Mặc Hoa bọn họ ra ngoài ý muốn, bị thương như vậy nghiêm trọng, các nàng lo lắng Vân gia chịu đựng không nổi, cũng liền chỉ mình năng lực, tặng vài thứ tới. Vân Diệp thị các nàng từng cái cảm tạ lúc sau, liền đem láng giềng quê nhà hảo tâm ý thu lên, cũng không nhiều lắm khách khí. Vân Mặc Hoa cùng Vân Thu thật đều còn ngủ. Vân Diệp thị có cùng bọn họ nói, bọn họ hai cái hiện tại tình huống còn có thể. Đại gia hỏa nhìn bọn họ vài lần, cho rằng Vân Mặc Hoa còn hôn mê, thực đồng tình Vân gia, cũng không dám nhiều quấy rầy, liền đều sôi nổi rời đi. Đại bá nương, nghe nói Mặc Nhi cùng Tam Đường thúc bị thương. Bọn họ hiện tại thế nào? Này đó gan heo có thể bổ thân mình, cấp Tam Đường thúc bọn họ ăn. Chờ đến đại lượng dòng người rời khỏi sau, Vân Chính Nghĩa tiểu khuê nữ Vân Tú Tú cầm 2 cân gan heo. Nơm nớp lo sợ chạy tới Vân gia, như vậy thoạt nhìn liền cùng làm tặc dường như. Nàng vào cửa thời điểm, Vân Diệp thị vừa lúc ở chuồng gà bên cạnh uy gà. Tú Tú à, ngươi nha đầu này có tâm, ngươi Tam Đường thúc bọn họ hiện tại tình huống xem như miễn cưỡng ổn định xuống dưới, cụ thể còn phải xem tình huống. Vân Diệp thị nhìn đến nha đầu này có chút ngoài ý muốn, phía trước Chu lão thái mới cùng các nàng trở mặt, hiện tại trên người còn mạo hồng bệnh sởi đâu. Nha đầu này là gan như vậy tiểu, theo lý mà nói hẳn là không dám lại đây mới đúng vậy. Vân Tú Tú xuất giá phía trước cùng Vân Diệp thị các nàng quan hệ không tồi, chẳng qua xuất giá lúc sau, thường xuyên bị Chu lão thái mẫu tử đánh chửi. Vân Diệp thị các nàng lúc trước thường xuyên tới cửa giúp nàng thảo công đạo, nhưng làm như vậy vẫn luôn cũng chưa cái gì khởi sắc, Chu gia người đều là biến thái tới, la lối khóc lóc lên căn bản vô nhân tính đang nói. Chương 199 sợ hãi. Nha đầu này mỗi lần trở về tìm người, Chu gia bên kia liền càng làm trầm trọng thêm. Sau lại cũng dần dần không dám đến tìm các nàng, ngày thường cũng rất ít về nhà. Mấy năm nay trong nhà sốt ruột sự thật ở quá nhiều, liền luôn là như vậy được chăng hay chớ, nha đầu này mệnh cũng là thật sự khổ. Người nha đầu này chạy nhanh tiến vào ngồi ngồi đi. Vân Diệp thị buông đỉnh đầu thượng đồ vật, đau lòng hô. Không được, đại nương, Mặc Nhi cùng Tam Đường thúc tình huống ổn định, ta đây đã có thể yên tâm. Ta không ngồi, ta hôm nay buổi sáng vừa vặn đi trấn trên mua đồ vật. Liền thuận đường cấp Tam Đường thúc bọn họ mua điểm gan heo bổ bổ thân mình, mấy thứ này ngươi thu, ta đi trước. Vân Tú Tú sốt ruột hoảng hốt đem 2 cân gan heo nhét vào Vân Diệp Thị trong tay. Phía trước nàng ở Chu gia bên kia mỗi lần chịu khi dễ, mấy cái đường thúc so nàng thân thúc thúc còn để bụng, thường xuyên đi giúp nàng thảo công đạo, đối nàng thật sự đặc biệt hảo. Đêm qua nghe nói Tam Đường thúc cùng Mặc Nhi ra chuyện lớn như vậy, nàng biết đại gia các nàng một nhà tình huống khẳng định thật không tốt. Vừa lúc nàng chính mình đỉnh đầu thượng trộm tồn mấy chục văn tiền, quý đồ vật nàng mua không nổi, chỉ có thể mua nhiều như vậy một chút gan heo, tỏ vẻ một chút chính mình tâm ý. Gì, này không phải Tú Tú sao? Người đứa nhỏ này tới cũng tới rồi, đến trong phòng ngồi ngồi a. Tiên thị cùng Vân Sơ Noãn từ hậu viện ra tới, vừa lúc nhìn đến một mạt hình bóng quen thuộc, chính xoay người chuẩn bị chạy lấy người đâu, tiền thị nhiệt tình gọi lại nàng. Tú Tú đứa nhỏ này mệnh khổ, ngày hôm qua trong nhà chuẩn bị 7 quán nguyên liệu nấu ăn, 10 mấy chỉ gà đâu. Hôm nay không rảnh ra quán, trừ bỏ để lại 2 chỉ gà ngao bổ canh ở ngoài, còn lại làm thành thịt khô gà, còn có một bộ phận nhỏ biến thành gà rán khối. Hiện tại trong nhà có 1 nồi to canh gà, còn có 2 bồn gà rán khối, nhìn nha đầu này gầy đến da bọc xương dường như, khó được lại đây, nhưng đến làm nàng ăn chút thứ tốt lại đi. Vân Sơ Noãn theo tiền thị tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi so nàng hơn mấy tuổi nữ tử, lúc này ánh mắt kia chính trôn tránh các nàng. Này nữ tử ngũ quan cực kỳ giống Vân gia người, lớn lên không tồi, nhưng là cả người lại phi thường gầy, hơn nữa sắc mặt vàng như nến, nhìn thực không tinh thần khí. Tam Đường tẩu, ta còn có chút việc vội. Thật sự đến đi trước. Vân Tú Tú thực hoảng loạn lắc đầu nói, nàng là gạt bà cùng tướng công tới, này nếu như bị các nàng biết nàng cầm gan heo tới Vân gia, các nàng khẳng định sẽ đánh chết nàng. Tú Tú, ngươi từ từ, ngươi sao nhìn quái quái, có phải hay không Chu gia những cái đó xúc sinh lại khi dễ ngươi? Tiên thị người này tuy rằng tùy tiện, nhưng là đối trong nhà hài tử lại đặc biệt để bụng, nàng cảm thấy nha đầu này khẳng định có vấn đề, không phải hồi cái nhà mẹ đẻ sao, sao sợ thành như vậy? Lại nói kia Chu lão thái bà chúng Loan Loan ngứa phấn lúc sau, hiện tại còn cả ngày kêu cha gọi mẹ, hơn nữa Loan Loan cũng uy hiếp nàng, nếu là dám lại động Tú Tú là sẽ gặp báo ứng. Theo lý mà nói Tú Tú gần nhất hẳn là sẽ không bị đánh mới đúng vậy. Tam Đường tẩu, ta không bị đánh, ta bà nàng gần nhất đã thật lâu không đối ta động thủ, ta tướng công muốn đánh ta, nàng cũng liều mạng ngăn đón, sợ Bồ Tát trách tội. Chẳng qua ta hôm nay lại đây các nàng không biết, ta sợ các nàng nhìn đến ta lại đây. Đợi lát nữa lại sẽ đại xảo đại nháo. Vân Tú Tú đột nhiên lắc lắc tay nói, mặt sau một câu nói được kia hốc mắt đều đỏ. Trước kia nàng ở nhà mẹ đẻ thời điểm, nàng cha mẫu thân đều phi thường đau các nàng tỉ muội mấy cái, chính là từ gả đi Chu gia 2 tháng cũng chưa hoài thượng hài tử lúc sau, nàng liền vẫn luôn bị đánh chịu mắng. Hiện tại liền hồi tranh nhà mẹ đẻ bên này, nàng đều phải cùng chuột chạy qua đường dường như, tả trốn trốn hữu trốn trốn. Chương 200 đời này xong rồi. Mỗi lần nàng bà chỉ cần biết rằng nàng hồi nàng cha mẹ bên kia, liền khẳng định sẽ làm nàng về nhà đòi tiền đi, nàng không chịu, liền một đốn đòn hiểm. Còn có, nếu là nhìn đến nàng tới đại nương các nàng bên này, liền khẳng định sẽ mắng nàng đầu góc có phao, một hai phải cùng này đàn nghèo kết hủ lậu lêu lổng cùng nhau, dù sao tả hữu đều là một đồn đánh, nàng thật sự sợ. Tú Tú, ngươi này trên tay như thế nào như vậy nhiều vết sẹo, đây là có chuyện gì? Nên sẽ không đều là Chu gia những cái đó xúc sinh đánh. Ở Vân Tú Tú nâng lên tay thời điểm, bởi vì cổ tay áo khá lớn, tay áo sau này vừa trượt, kia 2 chỉ nhỏ gầy cánh tay thượng lộ ra rất nhiều nhìn thấy ghê người vết sẹo, đều là một ít kết vảy sau lưu lại, có một ít còn đặc biệt thâm đâu. Tiền thị trong lúc lơ đãng thấy được kia vết sẹo, tức khắc gian kia tròng mắt đều mau rớt ra tới. Tam Đường tẩu, không có việc gì, đều là lấy trước ta chính mình quăng ngã. Vân Tú Tú sợ tới mức vội vàng đem tay giấu ở phía sau. Sớm chút năm, ngay từ đầu cùng Chu Điền Bảo kia xuất sinh cãi nhau thời điểm, trong nhà người thường xuyên tới cửa đi che chở nàng. Chính là mỗi lần cố lao thái bà các nàng những người đó đều sẽ đối nàng nhà mẹ đẻ người chỉ trò trò, nói con gái gả chồng như nước đổ đi, đương tức phụ không nghe lời nên đánh. Còn nói nàng Vân Tú Tú đều đã là Chu gia người, này Vân gia người còn cả ngày thượng nhân gia Chu gia đi nháo, thật là không ra thể thống gì. Nàng thấy nhà mẹ đẻ người bị như vậy nhiều ủy khuất, hơn nữa mỗi lần nàng cha mẹ biết nàng bị đánh đều như vậy khó chịu. Dần dần, nàng mỗi lần bị đánh nàng đều chính mình nén giận nuốt xuống tới, rất ít về nhà nói, này đó thương xác thật tất cả đều là Chu Điền Bảo kia xuất sinh còn có nàng bà đánh. Vân Sơ Noãn cũng thấy được nàng kia trên tay vết sẹo, nếu không tính ra sai nói, ít nhất có 50 vài đạo vết thương, này đến nhiều đau à, Chu gia người cũng quá heo chó không bằng đi. Sao có thể là chính mình quăng ngã? Ngươi này nha đầu ngốc, ngươi nếu là bị cái gì ủy khuất nhưng đến cùng chúng ta nói, chúng ta Vân gia lại không phải không ai, ngươi có chuyện gì chi một tiếng, ngươi đại nãi nãi cùng đại gia gia sẽ cho ngươi làm chủ. Vân Diệp Thị đều khí tạc bao. Ta thật sự không có việc gì. Vân Tú Tú quật cường nói. Tú Tú tỷ, Chu gia những cái đó xuất sinh đều không phải cái gì thứ tốt. Ngươi liền không suy xét quá rời đi Chu gia sao? Vân Sơ noan trầm khuôn mặt, đột nhiên ngữ ra kinh người nói. Kỳ thật từ lần trước đối phó kia Chu Lão Thái Bà thời điểm, nàng liền có nghĩ tới làm Vân Tú Tú rời đi Chu gia. Trong trí nhớ Vân Tú Tú trước kia cùng nguyên chủ quan hệ cũng không tệ lắm, Vân Tú Tú so nguyên chủ hơn mấy tuổi, khi còn nhỏ có ăn ngon hảo ngoạn đồ vật, thường xuyên đều nhường nguyên chủ, trong nhà người đối này Vân Tú Tú cũng phi thường thích. Đại đường bá vợ chồng đối nha đầu này càng là đặc biệt để ý, đặc biệt đau lòng. Giống Chu gia cái loại này cầm thú không bằng nhân gia, Vân Tú Tú lại đãi đi xuống cũng chỉ là tử lộ một cái, đời này cũng coi như là chơi xong rồi. Nếu có thể làm nàng thoát ly khổ hải, trong nhà người khẳng định sẽ thực vui vẻ, mà Vân Tú Tú cũng không cần lại chịu khổ, này tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Noãn noãn, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, này nữ tử gả vào nhà chồng, nếu là lại tưởng rời đi nói, vậy chỉ có bị hưu ra cửa con đường này. Chính là một nữ tử nếu như bị hưu nói, kia chính là không có chỗ dung thân. Hơn nữa nếu là ta bị Chu gia hưu nói, đến lúc đó ta cha mẹ ở trong thôn cũng không mặt mũi làm người, ta không thể liên lụy các nàng. Ta Vân Tú Tú đời này sinh là Chu gia người, chết là Chu gia quỷ, này đã là không có quay cuồng đường sống sự. Vân Tú Tú bi thương cười, rất là thê lương nói, nàng nằm mơ đều tưởng rời đi Chu gia cái kia địa phương quỷ quái, nhưng là sự thật nói cho nàng, này vĩnh viễn chỉ có thể là giấc mộng. Chương 201 là hắn sinh không được. Vì sao phải bị hưu? Chu gia có cái gì tư cách hưu ngươi? Chúng ta có thể hòa ly a. Vân Sơ Noãn nghe được Vân Tú Tú này thái độ, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nàng trong giọng nói hơn phân nửa là vì nàng cha mẹ suy xét, cũng sợ bị hưu lúc sau không có nơi dừng chân. Này ít nhất chứng minh nàng nội tâm chỗ sâu nhất là có rời đi Chu gia ý tưởng, này đã có thể dễ làm nhiều. Này Điền gia gia bạo như vậy nghiêm trọng, nàng vốn dĩ muốn cho Vân Tú Tú hưu Chu Điền Bảo, nhưng là cảm thấy ở thời đại này nói ra nói như vậy, hơn nữa nàng lại không phải đương sự, có chút quá phù hoa, cho nên chỉ nói thành hòa ly. Ngoan ngoãn, nhân gia như thế nào không lý do hưu ta, thất xuất chi điều. Vô hậu vi đại. Vân Tú Tú hồng hốc mắt nói. Tú Tú tỷ, vô hậu vi đại. Ngươi như thế nào biết là ngươi không thể sinh? Vân Sơ Noãn nhướng nhướng mày nói. Noãn noãn, ngươi nha đầu này là có ý tứ gì? Ngươi là nói không thể sinh chính là Chu Điền Bảo. Tiên thị phản ứng tắc mau, kia trong mắt tức khắc gian trừng lớn so lục lạc còn đại. Bình thường dưới tình huống, tại đây loại nông thôn mặt, chỉ cần sinh không ra hài tử tới, hết thể sai đều sẽ trách tội đến nữ nhân trên đầu. Chẳng qua tiền thị chính mình có tự mình trải qua, nàng chỉ sinh một cái hài tử, phía trước đi xem qua vô số đại phu, tuy rằng cuối cùng chẩn bệnh ra tới, các nàng phu thê thân thể cũng không có vấn đề gì, có thể là không có hài tử duyên phận. Nhưng phía trước vài lần đi y y quán, nàng nghe nói qua, có chút nữ nhân sở dĩ sinh không ra hài tử tới, là bởi vì nam nhân thân thể có vấn đề, mới sinh không ra hài tử tới, không nhất định là nữ nhân vấn đề. Cho nên nàng mới có thể phản ứng nhanh như vậy. Ta thật là như vậy cảm thấy. Các ngươi chính mình ngẫm lại, kia Chu Điền Bảo cả ngày ăn nhậu chơi gái cờ bạc chiều, nhìn liền một bộ bệnh hưởng hưởng bộ dáng, ta cảm thấy hắn sinh không ra hài tử tới khả năng tính, ít nhất có 9 thành 9. Vân Sơ Noãn đôi tay vờn quanh ở trước ngực, thực chắc chắn nói. Nàng bằng trực giác từ Vân Tú Tú sắc mặt thượng có thể thấy được tới, nha đầu này thân mình tuy rằng khuyết thiếu dinh dưỡng, nhưng cũng không tính kém. Đối nga, kia xuất sinh cả ngày cũng chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc chiều, kia thân thể kém đến thực. Ta xem hắn kia khí sắc có đôi khi thoạt nhìn so tiểu thúc còn muốn kém vài phân đâu. Phía trước ta cũng có nghe người ta trước tiên quá, những cái đó thường xuyên uống rượu, chịu thuốc lá sợi nam nhân, có rất nhiều thân mình đều có tật xấu, sinh không được hài tử. Tiền thị nghe vậy đột nhiên gật gật đầu, phi thường tán thành phụ hòa nói, cái này cách nói nàng ở y quán bên kia thật đúng là nghe nói qua. Không, không phải đâu. Là Chu Điền Bảo không thể sinh. Vân Tú Tú khó có thể tin trừng mắt đôi mắt. Những năm gần đây nàng thật đúng là vẫn luôn tưởng chính mình vấn đề, trước nay không như vậy nghĩ tới đâu. Nàng bà mỗi lần mắng nàng sinh không ra chứng tới thời điểm, kia ngữ khi ác độc đến thật giống như tôi độc dường như, chắc đến nàng kia tâm đều quất thẳng tới đau. Hơn nữa các nàng mẫu tử mỗi lần đánh nàng dùng đều là trong nhà những cái đó thô dây mây, đại trúc điều, vài thứ kia quất đánh ở trên người, nhưng đau, thật giống như muốn nàng mệnh dường như. Nếu là thật là kia vương bắt đản không thể sinh, kia nàng mấy năm nay chẳng phải là nhận không nhiều như vậy ủy khuất. Tú Tú tỷ, ngươi tay cho ta xem một chút. Vân Sơ Noãn đống nhiên tiến lên đi, dắt Vân Tú Tú thủ đoạn. Noãn noãn, ngươi đây là. Vân Tú Tú cho rằng Vân Sơ Loan muốn nhìn nàng thương thế, đột nhiên tưởng lùi về tay, nhưng là Vân Sơ Loan sức lực đại, nàng xúc không quay về. Vân Diệp Thị cùng Tiền Thị kia đôi mắt nháy mắt đều sáng lên, nha đầu này là tưởng cấp Tú Tú bắt mạch. Tú Tú tỷ, ngươi này mạch tượng là hư nhược rồi điểm, hẳn là ngày thường ẩm thực huyết thiếu dinh dưỡng, nhưng là ngươi mạch tượng thoạt nhìn cũng không có bao lớn vấn đề, khí huyết phương diện cũng còn hành. Vân Sơ Loan đúng là giúp Vân Tú Tú xem mạch, thông qua nàng khí sắc cùng mạch tượng tới xem, hẳn là thật sự không có gì vấn đề. Theo nàng biết, Vân Tú Tú ngày thường ở Chu gia tuy rằng thực thảm, nhưng là đại đường thẩm thường xuyên sẽ trộm cho nàng đưa canh xương hầm, làm nàng ở bên ngoài uống xong lại trở về, cho nên này thân thể là mệt, chẳng qua vấn đề không tính quá lớn. Nói như vậy thật đúng là có khả năng là Chu Điền Bảo kia tôn tử không thể sinh, nếu là kia tôn tử không thể sinh nói, chúng ta Vân gia đã có thể không như vậy dễ nói chuyện. Vân Diệp Thị nghĩ này tiểu nha đầu vừa rồi cánh tay thượng những cái đó nhìn thấy ghê người miệng vết thương, nghiến răng nghiến lợi nói. Noãn noãn, ngươi hiểu bắt mạch. Vân Tú Tú đều bị các nàng cấp chỉnh ngông, nha đầu này liền tùy tiện như vậy sờ sờ tay, liền biết nàng tình huống như thế nào. Ta phía trước thường xuyên đi y y quán, cùng nơi nào đại phu học mấy chiêu. Loại này bình thường mạch tượng ta còn là có thể nhìn ra được tới, nếu ngươi không tin nói, ngươi cũng có thể tìm cái thời gian, tự mình thượng trấn trên cấp đại phu nhìn một cái. Vân Sơ Noãn có lệ nói, các nàng ra cùng y quán thường xuyên giao tiếp chuyện này bên ngoài người đều biết, cho nên cái này giải thích cũng còn hành. Ta đi tìm đại phu xem. Này nếu là thật sự kiểm tra ra ta không thành vấn đề nói, làm Chu gia biết ta đi tìm đại phu, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Vân Tú Tú trong mắt toát ra hoảng sợ quan mang, sinh sôi đánh cái dùng mình. Tú Tú tỷ, nhà của chúng ta cùng trấn trên nhân đức y quán trương đại phu rất quen thuộc, nếu chính ngươi nguyện ý nói, ta có thể âm thầm giúp ngươi an bài. Sẽ không làm Chu gia người biết đến. Vân Sơ Noãn có thể minh bạch Vân Tú Tú hiện tại cái loại này chim sợ cảnh cong trạng thái, cho nên thực chi kỷ nói. Này, Noãn Noãn, các ngươi cho ta một đoạn thời gian hảo hảo ngẫm lại được không? Ta này một chốc một lát có chút loạn. Vân Tú Tú rất là hoảng hốt nói, nàng thật đúng là trước nay không nghĩ tới thật sự rời đi Chu gia sẽ thế nào. Đến lúc đó hậu quả, nàng chính mình thật sự chịu nổi sao? Đặc biệt cha mẹ nàng vốn dĩ bởi vì sinh các nàng bốn cái khuê nữ, ở trong thôn cũng đã không dám ngẩng đầu, nếu nàng lại nháo ra như vậy rèm pha, cha mẹ các nàng tại đây trong thôn còn đợi đến đi xuống sao. Mấy vấn đề này tức khắc gian ở nàng trong đầu không ngừng quay cuồng, nàng đầu óc thật giống như nhét vào một cuộn chỉ rối dường như, lung tung rối loạn, các không ngừng lý không rõ. Vậy ngươi trở về hảo hảo tưởng đi. Chẳng qua ta có một câu tưởng cùng ngươi nói một chút, nhân sinh trên đời cũng liền ngắn ngủn vài thập niên. Nay vài thập niên nên như thế nào quá, tất cả đều nắm giữ ở chính mình trong tay, lưu nói chú định cả đời muốn gặp phải như vậy áp lực đánh chửi mắng hoàn cảnh, mà vọng vọt tới trước một bước, có lẽ liền trời cao biển rộng. Nếu ngươi thật sự tính toán rời đi Chu gia nói, ngươi còn có chúng ta toàn bộ Vân gia, chúng ta định hộ ngươi Chu toàn. Vân Sơ Noãn ngữ khí thực kiên định nói, cảm ơn Noãn Noãn, cảm ơn các ngươi, ta thật sự đến đi rồi, ta đi trước. Vân Tú Tú nghe vậy kia nước mắt không biết cố gắng tiêu ra tới. Đại nương một nhà vẫn luôn đối nàng là thật sự hảo, liền Noãn Noãn này tiểu nha đầu cư nhiên cũng nói ra nói như vậy, nàng kia lạnh băng tâm tức khắc gian đều ấm vài phần. Nàng thật sự khống chế không được chính mình cảm xúc, sợ lại đãi đi xuống, sẽ khóc lớn ra tới, vội vàng nói. Tú Tú tỷ, ngươi đem cái này ngoại thương thuốc mỡ mang lên, trên người còn không có tốt thương, muốn nhiều đồ, này thuốc mỡ thực dùng tốt. Chương 202 đan dạ hàn hộp máu. Vân Sơ Noãn thấy nàng phải đi. Chạy nhanh từ trên người móc ra tới một hộp thuốc mỡ, đây là bỏ thêm linh tuyển thủy ngoại thương thuốc mỡ. Vừa rồi nàng nhìn đến Vân Tú Tú trên người những cái đó vết sẹo trùng, còn có một ít sinh mủ không khỏi hẳn là bị thương quá nghiêm trọng, rất khó hảo. Cảm ơn Noãn Noãn, đại nương, tam đường tẩu, Noãn Noãn ta đi trước. Vân Tú Tú thực cảm kích tiếp nhận kia thuốc mỡ, liền rời đi. Đại đường tẩu cũng thật là thảm, sinh như vậy nhiều khuê nữ, hiện tại này Tú Tú lại thời gian dài như vậy cũng chưa sinh. Phỏng chừng buổi tối không thiếu lau nước mắt. Chiếu ta nói kia Chu Bách Khoa toàn thư cả ngày ăn nhậu chơi gái cờ bạc chịu, khẳng định là kia xuất sinh không thể sinh, cư nhiên còn cả ngày xảo muốn hưu Tú Tú, thật không biết xấu hổ. Tiên thị thấy Vân Tú Tú rời đi, thực tức giận nổi giận mắng. Nàng chỉ sinh một cái nhi tử, hiện tại trong thôn rất nhiều người đều thường xuyên đối nàng chỉ trỏ trỏ, những cái đó khó nghe nói nhưng không ít nói. Nếu không phải nàng thiếu tâm nhãn, phỏng chừng đã sớm khóc đã chết. Nàng sinh một cái nhi tử đều bị mắng thành như vậy, càng đừng nói kia tiểu nha đầu cùng đại đường tẩu, bởi vì đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên muốn tưởng đều cảm thấy các nàng đáng thương. Vân Sơ Noãn không xen mồm cái gì. Thời đại này nữ tử, cũng không phải ngươi cảm thấy các nàng đáng thương, cho các nàng nói cái gì kiến nghị, các nàng là có thể nghe ngươi. Đại đa số đều tiềm di mạc hóa thói quen ép dạ cầu toàn, cho nên loại chuyện này không phải một câu nửa câu có thể nói đến thông, hy vọng Vân Tú Tú có thể hạ cái này quyết tâm đi. Lúc này Đan Dạ, khu khu khu Đan Dạ Hàn sáng sớm tinh mơ lên, đông nhiên không ngừng hò khăn lên. Ngươi tên tiểu tử thúi này, như thế nào sáng sớm lên cụ thành như vậy, ngươi có phải hay không ngày hôm qua không uống thuốc ca? Đan Hạc Sơn ngày thường rất ít phản ứng tiểu tử này, nhưng là hôm nay nghe được hắn này ho khan thành, nghe được toàn thân thần kinh đều nhịn không được căng thẳng lên, luôn mãi do dự lúc sau đi đến hắn phòng cửa, trầm giọng nói. Không có việc gì. Đan Dạ Hàn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đáp. Đêm qua ăn qua cơm chiều lúc sau, hắn vốn là chuẩn bị uống thuốc, nhưng Vân Đại Gia đột nhiên lại đây, nói Vân Mặc Hoa bọn họ ra ngoài ý muốn, tình huống phi thường nghiêm trọng. Nhưng là hắn căn cứ Vân Đại Gia miêu tả, có thể khẳng định Vân Mặc Hoa bọn họ tình huống thực không ổn. Thỉnh đại phu không dung trì hoãn nửa khắc, lúc ấy hắn vội vã đi tìm Trương đại phu, liền đem uống thuốc sự cấp đã quên. Sau lại đi Vân gia trở về lúc sau, đều đã nửa đêm. Lúc ấy lao giả này làm hắn đi tìm Hàn Cẩn Việt, hắn cũng không biết vì sao tâm tình thực bực bội, cũng không nhớ tới uống thuốc sự, một đêm không ngủ, thẳng đến vừa rồi hừng đông lúc sau, mới mơ mơ màng màng mị một hồi. Vừa tỉnh lại đây, liền cảm thấy toàn thân vô lực, giống như cả người đều không thích hợp. Ngươi thật đúng là không uống thuốc a. Đan Hạc Sơn đối tên tiểu tử thúi này tính tình vẫn là thực hiểu biết, nếu là ăn nói, hắn khẳng định tốn đến cùng 250, đồng ốc, dường như, tuyệt đối sẽ không như vậy dịu ngoan. Hắn đột nhiên cũng nhớ tới là chuyện như thế nào, tên tiểu tử thúi này ngày thường đều là cơm nước xong, 30 phút lúc sau mới ăn dược, đêm qua Vân Đại Tùng lại đây thời điểm, hắn khẳng định còn không có uống thuốc. Xong rồi, tên tiểu tử thúi này bệnh như vậy nghiêm trọng, một ngày không uống thuốc kia hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm đã quên uống thuốc, ngươi không biết chạy nhanh bổ thượng sao, ngươi là heo à? Dược đâu, chạy nhanh ăn à? Đan Hạc Sơn lại tức lại sốt ruột, vội vàng chạy đi vào phiên dược tráp. Tên tiểu tử thúi này ngày thường làm việc cẩn thận vô cùng, như thế nào sẽ đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, thật là muốn tức chết người tiết tâu à? Khu khu khu Đan Dạ Hàn đột nhiên khụ đến càng nghiêm trọng, vội vàng nắm lên bên cạnh màu trắng khăn tay bưng kín miệng. Tức khắc gian kia khăn tay thượng liền tràn ra một tia huyết hồng. Ngươi tên tiểu tử thúi này thật là không cho người an tâm, chạy nhanh, đem dược ăn. Đan Hạc Sơn nhìn đến kia bạch khăn mặt trên huyết, kia sắc mặt nháy mắt đều không tốt, sốt ruột hoảng hốt nhảy ra Đan Dạ Hàn dược bình tử, run rẩy xuống tay cho hắn đổ một viên thuốc viên. Ngươi không cần phải như vậy lo lắng, phía trước lại không phải không phun quá huyết, chờ ta xúc miệng xong lại ăn. Đan Dạ Hàn ra hỏa này thói ở sạch đến muốn chết, còn thực bình tĩnh ra bên ngoài đi rồi đi. Ngươi tên tiểu tử thúi này, đều hộp máu, còn sống được như vậy tinh xảo, thật là tức chết lão tử. Đan Hạc Sơn vốn dĩ gấp đến độ cái chán mồ hôi lạnh đều ra tới, lại đối thượng tên tiểu tử thúi này phó không biết sống chết bộ dáng, hắn đều mau khí hôn mê. Tên tiểu tử thúi này từ trúng độc lúc sau, liền vẫn luôn hộp máu, nửa năm trước thật vất vả tìm được rồi giảm bất biện pháp, kiên trì trị liệu 4 tháng mới ổn định xuống dưới. Đến bây giờ đại khái đều có 2 tháng không phun quá huyết. Nhưng hôm nay đột nhiên lại phun ra, hắn cư nhiên còn có thể như vậy bình tĩnh, này nhãi danh. Không đúng, tên tiểu tử thúi này như vậy bình tĩnh, nên không phải là ngày thường cũng co hộp máu, không nói cho hắn đi. Đan Hạc Sơn nghĩ đến này, hắn cả người đều không tốt. Đan Dạ Hàn xúc miệng xong lúc sau, liền đem kia dược ăn, cả người thong dong vô cùng. Lão giả này cho rằng hắn từ trở lại Linh Sơn thôn lúc sau liền không phun quá huyết, kỳ thật hắn co phun quá, mỗi tháng đều sẽ phun một lần, hắn biết lão giả này tính tình gào to. Cho nên không muốn cho hắn biết. Nhưng là hôm nay lần này hộp máu thật sự có chút dị thường, bởi vì hắn 4 ngày trước mới phun quá huyết, theo lý mà nói không có khả năng nhanh như vậy lại hộp máu, hẳn là cùng không uống thuốc có rất lớn quan hệ. Ngươi tên tiểu tử thúi này chạy nhanh đem đồ vật thu một chút, chúng ta đi tìm người nọ cho ngươi nhìn một cái. Đan Hạc Sơn thật sự bình tĩnh không xuống, vội vã chạy ra đi, đều bắt đầu thu thập bao vây. Ngươi cũng đừng lăn lộn mù quáng, người nọ đã nói rồi, ta này thân mình trừ bỏ muốn linh cần thảo ở ngoài, còn phải tím linh trồn sóc huyết mới có chân chính trị liệu cơ hội. Nếu không liền tính ta hiện tại hộp máu phun đến chết, cũng chỉ có ta đỉnh đầu thượng này thuốc viên có thể giảm bớt, lại như vậy lăn lộn cũng chưa dùng, ngươi yên tâm đi, ta thật sự không có việc gì. Đan Dạ Hàn nói, ta thật sự phải bị ngươi tên tiểu tử thúi này cấp tức chết rồi. Đan Hạc Sơn nghe những lời này, kia sọ não ầm ầm ầm vang lên, người nọ đích xác nói như vậy quá, chính là hắn vẫn là không yên tâm a. Nhưng không yên tâm lại có thể thế nào? Người nọ tạm thời cũng không có biện pháp. Lúc sau gia tôn hai người không nói chuyện, đều lẳng lặng đợi, lao gia tử kia tâm tình áp lực tới rồi cực hạn. Trong nháy mắt liền đến cơm trưa thời gian. Vân gia bên kia hôm nay không có ra quán, Vân Đại Tùng cùng Vân Xuân Mục đi xong trấn trên sau khi trở về, liền chạy nhanh lại hồi đồng ruộng đi, Tiền Thị cùng Tôn Thị cũng đi ngoài ruộng hỗ trợ đi, mà mấy cái hải tử tắc đều đi học đường. Hiện tại trong nhà cũng chỉ thừa Vân Sơ Noãn cùng Vân Láo Thái ở chiếu cố mấy cái người bệnh, trong nhà thỉnh thoảng có thôn dân đi thăm, Vân Diệp Thị không thể phân thân. Cho nên giữa trưa làm xong cấp đan dạ hàn những cái đó thức ăn lúc sau, vẫn là từ Vân Sơ Noãn đưa lại đây. Đan gia gia Vân Sơ Noãn dẫn theo hai cái đại hộp đồ ăn, vừa vào cửa liền gọi một tiếng. Ai u, nha đầu hôm nay vẫn là ngươi tới đưa thức ăn à, ngươi một người như thế nào lấy nhiều như vậy, mệt muốn chết rồi đi. Đan Hạc Sơn vừa nghe đến nha đầu này thanh âm, kia trầm thấp tâm tình tức khắc gian giống như chiếu vào một tia nắng mặt trời, vội vàng từ trong phòng đón ra tới. Chương 203 hạ hách thần tới cửa. Thấy nha đầu này dẫn theo hai cái đại hộp đồ ăn, chạy nhanh tiến lên tiếp nhận tay, đương thấy rõ ràng nha đầu này nháy mắt, có chút nghi hoặc, noãn noãn màu da như thế nào nhìn so ngày hôm qua còn muốn trắng vài phần, nay chẳng lẽ là ảo giác. Đan gia gia, nay vài món thức ăn cũng không phải thực trọng, không có gì đáng ngại, kia này đó đồ ăn ngươi lấy đi vào, ta đi về trước, quay đầu lại ta lại làm ta nhị ca lại đây thu mâm là được. Vân Sơ noãn cười nói, bên trong này đó nguyên liệu nấu ăn cũng liền dùng 3 điều cá. Trong đó liền cái kia cá hầm ớt cùng cá hầm cải chua tương đối trọng chút, còn lại làm được tinh xảo mà thôi, cũng không quá nặng. Nàng làm cá hầm ớt, cá hầm cải chua, băm ớt cá đầu, cá chua ngọt, tặc cá viên, tặc da cá, cá kho đậu hủ, nấm hương cháo cá lát, cộng thêm rau trộn dưa một cái. Khu khu khu trong phòng đột nhiên truyền đến đan dạ hàn hò khan thanh. Người nào đó nghe thế nha đầu thanh âm, thực làm ra vẻ, tưởng chờ nàng đi vào hảo hảo đáp tạ hắn cái này đại ân nhân. Nhưng không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng tính toán trực tiếp chạy lấy người. Hắn quính lên dưới, nhịn không được lại khụ lên. Tên tiểu tử thúi này sao lại khụ? Đan Hạc Sơn sắc mặt trắng bạch, vừa rồi kia tiểu tử uống thuốc xong lúc sau, đều đã không khụ, hắn còn tưởng rằng ổn định đâu. Đan gia gia, đan dạ hàn hắn làm sao vậy? Vân Sơ Noãn nhìn đến Đan Hạc Sơn kia nháy mắt liền biến bạch sắc mặt, tâm lập tức liền nhắc lên. Lão già này chính là gặp qua gió to mưa to người, đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi như vậy. Nên không phải là đan dạ hàn trên người bệnh có cái gì vấn đề đi. Tính, ngươi nha đầu này nếu hỏi đến, lão phu cũng không gạt ngươi, kia tiểu tử thúi trước kia trung quá kịch độc, kia độc độc tính phi thường bá đạo. Hắn hiện tại này tóc sở dĩ sẽ biến bạch, chính là bởi vì chúng độc nguyên nhân. Kia độc tính quá cường, tạm thời không có biện pháp giải trừ, chỉ có thể dùng thuốc viên khống chế được trong cơ thể độc tố. Hắn từ ăn này thuốc viên lúc sau, trên người độc tố thật đúng là khống chế được, trở lại Linh Sơn thôn lúc sau, cũng chưa lại tái phát qua. Nhưng đêm qua thế nhưng đã quên uống thuốc đi, hôm nay buổi sáng lên đều ho ra máu, ngươi nói tên tiểu tử thúi này ngày thường nhìn cũng không tính xuân A, sao liền sẽ đã quên đâu, thật là sầu chết lão tử. Đan Hạc Sơn đối Vân Sơ Noãn ấn tượng phi thường hảo, hơn nữa nha đầu này còn đã cứu hắn mệnh, cho nên đan dạ hàn chúng độc sự, hắn cũng không có che che giấu giấu, thực trực tiếp nói ra. Hiện tại bọn họ Vân gia đi được như vậy gần, tình huống này làm nhân gia biết cũng không có gì. Các nàng biết tên tiểu tử thúi này đầu bạc là chuyện như thế nào, trong lòng cũng sẽ không lo lắng cái gì. Rốt cuộc này Linh Sơn thôn bên trong rất nhiều người đều ở truyền tiểu tử thúi là chúng ta, miễn cho nhân gia trong lòng có gánh nặng. Hắn tối hôm qua đã quên uống thuốc, nên không phải là bởi vì đi giúp chúng ta ra vội, mới đã quên đi. Vân Sơ Noãn nghe được hộc máu, lập tức liền khẩn trương lên, kỳ thật nàng đã sớm nhìn ra tới này đan dạ hàn đầu bạc như là chúng độc, cho nên đối đan lão gia tử này cách nói cũng không kinh ngạc. Nhưng biết được đan dạ hàn sở dĩ độc phát, là bởi vì ngày hôm qua không uống thuốc, nàng tức khắc gian liền lo lắng lên. Nếu là bởi vì các nàng ra nguyên nhân, làm đan dạ hàn độc phát, kia đã có thể thật xin lỗi gia hỏa này. Ngươi nha đầu này, ngươi tưởng cái gì đâu. Này nhưng không liên quan các ngươi sự, tối hôm qua hắn trở về lúc sau còn bó lớn thời gian có thể uống thuốc, đều là chính hắn đã quên mà thôi. Đan Hạc Sơn thấy nha đầu này đột nhiên náy náy lên bộ dáng, mới ý thức được chính mình lanh mồm lanh miệng, đem nói đến quá thẳng. Vội vàng giải thích nói, ngươi đừng nghe lão nhân kia nói càn nói bậy, ta hảo đâu. Đan dạ hàn nghe bên ngoài những cái đó đối thoại, thật sự nghe không nổi nữa, đống nhiên đi đến nhà ở cửa, ngự khí thực thanh lanh nói. Đương tầm mắt dừng ở Vân Sơ Noãn trên người khi, vẻ mặt của hắn mẩn người, này nha đầu chết tiệt kia màu da nhìn giống như trắng vài phần. Cả người thế nhưng đẹp vài phần. Trong một đêm trắng nhiều như vậy, đây là có chuyện gì a? Vân Sơ Noãn nghe tiếng cũng nhìn qua đi, chỉ thấy người nào đó đỉnh hai cái gấu trúc mắt. Kia sắc mặt còn bạch đến cùng giấy dường như, liền cùng cái bệnh mỹ nhân dường như, nàng mí mắt bạo khiêu hai hạ, này còn cứ gọi làm không có việc gì. Giá giá, ai u, hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt ta. Lúc này cửa đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, chỉ thấy một bộ lam y lìa lóe vào mọi người tầm mắt nội, còn dơ lên một đạo diễn ngược thanh âm. Hạ công tử. Vân Sơ Loan thấy rõ ràng trước mắt người khi, nàng có chút kinh ngạc, này hạ công tử cùng đan gia người nhận thức. Tiểu Lạc Tiêu, là ngươi à, tiểu gia vốn dĩ muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới gần nhất Linh Sơn thôn liền gặp được ngươi, chúng ta cũng thật có duyên phận à. Hạ Hách Thần thấy rõ ràng trong viện người lúc sau, lập tức cao hứng đến gợi lên kia tà mị khoe miệng, cợt nhả nói. Hắn thật đúng là tới tìm này tiểu nha đầu, chẳng qua không biết Vân gia trụ nào, liền trước lại đây đan gia. Đan Dạ Hàn nghe Tiểu Lạc Tiêu mấy chữ này, kia con ngươi trầm vài phần. Tên tiểu tử thúi này cùng nhân gia rất quen thuộc sao? Động bất động liền hạt khởi tên hiệu, không biết còn tưởng rằng các nàng là người quen đâu. Ngươi tới Linh Sơn thôn tìm ta. Có việc. Vân Sơ Noãn đối hắn lời này rất là khó hiểu, gia hỏa này tới tìm nàng làm gì đâu. Bên cạnh người nào đó kia sắc mặt nháy mắt càng thêm khó coi, này nha đầu chết tiệt kia đối này tên hiệu cư nhiên không có gì phản kháng. Tiểu Lạc Tiêu này tên hiệu cũng không phải là cái gì hảo tên hiệu, liền nàng kia bạo tính tình, hẳn là thực để ý mới đối a. Tiểu gia hôm nay đi các ngươi quầy hàng, chính là các ngươi không ở, bên cạnh người ta nói các ngươi hôm nay không khai quán, tiểu gia thèm ăn hơn nữa lo lắng kia Trần Ký có phải hay không lại tìm các ngươi phiền toái, liền chạy nhanh lại đây nhìn một cái a. Hạ Hách Thần cười nói, hắn thật vất vả tìm được làm chính mình như vậy cảm thấy hứng thú thức ăn, đột nhiên không có, hắn nào tiếp thu được. Này nhưng không được lại đây nhìn xem là chuyện như thế nào. Nguyên lai ngươi là vì thức ăn tới tìm ta. Ngươi như thế nào biết nhà ta ở bên này? Vân Sơ Loan nhướng mày, gia hỏa này cũng thật có kiên nhẫn, nên không phải là một đường hỏi thăm lại đây đi. Lần trước ngươi ở Cố gia cửa hàng phía trước Bát Hồng Sơn, tiểu gia cảm thấy ngươi thực bưu hãn rất thú vị, đã sớm làm người điều tra quá ngươi, biết nhà ngươi ở Linh Sơn thôn a. Hạ Hách Thần Phi thường bằng phẳng nói, ngươi điều tra quá ta. Ngươi cũng thật thẳng thắn thành khẩn a. Vân Sơ Loan khỏe miệng chịu chịu, điều tra quá nàng. Còn không biết xấu hổ nói ra. Gia hỏa này nói lên đại lời nói thật tới, nhưng chân thật ở a, nhìn này mặt không đỏ tâm không nhảy bộ dáng, cũng là không ai. Đó là, tiểu gia là thiệt tình cùng ngươi giao đương bằng hữu, đương nhiên cần thiết thẳng thắn thành khẩn, về sau nhà các ngươi có chuyện gì, tiểu gia che chở các ngươi. Hạ Hách Thần cà lơ phất phơ cười nói, có thể nhận thức một cái như vậy sẽ làm thức ăn tiểu nha đầu, hắn nhưng không được đối nàng hảo điểm sao. Các nàng ra đồ vật là thật sự đặc ăn ngon. Cần thiết hảo hảo ôm đùi. Về sau mới không cần vì một ngụm ăn, bị đan gia này đối vô nhân tính gia tôn làm khó dễ. Ta đây nhưng đến đa tạ hạ công tử, nhà ta đêm qua xác thật ra điểm sự, nhưng là hiện tại không có gì đáng ngại. Quầy hàng bên kia ngày mai liền sẽ một lần nữa khai trương, ngươi muốn ăn gà rán khối nói ngày mai sớm chút đi quầy hàng là được. Chương 204 giận dỗi. Vân Sơ Loan thấy hắn người này xúc vô hại bộ dáng, cũng thật sự dở khóc dở cười, đối này đại kim chủ ấn tượng vẫn là rất không tồi, cong cong khỏe miệng mỉm cười nói. Hảo Liệt, gì, ngươi nha đầu này nhìn giống như biến trắng. Hạ Hách Thần nhìn chằm chằm nàng gương mặt kia xem càng cảm thấy cùng phía trước không giống nhau, thực kinh ngạc nói. Ngươi cũng đã nhìn ra. Vừa rồi đan ra ra bọn họ chưa nói ta biến trắng, ta còn hảo một trận mất mát, nguyên lai ta thật sự biến trắng. Vân Sơ Noãn hiện tại thích nhất nghe được nói, chính là những lời này, nháy mắt kia đôi mắt đều sáng mấy cái độ. Phía trước trong nhà người ta nói nàng biến bạch, nàng còn ôm vài phần lo lắng đại gia hỏa vì làm nàng vui vẻ. Đem nàng biến bạch trình độ khoa trương hóa. Đương gặp được đan gia gia bọn họ lúc sau, bọn họ không có gì phản ứng, nàng thật sự có chút mất mát, cảm thấy chính mình khẳng định biến hóa không lớn. Nhưng là hiện tại nghe Hạ Hách Thần đột nhiên như vậy khen nàng, tức khắc gian tâm tình hảo đến độ mau bay lên tới. Đương nhiên đã nhìn ra, tiểu gia này nhãn lực kính nhưng hảo. Hạ Hách Thần vô cùng tự hào nói. Nha đầu, ngươi này khuôn mặt nhỏ là thật sự trắng không ít, vừa rồi ta tưởng nói đến. Chính là tên tiểu tử thúi này vừa lúc từ trong phòng ra tới, đánh gãy ta ý nghĩ, nhưng ngàn vạn đừng cảm thấy đan gia gia không quan tâm ngươi. Đan Hạc Sơn nghe thế nha đầu nói chính mình thực mất mát, đều dọa tới rồi, vội vàng giải thích nói. Nguyên lai này tiểu nha đầu như vậy thích người khác khen nàng bạch, sớm biết rằng hắn liền sớm một chút khen, hắn còn cảm thấy đen bóng rất đẹp đâu. Không có việc gì không có việc gì, lão nhân, này tiểu nha đầu nàng đại khí thật sự, ngươi đều nói như vậy, nàng sao có thể sinh khí. Đến nỗi đan dạ hàng tên kia tốn thật sự, ngày thường nhìn thấy nữ tử đều lười đến nhiều xem một cái, hắn phản ứng căn bản liền không quan trọng, nha đầu này có chúng ta khen là đủ rồi. Hạ Hách Thần lộ ra một hàm răng trắng, sán lạn cười to nói. Nếu muốn làm đan dạ hàng tên kia khen một nữ tử biến đẹp, kia trừ phi bầu trời hạ vàng. Đan gia gia, hắn nói được không sai, chỉ cần có thể chứng minh ta biến trắng là được, ta không khổ sở. Vân Sơ Noãn cười ha hả nói, nàng hiện tại thật sự cự vui vẻ. ai cũng không chú ý tới người nào đó ánh mắt kia có bao nhiêu trầm thấp, nhiều khó chịu, thật giống như báo táp muốn tới lâm dường như. Hảo hảo hảo, ngươi nói như vậy Đan Gia Gia liền an tâm rồi, chẳng qua lúc này mới một buổi tối không gặp, ngươi sao liền trắng nhiều như vậy đâu. Đan Hạc Sơn hiếu kỳ nói, Đan Gia Gia, ta gần nhất ở dùng một khoản dung bạch cập làm thuốc mỡ, là bởi vì kia tác dụng hiệu quả thực không tồi, mới biến bạch. Vân Sơ Loan cười giải thích nói, thuốc mỡ, cư nhiên có tốt như vậy thuốc mỡ. Nào mua. Hạ Hách Thần kia mắt sáng rực lên. Ta chính mình làm a. Vân Sơ Loan ngạo kiều giơ lên tiểu cằm. Chính ngươi làm. Ngươi lợi hại như vậy. Hạ Hách Thần kia đôi mắt khó có thể tin phóng đại vài lần. Nha đầu này phía trước có bao nhiêu hắc hắn chính là chính mắt gặp qua, có thể làm nàng ngắn ngủn thời gian trắng vài phần. Này thuốc mỡ nghe tới cũng không phải là giống nhau lợi hại a. Đây chính là cái thứ tốt ta. Từ từ, nha đầu, các ngươi nhận thức. Đan Hạc Sơn lần này phản ứng lại đây các nàng hai cái vẫn luôn đều như vậy quen thuộc đối thoại, vẻ mặt ngốc vòng. Này Hạ Hách Thần như thế nào sẽ cùng nha đầu này kết bạn? Đây chính là hoàn toàn không có giao thoa hai người. Đan Gia Gia, ngày hôm qua kia Cố Thiên Sơn không phải tính kế nhà của chúng ta quầy hàng sao? Lúc ấy vị công tử này vừa lúc ở chúng ta quầy hàng ăn cái gì, còn giúp nhà của chúng ta liền nhận thức. Vân Sơ Noãn giải thích nói. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử thúi này còn rất thật tinh mắt, cư nhiên biết chạy tới Vân Gia quầy hàng ăn cái gì. Đan Hạc Sơn có chút kinh ngạc, tên tiểu tử thúi này ngày thường ăn cái gì bắt bẻ đến muốn chết, chỉ chịu tiến những cái đó đại tử lâu, cư nhiên chạy đến Vân Gia quầy hàng thượng ăn cái gì đi, thật đúng là cá nhân tinh. Đó là, chẳng qua chúng ta nhận thức còn không ngừng cái này đâu, lần trước nha đầu này cùng các ngươi thôn kia Cố gia lão nhị đánh đố, kia khí thế nhưng yêu. Lúc ấy Cố Đại Hà không còn tiền, nàng cầm kia hồng sơn ở nhân gia cổng lớn hai bên viết xuống, thiếu nợ thì trả tiền tám chữ to. Kia hồng sơn theo vách tường chạy xuống tới, liền cùng vết máu dường như, máu chảy đầm địa, này nếu là buổi tối nhìn đến, còn tưởng rằng Cố gia bị diệt môn đâu, nhưng khiếp người, lúc ấy ta cảm thấy nàng nhưng lợi hại. Người lão lúc ấy nếu là ở đây nói, khẳng định cũng sẽ đối nha đầu này kia khí thế đại dựng ngon cái, ngươi không tin hỏi Đan Dạ Hàn, lúc ấy hắn cũng ở đâu. Hạ Hách Thần tưởng tượng đến ngày đó hình ảnh, vẫn là cảm thấy thực kích thích. Sợ Đan lão gia tử không tin này tiểu nha đầu như vậy bưu hãn, hắn còn cố ý chỉ Đan Dạ Hàn. Vân Sơ Noãn đột nhiên hướng Đan Dạ Hàn nhìn lại, cùng ngày gia hỏa này cũng ở. Ngươi tên tiểu tử thối này, ngươi lúc ấy ở đây như thế nào không đi giúp Noãn Noãn, làm nàng một cái tiểu cô nương ra ra làm những cái đó thể lực sống. Đan Hạc Sơn muốn dĩ nghe nha đầu này lợi hại như vậy, đều kích động hỏng rồi, cảm thấy nha đầu này kia tính tình cùng hắn khuê nữ rất giống, càng xem càng thích. Đột nhiên nghe được Đan Vu Hàn lúc ấy ở đây, nhưng lại không đi hỗ trợ, hắn tức khắc gian liền hỏa lớn, nếu không phải tên tiểu tử thúi này hiện tại độc phát, hắn khẳng định đánh tơi bời hắn một hồi, cư nhiên tránh ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hạ Hách Thần có chút khó có thể tin nhìn Đan lão gia tử, này lão gia tử cư nhiên vì này tiểu nha đầu sinh Đan Dạ Hàn khí. Bọn họ gia tôn hai cái đối người ngoài không phải xưa nay đều là lạnh như băng sao? Trước kia ở những cái đó đại quan quý nhân trước mặt lão nhân đều không yêu phản ứng những người đó. Đối nha đầu này không khỏi cũng thật tốt quá một chút đi. Thật là thấy quỷ. Nàng kia khí thế so với ta còn lợi hại đâu, luôn được đến ta ra tay sao Đan Dạ Hàn tâm tình không tốt, ai hoán nói. Đan Gia Gia, ta rất lợi hại, thật đúng là không tới phiên hắn ra tay. Vân Sơ Loan thấy gia hỏa này vẻ mặt táo bón bộ dáng, nhìn này chúng như vậy nghiêm trọng độc, cũng rất thảm, nàng hát điểm nói. Đan Dạ Hàn trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, này tiểu không lương tâm, còn tính có điểm nhân tính. Ngươi nha đầu này liền biết che chở tên tiểu tử thối này, nhưng chúng ta Noãn Noãn xác thật là cái cơ linh tiểu nha đầu, không tồi không tồi. Đan Hạc Sơn nháy mắt không có tính tình, sùng lịch nói. Hạ Hách Thần nhìn Đan lão gia tử như vậy hòa ái dễ gần bộ dáng, nhịn không được xoa xoa đôi mắt, cảm thấy chính mình thật sự hảo muốn chạy sai địa phương, này thật là Đan gia sao. Đan lão gia tử cười rộ lên quá dọa người, vẫn là hung một chút hảo, hắn khiêng không được này tươi cười. Đúng rồi, Hạ công tử, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tới Đan gia? Các ngươi cũng nhận thức. Vân Sơ Noãn cũng nghi hoặc nói. Ta cùng tên kia từ nhỏ ăn mặc một cái quần lớn lên, chẳng qua ông trời đối ta hậu ái một ít, làm ta lớn lên người gặp người thích hoa gặp hoa nở, lại còn có như vậy ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng. Không giống hắn, lớn lên hủ chết người không nói, tính tình còn xú, có đôi khi ta đều không nghĩ làm người biết ta nhận thức hắn đâu. Hạ Hách Thần thực ghét bỏ nói, xem đều lười đến xem Đan Dạ Hàn liếc mắt một cái, hắn biết tên kia hiện tại ánh mắt khẳng định thực do người. Nguyên lai các ngươi là lão người quen. Vân Sơ Noãn đồng tử đột nhiên phóng đại vài phần, thật không biết đây là cái gì vân phân, tùy tùy tiện tiện gặp được một cái công tử ca, thế nhưng là gia hỏa này bạn bè tốt. Chương 205 tim đập nhanh hơn. Chẳng qua này Hạ Hách Thần đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên, này cách làm thật đúng là thuần thục a. Nhìn một cái người nào đó kia sắc mặt một trận bạch một trận hắc, đều mau biến thành hắc bạch sướng. Hạ Hách Thần, ngươi này há mồm gần nhất giống như có chút quá ngứa. Đan Dạ Hàn cũng không biết vì sao. Ngày thường vô luận tên tiểu tử thúi này nói như thế nào hắn đều mặc kệ hắn, nhưng là hiện tại lại đặc biệt hòa đại, một cái đôi mắt hình viên đạn quăng qua đi. Gì, cái gì hương vị? Hạ Hách Thần dọa kia thân mình một lảo đảo, gia hỏa này nếu là thật sự tấu hắn, kia còn không được chết thẳng cẳng, vội vàng giả ngây giả dại lên. Vừa vặn ngửi được trong không khí có cá mùi hương, đột nhiên nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đan lão gia tử đỉnh đầu thượng kia hộp gỗ nói: "Ngày hôm qua Đan đại ca giúp nhà của chúng ta đại ân, này thức ăn là ta đáp tạ hắn làm, đều là loại cá thức ăn." Vân Sơ ngoảnh nhìn kia hộp đồ ăn, trả lời nói: "Cái gì? Loại cá thức ăn? Cái này hảo, ta thích." Hạ Hách Thần thực đáng khinh trà sát tay nói: "Hạ Hách Thần, mấy thứ này cùng ngươi không có gì quan hệ, từ đâu ra nào đi?" Đan Dạ Hàn lập tức tiến lên đi, trực tiếp lấy quá lao ra tử trong tay hai cái hộp đồ ăn, lạnh nhạt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. "Châm đã, đơn, Đan Dạ Hàn, ngươi này hốc mắt là làm sao vậy? Bị đánh? Sao hắc thành như vậy? Còn có ngươi này sắc mặt là sao hồi sự?" Hạ Hách Thần vừa rồi lực chú ý đều ở Vân Sơ Loan trên người, lúc này mới chú ý tới Đan Dạ Hàn kia sắc mặt, cả người đều dọa tới rồi. Gia hỏa này kia hốc mắt liền cùng gấu mù đôi mắt dường như, cũng quá khoa trương đi. Hơn nữa sắc mặt cũng quá trắng. "Hốc máu, ngươi muốn hay không cũng thử xem a?" Đan Dạ Hàn đốc hắn liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh căm căm nói: "Cái gì? Ngươi lại hốc máu?" Hạ Hách Thần kia sắc mặt nháy mắt liền trắng, Đan Dạ Hàn tình huống hắn vẫn là rất rõ ràng. Này hộp máu chính là tương đương nghiêm trọng vấn đề, kia sắc mặt phóng đãng không kềm chế được tươi cười chợt gian cũng chưa, cả người đều nghiêm túc lên. "Ta này lại không phải lần đầu tiên phun ra, có cái gì cái gọi là, ngươi chạy nhanh cút đi." Đan Dạ Hàn cảm thấy tên tiểu tử thúi này ngày thường luôn là một bộ ước gì tức chết bộ dáng của hắn, này biểu tình quá giả. Như thế nào liền trả sao cả, đại huynh đệ, này hộp máu cũng không phải là đùa giỡn, là sẽ chết người, ta cho ngươi nhìn một cái. Vân Sơ Loan thật sự nhìn không được Đan Dạ Hàn như vậy một bộ nhìn thấu sinh tử bộ dáng, mặt tối sầm, bay nhanh chạy đến hắn bên người, đột nhiên túm khởi thủ đoạn, tiểu hắc chảo đặt ở hắn mạch đập thượng, meo lại đôi mắt. Đan Dạ Hàn căn bản không nghĩ tới này tiểu thí hài sẽ đột nhiên chạy tới túm chặt hắn tay, trên cổ tay chợt truyền đến mềm mại xúc cảm, nháy mắt thật giống như có một cổ điện lưu từ tay tiêm thoán hướng toàn thân, tê tê dại dại, hắn cả người đều trợn tròn mắt. Đan lão gia tử cùng Hạ Hách Thần cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Vân Sơ Noãn cái tay kia xem, cái chán mồ hôi lạnh nháy mắt liền tiêu ra tới. Đan Dạ Hàn tên tiểu tử thúi này đặc biệt chán ghét người khác đụng vào hắn, nếu là ngày thường có người dám như vậy bắt lấy hắn tay, hắn khẳng định lập tức tránh đi, chính là hắn không có. Nên sẽ không còn có cái gì đáng sợ sau chiêu đi. "Đan Dạ Hàn, ngươi này mạch tượng vốn dĩ liền rất loạn, như thế nào càng ngày càng rối loạn? Ngươi thật sự không có việc gì? Ngươi nên không phải là quá khẩn trương đi." Vân Sơ Noãn ngay từ đầu tiếp xúc đến gia hỏa này mạch tượng thời điểm, liền cảm thấy này mạch tượng đặc biệt hỗn loạn, còn có chút suy yếu vô lực. Nhưng là đột nhiên kia mạch đập nhảy lên tốc độ, thế nhưng đột nhiên ra tốc lên, sợ tới mức tay nàng đều phát run, nên không phải là nàng dọa đến gia hỏa này đi. "Ai khẩn trương, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Không có việc gì liền chạy nhanh về nhà đi." Đan Dạ Hàn kia lỗ thai nháy mắt liền nâng lên, vội vàng rút về chính mình tay. Hung ba ba nói: "Ngươi như vậy hung làm cái gì? Nếu là không khẩn trương nói, ngươi mạch tượng như thế nào sẽ nhảy đến nhanh như vậy?" Vân Sơ Noãn bị hung đến theo bản năng rụt rụt cổ, cũng hung ba ba trả lời: "Gia hỏa này nên không phải là cần tuân cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, thẹn thùng đi. Theo lý mà nói khả năng không lớn mới đúng vậy, giống hắn tính tình như vậy lãnh người, sao có thể thẹn thùng? Này mạch tượng quá quái dị." Hạ Hách Thần âm thầm lắc lắc đầu, nếu là người khác dám chạm vào gia hỏa này tay, đã sớm bị đánh. Chỉ bị hung vài câu, như vậy ôn nhu thủ pháp, này tiểu nha đầu còn không thỏa mãn a? Này đều đã là kỳ tích được không? Hắn như thế nào cảm giác Đan Dạ Hàn gia hỏa này vừa rồi kia thái độ giống như cũng không thế nào hung, hắn nghe một chút đều không sợ hại a, quái thay quái thay. Nha đầu, hắn mạch tượng thật sự như vậy nghiêm trọng. Nhảy đến nhanh như vậy, nên không phải là muốn bạo mạch máu đi. Đan lão gia tử kiến thức quá Vân Sơ Noãn y dị thuật thượng uy lực, rất là lo lắng hỏi. Nay đảo không đến mức, chẳng qua hắn mạch tượng thực hỗn loạn, hơn nữa hữu lực đến dọa người, này không lớn như là một cái người bệnh nên có. Vân Sơ Noãn khỏe miệng cơ bắp hung hăng vừa kéo xúc, này Đan lão gia tử ý tưởng thật đúng là dọa người, có như vậy chính mình dọa chính mình sao? A, kia đây là có ý tứ gì? Đan Hạc Sơn khó hiểu nói. Nàng kia mèo ba chân công phu ngươi cũng tin tưởng nàng, chạy nhanh về nhà đi. Đan Dạ Hàn gấp không chờ nổi tưởng đuổi đi này nha đầu chết tiệt kia, nàng quá xảo, ồn ào đến hắn tâm đều rối loạn. Ai nói ta mèo ba chân công phu không được, tiểu cô mãi mãi ta hiện tại y thuật tuy rằng ở vào sơ cấp giai đoạn, nhưng chờ quay đầu lại ta lại nghiên cứu, nói không chừng thật đúng là có thể thành ngươi ân nhân cứu mạng đâu. Vân Sơ Noãn không phục nói, nàng gần nhất y thuật linh cảm bạo lều, nàng thật đúng là cảm thấy chính mình nếu hảo hảo nghiên cứu, nhiều làm nằm mơ, cùng lao ba tham thảo, kêu y thuật thật đúng là có khả năng tiêu thăng. Hơn nữa nàng còn có một bí mật vũ khí, các nàng ra tuy rằng nhiều thế hệ từ y hề, mặt ngoài đều là trị bệnh cứu người nghi nan tạp chứng thần y hề. Nhưng là trên thực tế gia tộc bên trong còn ra quá một vị độc y hề, là nàng tổ gia gia. Nay tổ gia gia nghiên cứu chính là đủ loại phá giải kịch độc biện pháp. Cho nên các nàng gia tộc đối độc loại đồ vật này cũng là có nhất định nghiên cứu. Trong ấn tượng nàng ba trước kia cũng thích xem phương diện này thư tịch, gia tộc bên trong cũng có rất nhiều như vậy phương diện thư, nói không chừng thật đúng là có cơ hội đâu. Đan Dạ Hàn nhìn nàng kia tích cực ánh mắt, đều không đành lòng dối nàng, trên người hắn độc tố nếu là có dễ dàng như vậy giải, kia hắn nào còn sẽ rơi vào như thế đồng ruộng. Vân Sơ Noãn nhìn ra được gia hỏa này không tin nàng, thật sâu hít vào một hơi, xem ở hắn hôm nay sinh bệnh phân thượng, không cùng hắn chấp nhận. Quay đầu lại nàng nhất định sẽ rất có tiền đồ. Chẳng qua hôm nay biết được hắn tình huống này, về sau nhưng đến nhiều chú ý điểm, xem ở hắn nhiều như vậy thứ giúp các nàng ra phân thượng, phân hắn một chút linh tuyển thủy, hẳn là có thể giúp hắn ức chế độc tố. Chính là muốn ủy khuất đáng thương Tô Bảo. Tiểu Lạc Tiêu, ngươi còn hiểu y y thuật à? Hạ Hách Thần nghe được đều ngây dại, nha đầu này nhìn nghiêm trang bộ dáng, nhưng nàng không phải chỉ là một cái nông thôn tiểu nha đầu sao? Nàng thế nhưng sẽ xem bệnh. Chương 206 Đại Ngốc Tử. Nha đầu này nhưng lợi hại, chính mình xem y y thư học, đêm qua hắn tam thúc cùng đại ca ra ngoài ý muốn, tình huống đặc biệt nghiêm trọng, chính là nàng cấp cứu trở về tới. Đan Hạc Sơn mãn nhãn tán thưởng nói, tuy rằng cảm thấy tự học y y thuật chuyện này thực vớ vẩn, nhưng là đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn không thể không tin tưởng a. Này, lợi hại như vậy. Hạ Hách Thần rất là kinh ngạc, đọc sách có thể học được nhiều như vậy cường hãn bản lĩnh. Này không khỏi cũng quá khoa trương một chút. Ngươi không tin cũng không có biện pháp. Ai kêu ta như vậy thông minh? Vân Sơ Noãn vì làm này hết thể trở nên càng thêm tự nhiên mà vậy, chỉ thấy nàng giơ lên khỏe miệng, thực tự luôn nói. Tiểu Lạc Tiêu, ngươi này ra mặt dày tính tình tiểu gia thực thích, cùng ta giống nhau như lúc, chi kỷ à. Hạ Hách Thần nhìn nàng ngươi đắc ý tiểu dạng, nháy mắt càng vui vẻ, cảm thấy chính mình tìm được rồi đồng đạo người trong. Cảm ơn Hạ công tử thưởng thức. Vân Sơ Noãn cong cong khỏe miệng, biết hàng. Ai u, ngươi nha đầu này, chúng ta đều như vậy chín. Ngươi còn cứ gọi cái gì Hạ công tử? Ngươi về sau kêu tiểu gia thần thần vậy là tốt rồi, như vậy mới giống người quen. Hạ Hách Thần đối nàng xưng hô rất là không hài lòng, vội vàng cho chính mình làm cái nhũ danh. Thần thần. Hào đi, đại thần thần. Vân Sơ Noãn cảm thấy này xưng hô chính là vật ngoài thân, tiểu tử này thích là được, nàng nhưng thật ra không sao cả. Tiểu Lạc Tiêu. Đại thần thần. Này nghe còn rất có ý tứ à, một tiểu một đại, hảo, vậy ngươi về sau đã kêu ta đại thần thần. Hạ Hách Thần nghe vậy thật là vừa lòng. Khu khu khu, các ngươi thật sự quá xảo, ta muốn nghỉ ngơi, đều chạy nhanh đi thôi. Đan Dạ Hàn nhìn bọn họ hai cái này vừa nói vừa cười, còn đặc biệt an ý bộ dáng, kia tâm tình càng là nghẹn muốn chết, nổi trận lôi đình hạ lệnh chủ khách. Đi thì đi, Tiểu Lạc Tiêu, tiểu gia cũng muốn hắn cái kia thức ăn, ngươi ngày hôm qua không phải cũng nói muốn báo đáp ta sao. Ta hiện tại đều mau chết đói, chúng ta đi nhà ngươi, ngươi mỗi dạng cho ta làm hai phân. Hạ Hách Thần đối gia hỏa này thái độ thực không cho là đúng, lần trước bị bọn họ ra tôn hai khi dễ, ăn không đến này tiểu nha đầu ra đưa thức ăn, hôm nay nếu là ăn không đến hắn liền không họ hạ. Đi nhà nàng. Đan Dạ Hàn kia sắc mặt đều tái rồi. A, đi nhà ta. Chính là nhà ta hiện tại không có như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn. Từ từ, Đan Đại ca, nếu không ngươi phân đại thần thần vài món thức ăn đi. Ta vừa rồi cho ngươi làm những cái đó thịt cá thức ăn thời điểm, cũng không biết ngươi độc phát rồi. Hiện tại cũng chỉ có cái kia thịt cá cháo là thích hợp ngươi ăn, còn lại đều là cay tạt ngọt, ngươi đều không thể ăn, đối với ngươi thường thế không tốt. Vân Sơ Noãn hiện tại trong nhà đích xác không có như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa trong nhà có người bệnh ở, cũng không hảo mang khách nhân trở về, chẳng qua lần trước đích xác nói muốn báo đáp tiểu tử này. Đông nhiên linh cơ vừa động, đầy mặt lấy lòng nhìn về phía Đan Dạ Hàn nói, gia hỏa này vừa rồi đều hộc máu, xác thật không thể ăn này đó cay, tặc, nếu là hắn đáp ứng nói. Vừa lúc có thể trước cấp Hạ Hách Thần, hoàn mỹ. Tiểu Lạc Tiêu, nếu là thật sự không có nguyên liệu nấu ăn cũng không quan hệ, tiểu gia đi theo các đồng hương mua 2 chỉ gà, ngươi cho ta làm thịt gà ăn, gia hỏa này sẽ không cấp, ta đừng lãng phí miệng lưỡi. Hạ Hách Thần đối tên tiểu tử thúi này tính tình cũng không phải là giống nhau hiểu biết, như vậy máu lạnh, sẽ đáp ứng vậy thật sự thấy quỷ. Đúng đúng đúng, Hạ Hách Thần ngươi chạy nhanh đi mua gà đi, nha đầu này làm gà nấu ăn rất ngon. Đan Hạc Sơn nhưng không được Hạ Hách Thần chạy nhanh đi, đợi lát nữa kia tiểu tử thúi không thể ăn, hắn có thể ăn à. Cầm. Đan Dạ Hàn con ngươi thấp vài phần, thật sâu hít vào một hơi, đột nhiên đem trong tay hộp đồ ăn nhét vào Vân Sơ Loan trong tay. Này nha đầu chết tiệt kia không nghĩ đem người mang về nhà đi, cũng không biết cự tuyệt, này tùy tùy tiện tiện liền đem nam nhân mang về, đến lúc đó những cái đó người đàn bà đánh đá lại không biết muốn như thế nào bố trí nàng, thật là xuẩn đã chết. Đan Hạc Sơn cùng Hạ Hách Thần nháy mắt thạch hóa. Bọn họ đây là lỗ thai hỏng rồi, vẫn là đôi mắt có tật xấu. Vân Sơ Noãn đồng tử cũng đột nhiên phóng đại, nàng vốn đang cho rằng đến lại năn nỉ ỉ ôi một hồi, không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Rồi sau đó, Hạ Hách Thần cùng Đan lão gia tử hai người mỹ tư tư ăn cá hầm ớt, cá hầm cải chua, tặc cá viên. Đan Dạ Hàn thực hỏng mất ngồi ở bên cạnh ăn cháo cá lát. Đan lão gia tử còn nhiệt tình lưu Vân Sơ Noãn cùng nhau ăn một ít, nàng cũng không hảo mất hứng, liền bồi bọn họ ăn mấy khẩu. Kỳ thật mấy thứ này nàng thường xuyên ăn, đảo cũng không bọn họ như vậy thèm ăn. Lão gia tử cùng Hạ Hách Thần một bên uống tiểu rượu, một bên chơi đoan số, ăn đến nhưng mỹ tư tư. Hoa, này cá hầm ớt, thơm quá hảo cay hảo ma hảo nộn a, sảng, sảng đã chết. Còn có này cá viên hảo có co răng a, cắn lên đặc biệt nhai rất ngon, ăn ngon, ăn quá ngon. Này, đây là da cá sao? Không nghĩ tới này da cá cư nhiên còn có thể như vậy tặc ăn, này rác lên gia vị liêu phấn. Lại là như vậy hương giòn. Đan Dạ Hàn là một cái thực thích ăn cay người, nhìn này hai cái chỉ ăn kia hương khí bốn phía cá hầm ớt, băm ớt cá đầu, xem đến hắn mãn nhãn ai hoán, này hai tên giá hỏa có thể hay không câm miệng a? Hắn nhìn chằm chằm kia vài món thức ăn, thật sự chịu không nổi, trực tiếp vươn chiếc đũa thẳng đến cá hầm ớt. Uy, đại huynh đệ, ngươi làm gì đâu, đều nói ngươi hiện tại là thật sự không thể ăn, ăn mấy thứ này đối với ngươi miệng vết thương không tốt, không cho ngươi ăn còn không phải là vì ngươi hảo. Vân Sơ Noãn tay mắt lanh lẹ dùng chính mình chiếc đũa kẹp lấy trong tay hắn chiếc đũa, dùng một loại giáo viên mầm non giáo dục tiểu thí hài miệng lưỡi, thực nghiêm túc trừng mắt hắn nói. Thật không nghĩ tới gia hỏa này lại là như vậy không hiểu chuyện, bao lớn rồi một người, còn miệng thèm đến loại trình độ này, cư nhiên khống chế không được chính mình, làm hắn về phòng ăn, hắn lại không đi, chết ở quá thiếu tấu. Thật đúng là đương hộp máu thực hảo chơi đúng không? Rất tốt với ta Đan Dạ Hàn nâng lên con ngươi, càng ai oán nhìn nàng, thiệt hay giả, nhìn hắn cấp Hạ Hách Thần ăn. Nàng nhiều vui vẻ. Ngươi này không vô nghĩa sao, tỷ còn có thể hại ngươi không thành. Chờ ngươi thương thế ổn định, lại cho ngươi trọng tố. Vân Sơ Noãn bị hắn những cái đó đẹp đến làm người hít thở không thông đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Vừa rồi nghe Đan lão gia tử nói, gia hỏa này trên người độc tố rất nghiêm trọng, hiện tại căn bản không ai trị được, cho nên mặc dù hắn hộp máu, cũng chỉ có thể chú ý điểm, nghỉ ngơi nhiều, căn bản không có mặt khác biện pháp. Xem ở hắn như vậy đáng thương phân thượng, khó được có hắn thích ăn đồ vật, nàng chỉ có thể nhiều thành toàn hắn một chút, đáng thương bẹp. Thật sự, liền cho ta một người làm, vẫn là 8 đồ ăn. Đan Dạ Hàn kia nặng nề tâm tình tức khắc gian rộng mở thông suốt lên, nhưng đã mặt vô biểu tình nói. Liền cho ngươi một người làm, vẫn là 8 đồ ăn. Vân Sơ Noãn ngẩn người, gia hỏa này quá không tiền đồ, nếu là nàng khẳng định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của yêu cầu phiên vài lần, cư nhiên chỉ nói muốn 8 đồ ăn, thật là đại ngốc tử. Bên cạnh kia hai người ăn những cái đó lại cay lại ma thức ăn, còn uống tiểu rượu, đoán quyền, hiện tại đều có chút phiêu, căn bản liền không chú ý tới này hai tên gia hỏa kia động tác nhỏ. Chương 207 tới cửa đòi tiền. Mô Nam nghe thế kiên định trả lời, khoe miệng giơ lên một mặt không dễ phát hiện ý cười. Lúc này mới ôm hắn kia buồn thanh đạm cháo cá lát tiếp tục ăn lên, đột nhiên cảm thấy này cháo cá lát cũng đặc biệt ăn ngon, không thể so cá hầm ớt kém. Vân Sơ Noãn kia mày ninh thành một cái kết. Gia hỏa này lại là như vậy hảo hống. Vừa rồi ăn kia cháo cá lát còn đầy mặt chắc tâm, không phải đáp ứng đến lúc đó cho hắn trọng tố một phần sao. Liền tung ta tung tăng ăn khởi kia cháo cá lát, nhìn thật giống như ăn tiên đan dường như, mị đã chết. Người khác đều là nữ nhân thiện biến, nàng cảm thấy nam nhân cũng là một loại rất kỳ quái sinh vật, cũng thực thiện biến. 15 phút lúc sau, Vân Sơ Noãn cho rằng trong nhà còn có rất nhiều sự vội, liền trước rời đi đan ra. Đương nàng trở lại nhà mình sân cách đó không xa thời điểm. Liền nhìn đến sân bên ngoài cãi cỏ ồn ào, nàng vội vàng bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Vừa đến sân cửa, chỉ thấy nàng tam thúc chịu đựng trên người thương thế, chính đỡ nàng mãi mãi, trong viện phơi đậu nành phơi đến mãn viện tử đều là, Lão thái thái tức giận đến toàn thân đều ở phát run. Nãi nãi, tam thúc, đây là làm sao vậy? Vân Sơ Loan thấy thế khiếp sợ, vội vàng chạy đi vào, chống lão thái thái cùng tam thúc hỏi. Vừa rồi kia thuê xe bỏ người tới trong nhà náo loạn, buộc trong nhà cần thiết ở hôm nay trong vòng bồi hắn 25 lượng bạc. Chúng ta theo chân bọn họ thương lượng, trong nhà ra chuyện lớn như vậy, tạm thời không có tiền, làm ơn bọn họ làm chúng ta hoãn non nửa tháng, hoặc là mấy ngày cũng đúng. Chính là đối phương kia tư thế phi thường cường ngạnh, nói hôm nay nhất định phải, còn ở nhà của chúng ta đại xảo đại nháo, đem trong viện phơi đậu nành đều cấp ném đi. Nếu không phải Lý Chính tới kịp thời, ngăn cản những người đó, hiện tại trong viện đồ vật sợ là đều đến làm cho bọn họ cấp tạp. Lý Chính vừa rồi chính là đem bọn họ đuổi đi, chẳng qua chúng ta cũng bảo đảm trong vòng 3 ngày nhất định sẽ đem tiền cho bọn hắn đưa đi. Vân Thu thật rất là lửa giận nói, hắn hiện tại thật là lại sinh khí, lại cảm thấy không tự tin, rốt cuộc chính mình xác thật đánh mất nhân ra xe bò. Nhưng là người này cũng thật sự thật quá đáng, bọn họ lại không phải quy nợ, là hiện tại thật sự bất lực, chỉ là tưởng chậm rãi mà thôi. Vân Diệp thì ở bên cạnh tức giận đến đều nói không ra lời, các nàng ra hiện tại là thật sự không có tiền a, thật không phải cố ý không còn. Nguyên bản còn có kia Trần Ký đáp ứng bồi thường 20 lượng bạc có thể cứu cấp, chính là hôm nay lão đại bọn họ đi nha môn lãnh bồi thường kim thời điểm. Bộ đầu cư nhân nói, Trần Ký bên kia hạ nhân nói Trần Trường Thâm còn không có tỉnh lại, này số tiền bọn họ không dám lộn xộn, hy vọng nha môn thư thả mấy ngày, chờ bọn họ chủ nhân tỉnh lại lúc sau, lại đem bồi thường kim bổ thượng. Trần Ký bên kia nói như vậy, đảo cũng hợp tình hợp lý, rốt cuộc nhân gia cũng chưa nói không bồi thường, các nàng còn có thể thế nào. Hiện giờ Trần Ký như vậy một kéo, cũng không biết muốn kéo dài tới khi nào. Mà Ngưu gia bên này lại đột nhiên như vậy gắt gao tương bức, sợ là lại đến đi vay tiền. Mấy ngày hôm trước cao hứng có thể nhanh như vậy đem nợ bên ngoài còn hơn phân nửa, không nghĩ tới hiện tại nợ bên ngoài so với phía trước còn phiên bội, này rốt cuộc là gặp cái gì người ta, lao thái thái kia trong lòng thẳng run rẩy. Phía trước kia xe bò không phải nói chỉ cần bồi thường 20 lượng bạc mà thôi sao? Như thế nào lại 25 lượng bạc? Vân Sơ Loan thực khó hiểu hỏi ngược lại. Lúc ấy ta cùng Kiêm Như Đại Thúc ký ước, Kiêm Như Đại Thúc là nói, nếu xe bò không thấy hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần bồi thường 20 lượng bạc. Chẳng qua kia trên hợp đồng mặt viết là xe bò 8 phần tân, xảy ra chuyện muốn bồi thường 8 phần tiền. Phía trước bọn họ Kiêm Như mua chính là chủng loại tốt hơn, so lại mang như loại, giá cả cao chút. Một đầu 20 lượng bạc, hơn nữa phía sau kia xe bỏ sau giá, tổng cộng là 25 lượng bạc. Dựa theo 8 phần giá cả tính, cũng liền không sai biệt lắm 20 lượng bạc. Trước kia nhà của chúng ta đi theo Ngưu Đại Thúc đánh quá không ít giao tế, hắn là cái thật thành người, hắn thế nhưng đều nói như vậy, ta cảm thấy hợp lý, cũng không vô nghĩa, liền ký ước. Nhưng hôm nay tới chính là con của hắn Ngưu Đại Lực, con của hắn nói kia ký hợp đồng viết chính là dựa theo 8 phần tân giá bồi thường, kia xe bỏ sau giá hắn phía trước đổi quá. Hoa 12 lượng bạc, trả lại cho sau giá mua sắm biên lai. Bởi vậy đối chiếu kia ký hợp đồng đi lên nói, tổng cộng 32 lượng bạc, ít nhất đến bồi thường 25 lượng bạc. Vấn đề là cha ngươi trước kia là làm nghề mộc, ta đối giá gỗ mấy thứ này vẫn là có điều hiểu biết, ngày đó dùng kia xe bỏ xe giá căn bản không phải tân, hơn nữa tài liệu cũng căn bản không đáng giá như vậy nhiều tiền A. Nhưng hiện tại nhân ra khế ước nơi tay, ta cũng không có biện pháp rào biện. Vân Thu thật nói đến này sọ não đều chướng đại vài phần. Vốn tưởng rằng cùng Ngưu Đại Thúc loại này thật thành người giao dịch, sẽ thực thuận lợi, ai biết ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng còn bị hố. Thu thật ra, nhà các ngươi Vân gia lần này cũng thật là đâm ôn thần. Nam Thạch thôn này Ngưu Đại Thúc nhi tử ta nghe nói qua, thường xuyên cùng những cái đó lưu manh tên côn đồ cùng nhau hạt hốn, so Vân Chính Bạch còn thảo người ghét, lần này khó được có thể đụng phải Vân gia như vậy một cái coi tiền như rác, hắn sao có thể buông tha. Bên ngoài có người nhìn Vân gia này thê lương tình cảnh, nhịn không được đồng tình nói. Đúng vậy, kia tôn tử ta cũng nghe nói qua, Nam Thạch thôn Kiêm Ngưu Đại Thúc là cái tốt, chính là sinh như vậy một cái xuất sinh nhi tử, chẳng qua Kiêm Ngưu Đại Lực tin tức cũng thật linh thông. Ta nghe nói này nhãi danh ngày thường tổng ở trấn trên lêu lổng, có đôi khi 1-2 năm cũng chưa trở về một lần, này Vân gia mới xảy ra chuyện, hắn ngày hôm sau liền tìm tới cửa tới, này không khỏi quá xảo đi. Cũng không biết là hắn mệnh hảo, đụng phải như vậy một cái hố tiền cơ hội tốt, vẫn là Vân gia xui xẻo, ai? Có người phụ hòa nói. Này Vân gia thật đúng là đủ thảm, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Đêm qua thôn Y Ghi nói Vân Mạc Hoa bọn họ tình huống như vậy nghiêm trọng, sau lại Vân gia còn thỉnh Trương Đại Phu, kia Trương Đại Phu ở Vân gia ước chừng ngây người một buổi tối. Này trấn trên Đại Phu đến khám bệnh tại nhà một lần một canh giờ trong vòng, đều phải 3 lượng bạc, này ngây người một buổi tối, kia đến nhiều ít bạc a. Còn có vừa rồi kia Ngưu Đại Lực xem Vân gia bên trong đôi mấy chục bao dược liệu, tưởng tạp những cái đó dược liệu. Vân Diệp thị liều mạng ngăn đón, nói những cái đó dược liệu giá trị hảo 60 mấy lượng bạc đâu, tất cả đều là Trương đại phu xem ở Vân gia thăm nhân đức y quán không ít, miễn cưỡng nợ chướng cho các nàng. Ngoan ngoan đu, 60 mấy lượng bạc dược liệu, nghe được các nàng trong lòng đều run rẩy. Cũng liền này Vân gia mỗi lần ra tay đều như vậy có dũng khí, một mua thuốc liền lao hướng tốt mua, nếu là bọn họ phỏng chừng liền điếu mệnh tiền cũng không dám hoa, nhiều như vậy tiền, nào còn phải khởi a.